Chương 100, đánh nổ Sentinel. Ngươi dám đối với ta như vậy? Bị Sù Kẹ một cước đạp tiến lô đen, Sentinel lập tức lại là từ nơi khác phương xé mở một cái thông đạo leo ra. Lần nữa đi ra thời điểm, hắn đơn giản hận không thể đem Sù Kẹ cho ăn sống nuốt tươi. Bất quá đối với Sentinel oán hận, Sù Kẹ lại là không có chút nào để ý, dù sao vô luận như thế nào, chính mình cũng là muốn xử lý Sentinel. Liên tiếp bị Sù Kẹ trêu đùa, Sentinel trong lòng tức giận đã có chút không cách nào khống chế, lại thêm hắn chưa bao giờ chân chính khống chế qua mình lực lượng, giờ này khắc này, hắn cảm giác mình thể nội trăm vạn hàng tình chi lực đã bắt đầu tại thể nội tuôn ra động. Đó là một loại cường đại đến không cách nào nói rõ lực lượng, một loại có thể hủy diệt vũ trụ vạn vật lực lượng. A a, ngươi bởi vì ngươi rất cường đại sao? Tại ta lực lượng trước mặt, bất kỳ lực lượng nào đều là nhỏ bé, ta sẽ giết ngươi, sau đó để trong vũ trụ này tất cả mọi thứ đều cho ngươi chôn cùng. Sentinel dữ tợn vừa cười vừa nói, chung quanh thân thể bắt đầu phun trào ra một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hoàng bét. Su Kẹ trong lòng giật mình, trong lòng tự nhủ mẹ nó, con hàng này không là chuẩn bị phóng thích thể nội trăm vạn hàng tinh chi lực à. Ngay sau đó, Sentinel tiếp xuống cử động xem như xác minh Su Kẹ ý nghĩ trong lòng. Vâng. Nương theo lấy một trận nổ vang rung trời, lấy Sentinel làm trung tâm, một 410 cổ đủ để phá hủy năng lượng vũ trụ đột nhiên buộc phát ra. Bất quá. Ngay tại Sentinel cho là mình có thể phá hủy toàn bộ vũ trụ cùng Sù Kẹ thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp cái kia bạo phát đi ra năng lượng tại đến Sù Kẹ bên người thời điểm liền không cách nào tại lan tràn ra phía ngoài mảy may, giống như bị người ngạnh sinh sinh áp chế ở khu vực này. Ngay sau đó, tại Sentinel kinh ngạc ánh mắt bên trong, tất cả năng lượng bắt đầu tuôn ra nhập Sù Kẹ thể nội. Cái này, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì nam nhân này có thể hấp thu cường đại như vậy năng lượng? Giờ khắc này, Sentinel đơn giản muốn mắt trợn tròn, phải biết đây chính là trong cơ thể hắn một nửa lực lượng A. Cùng lúc đó, một bên khác, Su Kẹ hiện tại rất khó chịu, thật rất khó chịu. Cho dù là Sentinel thể nội một nửa lực lượng, đều để hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, năng lượng thật lớn tràn ngập tại thể nội không kiêng nể gì cả du tẩu, mảy may không bị khống chế. Cái kia không thể phá vỡ làn da đều bị dạng này lực lượng cho căng nứt ra. Mặc dù rất khó chịu, nhưng là không hề nghi ngờ, đây là đối với mình lịch luyện tốt nhất. Su Kẹ không có tìm kiếm hệ thống trợ giúp, cố nén dạng này áp lực cũng không cách nào hình dung đau đớn, bởi vì hắn biết, có một số việc vẫn là đến dựa vào chính mình. Cũng không lâu lắm, thể nội lực lượng rốt cục triệt để an định lại, Su Kẹ vết thương trên người cũng tại trong chốc lát khôi phục bình thường, mà lại tựa hồ bởi vì hấp thu Sentinel một nửa lực lượng duyên cớ. Hắn làn da trở nên càng thêm không thể phá vỡ. Lần nữa nhìn về phía Sentinel thời điểm, Sù Kẹ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lao tử muốn đánh bạo Sentinel. Thu hoạch được Sentinel thể nội một nửa lực lượng, để Sù Kẹ có một loại trước đó chưa từng có cảm giác, đây là một loại càng thêm khát vọng lực lượng cảm giác. Hắn muốn đánh bạo Sentinel. Hắn muốn lấy được Sentinel thể nội tất cả lực lượng. Mà giờ khắc này, Sentinel đã sớm không có vừa rồi cuồng vọng chi sắc. Mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đều muộn. Trước đó Sù Kẹ còn không có đạt được hắn một nửa lực lượng lúc, liền có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Dưới mắt Sù Kẹ đã được đến hắn một nửa lực lượng, hắn há lại sẽ lại là Sù Kẹ đối thủ. Hô! Nhẹ nhàng thở một ngụm, Sù Kẹ ở trên cao nhìn xuống, tựa như trời thần đồng dạng nhìn cách đó không xa Sentinel nói, rất tốt, lao tử hiện tại muốn đánh bạo ngươi. Vâng! Một quyền vung ra, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều chấn động. Không gian xung quanh tại thời khắc này toàn bộ phá vỡ đi ra. Không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tại Sentinel kinh ngạc mà khủng hoảng ánh mắt bên trong, thân thể của hắn bắt đầu trở nên vỡ vụn, còn lại tất cả lực lượng lại bắt đầu bộc phát ra. Vâng! Ngay sau đó, tất cả lực lượng lần nữa bị Sù Kẹ hút nhập thể nội. Trên địa cầu, New York chi chiến còn đang tiến hành lấy, nhưng là SHIELZ bên trong, Nifuji lại tiếp vào thượng cấp điện thoại. Đi qua chúng ta nghiên cứu quyết định, New York thành phố khẳng định là không gánh nổi, vì phòng ngừa người ngoài hành tinh tiến một bước xâm lấn, chúng ta quyết định sử dụng đạn hạt nhân phá hủy New York thành phố. Đầu bên kia điện thoại, một cái cùng cứng nhắc thanh âm chậm rãi nói ra. Cái gì? Nifuji nghe nói như thế, trong nháy mắt chính là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vội vàng chính là mở miệng nói, không thể dạng này, New York thành phố còn có mấy trăm vạn thị dân, mà lại ạ vẹn trở còn đang chiến đấu, chúng ta sẽ đạt được thắng lợi, không thể sử dụng đạn hạt nhân, ta cự tuyệt. Cục trưởng, đây là mệnh lệnh, ngươi không cách nào cự tuyệt. Đắt. Nói tới chỗ này, bên kia cúp điện thoại. Cùng lúc đó, một cái hắc ám gian phòng bên trong, mấy người chính ở chỗ này thương lượng sự tình gì. hắn sẽ không nghe ngươi lời nói, Nít Fuji là một cái cố chấp người, hắn sẽ không làm dạng này sự tình. Ta biết, nhưng là ngươi được rõ ràng, ạ vẹn trở lại là chúng ta tiến lên trên đường chướng ngại vật, nhất định phải diệt trừ bọn hắn. Nhưng phàm là không thể bị chúng ta làm dùng sức mạnh, đều phải diệt trừ. Là thời điểm để SHIELZ người bên trong làm việc. Mấy người quen biết cười một tiếng. Khi dạ và thuế. Một bên khác, Nít Fuji sắc mặt trắng bệnh, SHIELZ bên trong tất cả mọi người cũng là như thế. Muốn bọn hắn đi phá hủy một cái ủng có mấy triệu nhân khẩu New York thành phố, đây quả thực là không thể nói lý sự tình. Huống chi dưới mắt ạ vẹn trở còn đang chiến đấu, chẳng lẽ muốn đem bọn hắn cùng một chỗ giết chết sao? Cục trưởng, im miệng Cùn Sần. Ta biết nên làm như thế nào. Cùn Sần vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, Nít Fuji lại là đột nhiên đưa tay cắt ngang hắn, sau đó nhìn về phía trước mắt chúng nhân nói, các ngươi tất cả mọi người hãy nghe cho ta, từ giờ trở đi, không có ta mệnh lệnh bất luận cái gì máy bay đều không cho phép tự tiện hành động. Cái này vừa mới dứt lời, một cái chỉ huy thất nữ đặc công lại là kinh ngạc đứng lên, sau đó vội vàng nói, cục trưởng, có một khung máy bay không có đi qua phê chuẩn liền cất cánh, trên máy bay chuyên chở đạn hạt nhân. Đáng chết. Trong lòng giận mắng một tiếng, Nít Fuji lập tức chính là hướng ra phía ngoài chạy tới, tiện tay đoạt lấy cổng một sĩ binh pháo hỏa tiễn, sau đó nhanh chóng nhắm chuẩn phát xạ. Oanh! Bộ kia vừa cất cánh máy bay bị oanh cái vỡ nát. Bất quá đúng lúc này, bên cạnh lại có một khung máy bay bay lên, mà lúc này, Nít Fuji đã không cách nào ngăn cản. Chương 101, đạn hạt nhân nguy cơ. Liệu rót thành phố. Nương theo lấy hụt gia nhập, ạ vẹn chờ mặc dù nhưng đã ngắn ngủi khống chế trên mặt tình huống. Nhưng là theo không ngừng từ không gian thông đạo tuân ra đi ra chỉ thua gì, tất cả mọi người vẫn là cảm giác được lớn lao áp lực. Nếu như một mực tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ bọn họ muốn bị hao tổn chết ở chỗ này. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải nhanh chuyển tông môn, chúng ta nhưng không có một chi quân đội. Tra xét bọc thép hao tổn năng lượng trình độ, Tony một bên nói với mọi người đường. Hụt đi. Hụt lúc này thần trí rõ ràng, nghe nói như thế cơ hồ không chút do dự liền hướng phía sở tạc cao ốc nhảy tới. Trên đường đi thuận tiện làm mất không ít chỉ thua gì binh sĩ. Nhìn thấy Hụt hướng sở tạc mái nhà leo mà đến, Lộ Kỳ trong nháy mắt liền biết Hụt là chạy mình đến, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn liền có chút sợ lên. Làm một cái ma pháp sư, hắn nhưng không có có thể cùng Hụt cái quái vật này chống lại lực lượng. Cũng ngay, Lộ Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay quyền trượng phát xạ ra một cỗ năng lượng công kích, đánh vào Hụt trên người. Nhưng lại như thế này công kích đối với Hụt mà nói không những không có một chút tác dụng nào. Ngược lại là để hắn càng thêm phẫn nộ. Đáng chết ra hỏa, ta thế nhưng là thần. Ta. Không đợi Lộ Kỳ nói hết lời, Hụt đột nhiên chính là lập tức nhào tới, lập tức đem Lộ Kỳ đụng bay. Cái này cũng chưa hết, đụng bay về sau, Hụt lại là nhảy đến Lộ Kỳ bên người, sau đó nắm lấy Lộ Kỳ cổ chân hướng dưới chân điệu tấm đập xuống. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, Hụt sửng sốt dùng Lộ Kỳ ném ra mấy cái cự đại hố sâu. Tiện tay vứt bỏ trong tay Lộ Kỳ, Hụt nôn ngụm nước bọt nói: Thần thật sự là yếu bạo. Trong hồ lớn, Loki một mặt sinh không thể luyến. Ngay sau đó, Tony đột nhiên tiếp vào Nít Fuji tin tức. Tony, hiện tại đang có một khung đạn hạt nhân chiến cơ hướng New York thành phố bay tới. Đại khái sau 3 phút đạn hạt nhân liền sẽ dẫn bạo. Vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản hắn. Cái này không chỉ có liên quan đến tính mạng các người, mà lại liên quan đến New York thành phố mấy triệu người tính mạng. Chiếm được tin tức này thời điểm, Tony kem chút không có từ trên trời rơi xuống tới. Đại gia ngươi, bọn lao tử ở chỗ này tân tân khổ khổ dục huyết phân chiến, các ngươi mẹ nó còn muốn dùng đạn hạt nhân nổ chết bọn lao tử, có các ngươi như vậy phải không? Mặc dù trong lòng vô cùng tức giận, nhưng dù ai cũng không cách nào cải biến sự thật này. Dưới mắt sủ kẻ không biết là sống hay chết, tố đang kiểm chế lấy chỉ thua gì không trúng quân đội, hôn lại không biết bay, chuyện này mình từ mình tới làm. Mặc dù bọc thép năng lượng đã thiếu nghiêm trọng, nhưng là hắn không thể lấy mắt nhìn viên kia đạn hạt nhân tại New York bạo tạc. Đem bọc thép tất cả năng lượng đều rót vào tên lửa đấy. Tiên sinh, bọc thép năng lượng chỉ có 3%, không đủ để hoàn thành ngươi sau đó phải làm sự tình. Ngay sau đó, dạ vịt thanh âm vang lên tới. Ta biết, nhưng là không có cách nào. Làm theo đi. Tony trong lòng cảm giác nặng nề, lại vẫn là cố chấp nói ra. Rất nhanh, Tony tốc độ đột nhiên nhanh không chỉ một lần, sau đó hướng về kia mai đánh tới đạn đạo bay qua. Mắt số 7 là Tony kiểu mới nhất chiến giáp. Chở khách mới nhất chế tạo ra nguyên tố, các phương diện năng lực đều có tăng lên rất nhiều, cho nên đuổi kịp đạn hạt nhân cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Bất quá mặc dù đuổi kịp đạn hạt nhân, nhưng là Tony vẫn không cách nào ngăn cản đạn hạt nhân bạo tạc. Một giây sau công phu, hắn đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, sau đó hướng New York thành phố phía trên không gian thông đạo trông đi qua. Chính là chỗ đó. Không chút do dự, Tony lập tức liền cải biến đạn hạt nhân phương hướng, sau đó thẳng tắp bay lên trên đi qua. Hắn muốn đem viên này đạn hạt nhân đưa đến không gian thông đạo bên trong đi. Bất quá bay đến một nửa thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Tony bọc thép triệt để tiêu hao hết năng lượng, đạn hạt nhân thời gian cũng đã đến. Nếu như đây là phim, như vậy kết cục sẽ rất hoàn mỹ. Tony sẽ đem viên này đạn hạt nhân đưa vào không gian thông đạo, sau đó New York thành phố được cứu vớt, tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ. Nhưng đây là chiến tranh. Xong. Khó nói chúng ta thật muốn toàn bộ chết ở chỗ này sao? Bọc thép triệt để mất đi động lực, Tony bắt đầu cùng đạn hạt nhân cùng một chỗ rớt xuống, nhìn lấy đạn hạt nhân bên trên đếm ngược khí, Tony chỉ cảm thấy trong lòng một trận bất lực. Hắn đã từng lấy vì chỉ cần thành lập hạ vẹn trợ liền có thể đối kháng bất cứ uy hiếp gì, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ vẫn là hắn suy nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, trên mặt đất những người khác cũng là nhìn thấy không trùng cái này một cảnh tượng, tất cả mọi người lâm vào sâu sắc tuyệt vọng. 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc, đạn hạt nhân bạo tạc. Vâng. Bất quá ngay trong nháy mắt này, Tony chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh đột nhiên chính là một trận biến hóa, chờ hắn tại khi mở mắt ra đợi, cư nhưng đã xuất hiện trên mặt đất. Làm sao sự tình? Tony quá sợ hãi đứng lên nói. Là hắn. Là Su Kẹ tiên sinh, hắn. Hắn tới cứu chúng ta. Đại sĩ hai mắt rưng rưng, một mặt cảm động chỉ không trung nói ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến giờ này khắc này, xuất hiện trên không trung không phải Su Kẹ là ai đâu. Đánh nổ Sentinel về sau, lại triệt để hấp thu Sentinel năng lượng, Su Kẹ không có chút nào dừng lại, theo sau chính là tới địa cầu, kết quả hắn đến vừa mới thời điểm, nếu như chậm một giây lời nói, chỉ sợ tất cả mọi người muốn treo. Đã bạo tạc đạn hạt nhân, vô cùng không thể tưởng tượng nổi hình tròn trạng thái ngừng tiết tại Su Kẹ trong tay, thật giống như Su Kẹ đang nâng một cái cự đại bóng ra. Su Kẹ túi đầu, còn giống như thiên thần nhìn xuống chúng nhân nói, các ngươi làm rất tốt, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Gia hỏa này liền thích khoe khoang. Ở trong lòng cười chửi một câu, Tony cả người đây mới là triệt để buông lỏng nằm trên mặt đất. Mới vừa ở bên bờ sinh tử bồi hồi một vòng, hắn là thật mệt mỏi. Nâng đã bạo tạc đạn hạt nhân bay đến không trung, Su Kẹ đột nhiên lại là trong lòng hơi động, ngay sau đó, hắn lại tại đạn hạt nhân bên trong rót vào phổ Ennis Foster cùng trước đó hấp thu một số Sentinel lực lượng. Xa xa nhìn lại, đơn giản giống như một cái cỡ nhỏ hành tinh. Đây là tặng cho các ngươi lễ vật. Su Kẹ khỏe miệng hiện lên mỉm cười, sau đó cầm trong tay năng lượng cầu ném vào không gian thông đạo bên trong. Ngắn ngủi mấy giây về sau, năng lượng cầu rơi vào chỉ thua gì trên mẫu hạm, ngay sau đó, lại là một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, toàn bộ tàu mẹ đột nhiên chính là nổ tung ra, cùng lúc đó, một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi sóng nhiệt bỗng nhiên thông qua không gian thông đạo hướng địa cầu tập tới, những nơi đi qua, chỉ thua gì đều bị triệt để xoắn nát. Mắt thấy cái kia cổ sóng nhiệt liền muốn tập kích địa cầu thời điểm. Su Kẹ đột nhiên nhẹ nhàng phất phất tay, trong chốc lát, trước mắt không gian thông đạo trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Không trung khôi phục bình thường, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngay sau đó, Su Kẹ hướng tư thác khắc cao ốc tầng cao nhất hạ xuống, nên tìm lộ kỳ tính sổ sách thời điểm. Chương 102, đạt được mình em. DS, cầu tự động đặt mua. Cầu toàn đặt trước 3. Bất quá chờ Su Kẹ đi vào sở tạc cao ốc thời điểm, lại là nhịn không được cười rộ lên. Bởi vì lúc này giờ phút này, lại có thể có người so với hắn sớm đến một bước, đang cùng Lộ Kỳ tính sổ sách đâu. Người này không là người khác, chính là Dù Gơ Một. Lộ Kỳ trước đó bị hụt đánh một trận, không đợi hắn kịp phản ứng, Dù Gơ Một đột nhiên lại đến. Gia hỏa này mặc dù không có hụt cường đại như vậy, nhưng là đối đãi Lộ Kỳ thủ đoạn thế nhưng là so hụt lợi hại nhiều. Đi qua Dù Gơ Một một phen giày vò, Lộ Kỳ sớm đã là mặt mũi bầm dập, kém chút không có nửa cái mạng, bất quá dựa vào thể chất cường hãn. Hắn ngược lại là không bị cái gì nghiêm trọng thương. Nhìn thấy Su Kẹ rơi xuống từ trên không đến, Dù Gơ Một tiện tay liền đem Lộ Kỳ giống như rác rưởi giống như ném ở một bên, sau đó một mặt phàn nàn nói ra, lão đại, chuyện lớn như vậy tình ngươi làm sao cũng không nói cho ta biết trước một tiếng a? Mấy người lúc ta tới đợi các ngươi đều đánh xong, thật không có ý nghĩa. Su Kẹ có chút im lặng, bởi vì gần nhất bận quá, hắn ngược lại là thật đem Dù Gơ Một cấp quên mất, nếu như sớm đem Dù Gơ Một cũng mang đến lời nói. Sợ là Tony bọn hắn cũng sẽ không chật vật như vậy. Bất quá dưới mắt lại nói cái này có vẻ như cũng không có tác dụng gì. Ngay sau đó, Su Kẹ đây mới là mở miệng nói, được, đừng phàn nàn, đây không phải còn có Lộ Kỳ đâu nha, hôm nay có cửu báo cửu có oán báo oán, tùy ngươi chơi như thế nào. Được rồi. Dù Gơ Một nghe nói như thế, sắc mặt lại là vui vẻ, ngay sau đó lại là xoa lấy to lớn tay hướng Lộ Kỳ đi qua. Loki, trước ngươi khống chế ta, để cho ta làm nhiều như vậy chuyện xấu, ta hôm nay không phải đem ngươi ruột kéo ra đến không thể. Đừng! Đừng! Đầu hàng! Đầu hàng! Ta nói ra suy nghĩ của mình. Mắt thấy rủ gờ một còn không định buông tha mình, Loki mặt đều dọa trắng, thân thể của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng không chịu nổi một mực để rủ gờ một hành hạ như thế à. Ồ! Có lời nói. Rủ gờ một, trước dừng một cái, ta muốn nghe xem hắn muốn nói gì. Tại một trường sofa ngồi xuống đến, Su Kẹ đây mới là mở miệng nói. Rủ gờ một không dám chống lại Su Kẹ mệnh lệnh, lại đem Loki chẳng khác nào chó chết nhét vào Su Kẹ trước mặt. Nói đi. Su Kẹ nhàn nhạt nhìn trước mắt Loki. Sentinel. Bị ngươi giết chết sao? Su Kẹ an toàn trở về, Sentinel lại biến mất không thấy gì nữa, mặc dù nhưng đã đại khái đoán được kết quả, nhưng Loki vẫn là cần xác định một chút. Không chỉ là giết chết. Su Kẹ cười cười nói, ta còn hấp thu hắn toàn bộ lực lượng, trăm vạn hàng tinh sức nổ thật rất cường đại. Loki, ngươi có muốn thử một chút hay không? Nói xong lời này, Su Kẹ trong tay đột nhiên chính là xuất hiện một quả bóng bàn lớn nhỏ năng lượng cầu, mà cái này, liền là một quả hàng tinh bạo tạc lực lượng. Cái này, Loki rốt cuộc biết mình xem như triệt để thất bại. Su Kẹ thân liền là một cái cực kỳ cường đại tồn tại, hiện tại thậm chí còn hấp thu Sentinel toàn bộ lực lượng, lấy trước mắt hắn thực lực, chỉ sợ ngay cả phụ thân hắn Odin cũng không là đối thủ. Nghĩ như vậy, Loki nơi nào còn có một chút do dự, trực tiếp chính là mở miệng nói, liên quan tới trước ngươi nói giao dịch kia, hiện tại còn giữ lời à? Giao dịch gì? Su Kẹ biết mà còn hỏi. Chính là ta đem ở bạ sở game cùng mìn game giao cho ngươi, sau đó ngươi sẽ không giết ta. Làm Asgard vương tử, Loki chưa từng có như thế hèn mọn qua, nhưng là tại Su Kẹ trước mặt, hắn không thể không hèn mọn. Đá quý đâu? Su Kẹ không có chính diện đáp Loki, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Ở chỗ này, Loki trong lòng vui vẻ, coi là Su Kẹ trước đó nói tới giao dịch còn giữ lời, lập tức liền đem cột mạch củ bệ cùng mình quyền trượng giao cho Su Kẹ. Su Kẹ đầu tiên là đem Loki quyền trượng nhận lấy, sau đó nhẹ nhàng lấy xuống viên kia mìn game. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh đạt được mìn game, ban thưởng, 500.000 điểm nhân vật phản diện điểm tích lũy, một lần rút thưởng cơ hội. Su Kẹ cười cười, cái này một đợt không phải là hấp thu Sentinel trăm vạn hàng tinh chi lực, sau đó lại lấy được mìn game, hệ thống còn cho nhiều như vậy điểm tích lũy cùng rút thưởng cơ hội, cái này một đợt thật không lỗ. Đem mìn game cầm trong tay đem chơi một phen. Su Kẹ đây mới là đem mìn game đặt ở hệ thống không gian, ngay sau đó, hắn lại hướng viên kia của Smite Cú Bệ trông đi qua. Hoặc là càng xác thực nói, là hàng giả của Smite Cú Bệ. Su Kẹ nhưng chưa quên, cái vũ trụ này khối rũ biệt là hắn từ hệ thống chỗ nào hối đoái tới một lần tính đạo cụ, bị Loki sử dụng về sau, dưới mắt của Smite Cú Bệ đã không có bất luận cái gì năng lượng. Bất quá tiếp đó, Su Kẹ vẫn là ra dáng đem của Smite Cú Bệ cầm trong tay, sau đó có chút dùng sức. Cú bệ lập tức liền phá vỡ đi ra, bên trong mặc dù cũng có một khỏa nhạt bảo thạch màu lam, nhưng đã không có mảy may lực lượng. Loki, ngươi dám dùng giả ở bạ sở game lừa gạt ta. Su Kẹ giả bộ một chút tử giận lên, chất vấn. Loki lập tức có chút hoảng, vội vàng hướng Su Kẹ trong tay ở bạ sở game trông đi qua. Quả nhiên, đó là giả. Làm sao sự tình? Vì sao lại dạng này? Không nên a. Thế nào lại là giả đâu? Loki lập tức có chút hoảng. Su Kẹ xem trọng cười, mặt ngoài lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười lạnh nhìn về phía Loki nói, thật sự là không nghĩ tới á Loki, cho tới bây giờ ngươi còn dám gạt ta nhìn ngươi là thật nghĩ chết ta. Một trận sát ý phun trào, Loki đơn giản muốn dọa nước tiểu. Đừng! Ngươi nghe ta nói, không phải như vậy, ta cũng không biết cái này là thế nào sự tình, ta. Kaka! Nhanh tới cứu ta, hán! Hán muốn giết ta! Loki trước là có chút sợ hãi, ngay sau đó ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng hướng về phía Su Kẹ sau lưng kêu gọi. Su Kẹ sau lưng, rồi cùng Tony mang theo những người khác bay lên, hút lúc này đã biến băng nở, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ mệt mỏi quá sức, đang bị hạ cậy đỡ lấy. Mặc dù Sô đối với Loki đủ loại hành vi rất là tức giận, nhưng là Loki như thế một hồ, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không đành lòng, dù sao dù nói thế nào Loki cũng là đệ đệ mình a. Su Kẹ. Ta biết đệ đệ ta cho địa cầu tạo thành rất lớn nguy hại, nhưng là tin tưởng ta, hắn nhất định sẽ nhận hắn phải có trừng phạt, xin đem hắn giao cho ta đi. Ta sẽ dẫn hắn Asgard, hắn sẽ không lại đến địa cầu. Rồi đi đến Su Kẹ bên người, một mặt thật có lỗi nói ra. Nhưng là Su Kẹ căn bản liền không có phản ứng sổ, bởi vì hắn thấy, rồi đây quả thực là vô nghĩa. Đại gia ngươi, đệ đệ ngươi mang lớn như vậy một nhóm người ngoài hành tinh đến địa cầu làm phá hư, xong việc nhân huynh một câu liền muốn mang đi. Nói đùa cái gì? Còn nữa nói, em mạ đối Lộ Kỳ hận cũng không so rủ gờ một ít, tại em mạ báo thù trước đó, Lộ Kỳ chỗ nào cũng không thể đi. Hắn nếu là dám động, su kẹ nhưng không ngại xử lý hắn. Chương 103, không ai có thể ngăn cản Titan. Nghĩ như vậy, su kẹ đây mới là chậm rãi nói ra, ta đi một chút sẽ trở lại, tại ta trước khi đến, nếu như Lộ Kỳ đảo tẩu lời nói, rồi, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ hủy Asgard. Nói xong lời này, su kẹ còn nhẹ nhàng ở sổ trên bờ vai đập hai lần, ngay sau đó chính là biến mất không thấy gì nữa. Rồi sắc mặt tái xanh, nếu như là những người khác dám dạng này cùng hắn nói chuyện, hắn đã sớm một cái búa đập tới, thế nhưng là đối mặt su kẹ, hắn không dám. Bởi vì hắn trong lòng minh bạch, su kẹ có dạng này thực lực, mà hắn cũng sẽ làm như vậy. Titan, cho tới nay đều là nói là làm. Hắn xem như không gánh nổi Lộ Kỳ. Nhìn thấy su kẹ rời đi, Lộ Kỳ lập tức chính là lòng tràn đầy vui vẻ đứng lên, bất quá không chờ hắn làm những gì, rổ truy đột nhiên chính là ép ở trên người hắn, trong nháy mắt lại là để hắn mới ngã xuống đất. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Hiện tại nếu như ta không trốn lời nói đợi lát nữa liền trốn không thoát. Lộ Kỳ tức giận nhìn về phía Tso nói. Thật có lỗi, đệ đệ ta không thể để cho ngươi đào tẩu. Nếu như ngươi đào tẩu lời nói, sủ kẹ nhất định sẽ hủy diệt Asgard, hấp thu Sentinel tất cả lực lượng, cho dù chúng ta phụ thân đều không phải là đối thủ của hắn, thật có lỗi. Tso lắc đầu, rất là thương cảm nhìn về phía Lộ Kỳ nói. Ngươi điên sao? Lộ Kỳ hét lớn, Tso, thân ái ca ca, ta thế nhưng là đệ đệ ngươi a. Ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn lấy hắn giết chết ta? Thật có lỗi, vì Asgard. Rồi chậm rãi nói ra, ngữ khí vô cùng thương cảm. Tuy nói Tony cùng Black phải đáo bọn người một mực rất chán ghét Loki, nhưng là làm cùng một chỗ phân chiến qua đồng bạn, bọn hắn lại hết sức tin cậy Sổ. Nhìn thấy Sổ dạng này, Black phải đáo lập tức chính là khuyên nhủ, Sổ, đừng như vậy, Sù kẻ có lẽ chỉ nói là nói mà thôi, hắn chưa hẳn thật sẽ làm như vậy. Không, Natasha, ngươi không hiểu Titan. Sổ lắc lắc đầu nói, Titan đều là cường đại mà lại nguy hiểm, bọn hắn cho tới bây giờ đều là nói là làm, ta nhìn ra, hắn không phải đang nói đùa, hắn là nghiêm túc. Không ai có thể ngăn cản Titan. Cái này, trong lúc nhất thời, Nạ Tạ Xạ cũng không biết nên nói cái gì. Mà đúng lúc này, Su Kẹ rốt cục đến, còn mang đến Emma. Nhìn thấy Lộ Kỳ trên người truy, Su Kẹ liền biết đây là sổ kế tác, quả nhiên, dù không dám vi phạm mình ý tứ. Hiện tại hắn là ngươi, muốn đánh muốn giết đều từ ngươi. Su kẽ nhẹ giọng đối bên người ẻm mà nói ra. Nhìn trước mắt nằm dạp trên mặt đất Lộ Kỳ, còn muốn lên trước đó Lộ Kỳ không chế tự mình làm hạ những chuyện kia, ẻm mà lửa giận trong lòng bắt đầu bốc cháy lên. Biết giờ phút này tính mạng mình toàn bộ nắm giữ tại ẻm mà trong tay, Lộ Kỳ lập tức thay đổi ngày xưa vẻ kiêu ngạo, cầu khẩn ẻm mà nói, ẻm mà, trước đó là ta không đúng, nhờ ngươi tha thứ ta đi. Ta cam đoan về sau nhất định hối cải để làm người mới. Ta cũng không tiếp tục làm chuyện xấu, ta. Im miệng. Lão đại ta để ngươi nói chuyện sao? Dù gỡ một mặt khó chịu nói ra, sau đó lại nắm lấy Lộ Kỳ cổ chân đem hắn cầm lên đến, nhìn về phía em mà nói, em mà, nói đi, muốn giải quyết như thế nào ra hỏa này? Ngươi là muốn cho ta trước tiên đem đầu hắn vặn hạ tới vẫn là trước tiên đem ruột kéo ra đến? Đội trưởng, ngươi liền không thể khuyên nhủ sủ kẻ tiên sinh sao? Lộ Kỳ là người xấu không sai, nhưng đối với hắn như vậy có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Đại si nhỏ giọng tại rổ giờ bên thai nói ra. Dô dơ nhẹ nhàng lắc đầu, rất là thương cảm nói ra, tin tưởng ta, nhưng phàm là hắn quyết định sự tình, là không có người có thể ngăn cản. Nói xong lời này, dô dơ liền quay người rời đi. Ngay sau đó, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào em mạ trên người, bởi vì ai cũng biết, Lộ Kỳ vận mệnh tiếp xuống liền từ em mạ quyết định. Có chút thở dài, em mạ lại là đột nhiên lắc lắc đầu nói, cũng được a, thả hắn đi. Cái gì? Dù gỡ một nghe nói như thế, kém chút không có nhảy dựng lên. Một bên tay run run bên trong Lộ Kỳ một bên có chút khó tin nói ra, em ạ, ngươi có phải hay không lại bị gia hỏa này cho khống chế? Sao có thể buông tha hắn đâu? Ngươi quên sao? Liền là gia hỏa này hại cho chúng ta tại tất cả mụ tản trước mặt không ngẩng đầu được lên. Ngươi nói không sai, thế nhưng là giết hắn lại có thể thay đổi gì? Ta đã không hận hắn, ta chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt. Em mà nói, lại đi tới sủ kẹ bên người, sau đó nhẹ khẽ tựa vào sủ kẹ trên người. Dưới mắt nàng, chỗ nào vẫn là cái gì vai quỷn. Nàng chỉ là xù kẹ tiểu nữ nhân. Đối với em mạ quyết định, xù kẹ trong đó cũng không có quá kinh hãi, bởi vì em mạ thân liền là một cái cô bé thiện lương, dạng này kết cục xem như nằm trong dự liệu của hắn. Bất quá ngay sau đó, hắn vẫn là nói đùa hỏi, ngươi xác định cứ như vậy bỏ qua cho hắn. không chặt cái cánh tay gỡ cái chân cái gì. Đúng đúng đúng. Dù gỡ một vội vàng phụ hòa nói, gỡ cái chân cũng có thể. Em mạ trắng một chút xù kẻ, có chút điên quái nói ra, muốn gỡ chính ngươi gỡ, hiện tại đưa ta đi, ban đêm nhớ kỹ tới dùng cơm. Xù kẻ không nói thêm gì nữa, chỉ là mở ra một đầu không gian thông đạo, sau đó đem em mạ đưa đi. Mà lúc này, lộ kỳ rốt cục xem như triệt để đưa khẩu khí, hắn thấy, mình mệnh rốt cục xem như bảo trụ. Một lần nữa ở trên ghế salon ngồi xuống, xù kẻ vừa nhìn về phía lộ kỳ nói, thật đau đầu. Như vậy tiếp xuống ta nên xử trí như thế nào ngươi thì sao? Mặc dù em mạ tha thứ ngươi, nhưng là viên kia ở bạ sở game sự tình ngươi vẫn là lừa gạt ta, điểm ấy ta là tuyệt đối không thể tha thứ. Su kẹ là chuẩn bị hảo hảo hố một thanh Loki. Loki hiện tại chỉ muốn khóc, chính hắn cũng không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là làm sao sự tình, rõ ràng trước đó vẫn là thật ở bạ sở game, làm sao đột nhiên lập tức liền thành giả. Bất quá ngay sau đó, hắn đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì, sau đó hét lớn. Chờ chút. À hệ thờ. Ta có biện pháp. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đang vì ngươi tìm kiếm một khỏa Infinity Game. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta. Một bên sổ cũng là vội vàng bảo đảm nói, Su Kẻ, ta lấy Asgard vương tử thân phận phát thệ, lộ kỳ không có nói sai, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đang vì ngươi tìm kiếm một khỏa Infinity Game. Infinity Game mặc dù là một kiện cùng đồ trọng yếu, nhưng là cùng, so với Infinity Game, lộ kỳ tính mạng mới là trọng yếu nhất. Chương 104, tại trên Thái Dương trần chuồng nam nhân. À hệ thờ, cái này không phải liền là dư lý tỷ game A. Su kẹ hai mắt tỏa sáng. Nếu như chỉ là lộ kỳ nói lời như vậy hắn hơn phân nửa là không tin, bởi vì lộ kỳ căn bản không có gì tín dự có thể nói, nhưng nếu như sổ cũng làm ra dạng này cam đoan, như vậy coi như coi là chuyện khác. Dù sao làm Asgard vương tử, do tín dự vẫn là đáng tin cậy. Nghĩ như vậy, Su kẹ đây mới là nhìn về phía Su nói, Su. Ta không tin lộ kỳ, nhưng là ta tin tưởng ngươi, đã có ngươi vì hắn làm đảm bảo, như vậy ta liền tạm thời buông tha hắn, bất quá hy vọng ngươi không được quên chuyện này, không phải ta sẽ rất tức giận. Yên tâm. Đây là ta hứa hẹn, ta nhất định sẽ tuân thủ. Thổ nghiêm mặt nói. Rất tốt, như vậy ngươi bây giờ có thể mang theo lộ kỳ rời đi. Su kẹ phất phất tay nói. Dù gỡ một mặc dù một mặt khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là đem lộ kỳ vứt trên mặt đất, bất quá đương nhiên. Cuối cùng hắn còn không quên tại lộ kỳ trên người dẫm lên một cước. Lộ kỳ trong lòng một trận uy khuất, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Bảo bảo trong lòng thật đắng. Chiến tranh đã kết thúc, rồi tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì, lại thêm còn muốn trợ giúp sủ kẻ tìm kiếm dư lì tì game, rồi liền dẫn lộ kỳ đến Asgard. Bởi vì tàu mẹ bị phá hủy duyên cớ, còn trên địa cầu chỉ thua gì cùng chiến tranh cự thú đã từ lâu mất đi sinh mệnh, mặc dù bọn hắn đem New York thành phố làm loạn thất bát ao. Nhưng là ạ vẹn trở tóm lại là thắng lợi. Một bên khác, nhìn thấy đây hết thể về sau, SHIELZ tàu sân bay trên không lần trước khắc cũng là một trận gieo họ, bởi vì bọn hắn rốt cục thắng lợi. Bọn hắn rốt cục bảo hộ địa cầu. Sau đó trong một đoạn thời gian, New York chi chiến cơ hồ thành vì tất cả người thảo luận chủ đề, trên thế giới tất cả báo chí, tin tức tiết mục đều đang không ngừng tại đưa tin chuyện này, đồng dạng, ạ vẹn trở cũng trở thành tất cả mọi người công nhận anh hùng tổ chức. Mà đối với sủ kẻ mà nói, hắn hoàn thành hệ thống sở hạ đạt nhiệm vụ, dưới mắt hắn hệ thống nhân vật phản diện điểm tích lũy đã đạt tới gần 2 triệu, chi hai lần trước rút thưởng cũng rút đến không tệ đồ vật, hết thể nhìn tựa hồ cũng rất hoàn mỹ. Thế nhưng là, cũng không phải là như thế. Su kẻ đã thời gian rất lâu chưa từng gặp qua rển, có đôi khi gọi điện thoại tới rển cũng không nói mình tại nơi đó, Su kẻ luôn cảm thấy rển có chuyện gặp mình, nhưng là rển không muốn nói, chỉ nói để cho mình yên tâm, rển là Su kẻ nữ nhân, Su kẻ không muốn ép buộc nàng. Cho nên hắn cũng không có cách nào. Về phần đạt được viên kia mình em, Su kẻ cảm thấy cái đồ chơi này thật sự là có chút gân gà, kém xa tít tắp ở bạ sở game dễ dùng, bởi vì mình game chủ yếu chính là có thể khống chế tâm trí người, để bọn hắn dựa theo mình mệnh lệnh đi sự tình, nhưng Su kẻ cũng không thích dạng này, cho nên mình game vẫn nằm tại Su kẻ hệ thống không gian. Trong đoạn thời gian này, Su kẻ cũng không có nhàn rỗi, hắn thậm chí nhiều khi cũng không tại địa cầu bên trên, mà là đi vào trong vũ trụ một mảnh hoang vu địa phương. Sau đó ở chỗ này thuần thục nắm giữ trước đó từ sẹn tỉ nổ nơi đó hấp thụ trăm vạn hàng tinh chi lực. Loại lực lượng này là cực kỳ khủng bố, sơ ý một chút liền sẽ hủy diệt một khỏa tinh cầu. Su kẻ cũng không muốn trong lúc vô tình đem địa cầu hủy, như thế liền có chút quá thao đản. Cho nên đoạn thời gian gần nhất bên trong, hắn đều tại vũ trụ dạo chơi. Tổng tới nói, đoạn thời gian này qua cũng là coi như bình tĩnh. Thẳng đến một ngày này, hắn tiếp vào Tony điện thoại. Su kẻ, ngươi ở đâu? Su kẻ đánh đo một cái dưới thân mặt trời, đây mới là mở miệng nói, ta đang tại trên Thái Dương khảo thí thân thể có thể tiếp nhận nhiệt độ, có chuyện gì sao? Chờ chút. Ngươi nói ngươi tại trên Thái Dương. Không chung cái kia mặt trời. Trên địa cầu, Tony một mặt im lặng ngẩng đầu đánh đo một cái trên trời mặt trời. Không sai, Sentinel lực lượng chẳng những để cho ta thu hoạch được càng cường lực lượng, còn để thân thể ta trở nên càng thêm cường đại, liền trước mắt mà nói, mặt trời cũng vô pháp hủy diệt thân thể ta. Su kẻ chậm rãi nói ra, biểu lộ lại là một trận bất đắc dĩ, bởi vì mặt trời mặc dù không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì, thế nhưng là hắn y phục trên người lại là cũng không phải là như thế, mỗi lần còn không có tới gần mặt trời thời điểm, hắn y phục trên người đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Còn tốt nơi này là bầu trời không có người nào, không phải đây nhất định sẽ trở thành một cái cấp bậc vũ trụ lớn tin tức, tiêu đề sủ kẻ đều nghĩ kỹ, tại trên Thái Dương trần chuồng nam nhân. Trên địa cầu điện thoại, tại ngoài không gian là không thể sử dụng, mà lúc này đây sủ kẻ trước đó đạt được mỉn game liền phát huy được tác dụng, mặc dù Tony là gọi điện thoại đến, nhưng sủ kẻ cũng không có gì điện thoại, hắn chỉ là dùng phương pháp đặc thù coi mỉn game là làm điện thoại. Trên địa cầu, Tony lúc này thật sự là có chút say. Hắn mặc dù vẫn luôn biết sủ kẻ rất mạnh, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, sủ kẻ gia hỏa này cư nhưng đã mạnh đến tại trên Thái Dương tản bộ trình độ. Nhìn tới vẫn là đến làm cho sủ kẻ gia nhập ạ vẹn chờ a. Không phải về sau lại tới một cái Sentinel như thế địch nhân, bọn hắn nhưng đối phó không. Bất quá đương nhiên, dưới mắt loại chuyện này tự nhiên là không thể nói. Qua thần đến, Tony đây mới là mở miệng nói, kém chút quên nói cho ngươi chính sự, ta bây giờ đang Washington, lập tức nơi này muốn tổ chức một hội nghị. Là liên quan tới mũ tản dễ ghi sạch trả tỷ hòn át hội nghị, ngươi cùng mũ tản quan hệ một mực không tầm thường, cho nên ta cảm thấy chuyện này vẫn là đến nói cho ngươi một chút, còn có, giáo sư ít, hạ bọn hắn tựa hồ đều ở nơi này, đương nhiên còn bao gồm ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ, ngươi nhìn ngươi có muốn hay không? Ngươi nói cái gì? Tony lời còn chưa nói hết, xù kẻ thanh âm lại đột nhiên vang lên, mà lại là tại Tony vang lên bên tai đến. Bất thình lình thanh âm, kém chút không có đem Tony dọa ra trái tim bệnh đến. Đầu xem xét, Tony liền nhìn thấy sủ kẻ đã xuất hiện sau lưng tự mình, trên người còn ăn mặc một bộ đồ tây, bởi vì không có phù hợp chiến giáp, cho nên sủ kẻ hệ thống không gian thời khắc đều để đặt lấy đổi giặt quần áo, lúc cần phải đợi trực tiếp đổi một bộ là được rồi. Xin nhờ, làm phiền ngươi lần sau xuất hiện trước đó trước chào hỏi được không? Người dọa người là sẽ hủ chết người. Tony cúp điện thoại, rất là im lặng nói ra. Sủ kẻ khoát khoát tay, hỏi, được. Nói cho ta biết đây rốt cuộc là làm sao sự tình đi. Mù tàn dệ ghi sạch trả tỷ hòn ạt tại Eastman bên trong cũng là một cái tương đối nổi danh sự kiện lớn. Sủ kẹ đến đối với chuyện này không có hứng thú gì, nhưng là nghe xong Tony nói rển cũng ở nơi đây, hắn trong nháy mắt lại có mấy phần hứng thú. Hắn phải hiểu rõ, đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Chương 105, mù tàn dệ ghi sạch trả tỷ hòn ạt. Ngay sau đó, tại Tony giải thích xuống, sủ kẹ rốt cuộc minh bạch đây rốt cuộc là làm sao một chuyện. Mù tản dễ ghi sạch trả tỷ hòn ác, kỳ thật liền là đem tất cả mù tản hết thể tư liệu ghi vào hồ sơ, cũng tùy thời tiếp nhận chính phủ quản lý cùng giám sát, có khi thậm chí phải định kỳ đi chính thức cơ cấu đưa tin. Nó cùng nhân loại tự thân người hồ sơ không sai biệt lắm, ghi chép mỗi người đặc thù cùng quá khứ kinh lịch, dạng này làm cho nhân loại có thể hữu hiệu quản lý xã hội và duy trì trật tự. Bất quá cùng, mù tản cũng không phải là nhân loại bình thường, cho nên cái này dự luật cơ hồ lọt vào cho nên mù tản cự tuyệt. Nhưng là Mỹ quốc phương diện từ đầu đến cuối không có thỏa hiệp, lúc này mới có lần này mù tản dễ ghi sạch trả tỷ hòn ạt hội nghị. Mà hết thể này nguyên nhân, cũng là bởi vì nửa tháng trước cái nào đó nghị viên bị mù tản sát hại. Nửa tháng trước sao? Cái kia không phải là rện rời đi mù tản trường học thời gian sao? Su kẹ hơi kinh ngạc nghĩ đến, ngay sau đó, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì rện một mực không nói cho hắn nàng ở nơi nào. Đây là mù tản cùng nhân loại sự tình. Dện cùng giáo sư ít tựa hồ cũng không hy vọng mình nhúng tay. Vào xem. Su kẻ nói, dẫn đầu đi vào. Chờ đến sủ kẻ cùng Tony đi vào phòng họp thời điểm, nơi này đã sớm ngồi đầy người, những người này ở trong đã có mù tản, cũng có nhân loại, mà giờ này khắc này, một cái nghị viên đang phát biểu người mình lý luận. Su kẻ không có tận lực đi tìm Dện, mà là cùng Tony tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Đầu tiên, ta muốn mọi người đều biết, mù tản đều là có siêu năng lực, bọn hắn năng lực khác nhau. Có thể xuyên tưởng, có tâm linh cảm ứng, có khống chế vật thể, đủ loại nhiều không số thắng. Những năng lực này tại xã hội loài người có một ít là cực kỳ phá hư trật tự xã hội năng lực. Tỷ như tâm linh khống chế, nếu như nó người sở hữu là một người điên, hoặc là bởi vì một số việc nhỏ ghi hận ở trong lòng, khống chế người khác để nó tự sát, cảnh sát bình thường không biết những người biến dị này tồn tại, có phải hay không những người này liền chết vô ích, người biến dị này có thể hay không bởi vậy càng thêm vô pháp vô thiên đâu. Còn có mù tản có được xuyên tường năng lực, loại này mù tản có phải hay không tùy ý xuyên thấu ngân hàng cùng trong nhà người khác trộm đồ, nhưng bởi vì mọi người không biết, không có chứng cứ để nó ung dung ngoài vòng pháp luật, những tổn thất này có phải hay không chỉ làm cho khổ chủ tiếp nhận. Từ trên tổng hợp lại, ta cảm thấy mù tản dễ ghi sạch trả tỷ hòn hạt nhất định phải áp dụng, nếu như mù tản muốn cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ, như vậy bọn hắn nhất định phải cùng nhân loại. Nương theo lấy người nghị viên này nói dứt lời, ở đây tất cả nhân loại đều là nâng lên trường, liền ngay cả sủ kẹ bên người Tony cũng là như thế, mà Mutants thì là một mảnh trầm mặc. Su kẹ mặc dù không thích người nghị viên này nói tới, nhưng là cũng không thể không thừa nhận hắn nói xác thực cùng có đạo lý, mà lại cơ hồ làm cho không người nào có thể phản bác. Ngay sau đó, hội nghị trung ương, một cái nam nhân đột nhiên đi lên, đương nhiên đó là giáo sư ít. Mọi người tốt, ta gọi trả lì S xạ vì hệ, là một vị mù tản, đồng thời cũng là mù tản hiệu trưởng trường học, ta muốn nói cho mọi người là, mù tản cũng là loài người, chúng ta chỉ muốn cùng nhân loại sống chung hòa bình, chúng ta một mực cũng tại làm lấy dạng này sự tình, ta không ngừng nói cho các học cho ta, muốn tin tưởng nhân loại, trợ giúp nhân loại. Chúng ta, cho tới bây giờ đều không phải là các ngươi địch nhân. Giáo sư, chúng ta cho tới bây giờ cũng không nói các ngươi là địch nhân, chúng ta chỉ muốn để cho các ngươi tiến hành đăng ký, chỉ thế thôi, nhân loại đều có thể đăng ký, vì cái gì mù tản không thể. Một cái nghị viên mở miệng nói, đăng ký. Ngươi xác định các ngươi thật là muốn cho chúng ta đăng ký, mà không phải muốn bắt chúng ta làm thí nghiệm sao? Nhìn xem ta vết thương trên người, đây chính là nhân loại các ngươi kỳ tác, nhân loại các ngươi chỉ muốn khống chế chúng ta, căn bản không nghĩ tới muốn cùng chúng ta hòa bình ở chung. Trong đám người, đột nhiên có một cái mù tản chạy vội tới trong sân, sau đó mãnh liệt giật ra trên người mình quần áo, trong lúc nhất thời, đám người liền nhìn thấy người biến dị kia thân bên trên khắp nơi đều là lít nha lít nhít lỗ kim cùng đủ loại vết thương. Ngay sau đó, tất cả nghị viên trên mặt đều có chút không nhịn được, bởi vì bọn hắn ai cũng biết, thật lâu trước đó, bọn hắn xác thực có đem mù tản vũ khí hóa dự định. Nhưng mà cho dù là có nhỏ như vậy nhạc đệm, vẫn không thể nào ngăn cản mù tản dễ ghi sạch trả tỷ hòn ạt thông qua. Cuối cùng, mù tản dễ ghi sạch trả tỷ hòn ạt còn là thông qua, chấp hành ngày vào cuối tháng tiến hành, vô luận giáo sư ít cùng cái khác mù tản làm sao phản bác, thủy chung vẫn là không có một chút tác dụng nào. Ở đây mù tản đều cùng phẫn nộ. Nhưng là bọn hắn đều ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, mà lại trước khi đến bọn hắn đều bị ép mang lên ức chế khí, căn bản không có cách nào phát huy tự thân lực lượng. Su Kẹ có chút thở dài, đối một bên Tony nói ra, chuẩn bị một chút đi, đại chiến lại lập tức tiến đến. Tony hơi kinh ngạc nói ra, ngươi nói là mù tản lại bởi vậy cùng nhân loại khai chiến. Không kém bao nhiêu đâu, dù sao không phải tất cả mù tản đều cùng giáo sư ít. Su Kẹ chậm rãi nói ra, không khỏi chính là muốn lên mạng nệ tổ, mặt đối với nhân loại. Giáo sư ít có lẽ sẽ hảo hảo nói chuyện, nhưng là mạ nệ tổ, gia hỏa này cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn. Tại ít men trong lịch sử, mạ nệ tổ nhưng không chỉ một lần xuất lĩnh mù tản cùng nhân loại khai chiến. Hội nghị kết thúc, nhân loại đều là cao hứng bừng bừng, mù tản lại là ủ rũ. Ngay sau đó, chính khi tất cả người chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, cách đó không xa đại môn lại là đột nhiên phát ra bang một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, sủ kẹ đột nhiên nhìn thấy một đạo bạc thân ảnh màu trắng tại trong phòng họp chợt lóe lên. Đó là Quicksilver. Tại mạ vực trong vũ trụ, có được di động với tốc độ cao tốc độ chỉ có một người, cái kia chính là Quicksilver. Sủ kẹ cơ hồ trong nháy mắt liền đoán được thân phận của hắn. Làm sao sự tình? Người nào? Phát sinh cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường liền có chút hỗn loạn lên, bốn phía cảnh vệ thấy thế, lập tức liền đem trong tay súng ngắn lấy ra, sau đó nhắm ngay tất cả mù tản. Đừng! Đừng động thủ, chúng ta không có ác ý. Cái này không phải chúng ta làm. Mắt thấy như thế, giáo sư ít lập tức chính là khẩn trương quát lên, sau lưng hắn những mù tản đó, giờ phút này cũng là một mặt sợ hãi, không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Những người này bên trong, cũng bao quát rèn. Su kẹ biến sắc, sự tình lần này hắn tới là không có ý định xuất thủ, nhưng là mắt thấy đã có người cầm thương đối rèn, hắn lại chỗ nào còn nhịn được. Dám động mình nữ nhân, đơn giản liền là muốn chết. Chương 106, Quicksilver. Một cái lắc mình, Su Kẹ trong nháy mắt liền xuất hiện tại rền bên người, sau đó đem rền ôm vào trong ngực. Trong chốc lát, rền chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chờ nàng kịp phản ứng lúc đợi, liền nhìn thấy mình đã bị Su Kẹ ôm vào trong ngực. Ngươi! Ngươi tại sao đến? Rền đã kinh ngạc lại hưng phấn hỏi. Không có cách, ngươi không chịu nói cho ta ở đâu, ta chỉ có thể mình tới tìm ngươi. Yên tâm, hết thể có ta. Su Kẹ cười cười nói. Đừng núp nhích, ngươi là ai? Giơ tay lên. Không phải chúng ta liền nổ súng. Đột nhiên đúng lúc này, tất cả cảnh vệ chú ý tới Su Kẻ, ngay sau đó, tất cả họng súng lại đối chuẩn Su Kẻ. Su Kẻ ánh mắt phát lạnh, trong lòng lập tức liền tuôn ra một cỗ sát ý. Bất quá đúng lúc này, lại là một đạo hào quang màu trắng bạc hiện lên, sau đó tất cả cảnh vệ trong tay súng ngắn liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Tony cũng là đã đem bọc thép mặc lên người, sau đó từ trên chỗ ngồi bay xuống, rơi vào Su Kẻ trước người hô lớn, "Uy uy uy, chớ khẩn trương, chớ khẩn trương." Tony là thật lo lắng, Su Kẻ sẽ một lời không hợp xử lý nơi này tất cả nhân loại. Mà lúc này, giáo sư ít mấy người cũng phát hiện Su Kẻ, bất quá dưới mắt tình huống khẩn cấp, bọn hắn cũng liền không để ý tới chào hỏi. "Uy, Su Kẻ, nhờ ngươi hơi khống chế một điểm, đừng giết người được không? Ta hôm nay mang ngươi tới nơi này cũng không phải vì giết người." Tony quay đầu nói với Su Kẻ. "Ta tận lực." Su Kẻ chậm rãi nói ra, ánh mắt lại vẫn là đi theo không ngừng tại trong phòng họp di động quỷ Silver, mà lại có vẻ như cho tới bây giờ, còn không người phát hiện hắn. "Vừa rồi những cái kia thương, là ngươi làm sao?" Tony có chút hiếu kỳ hướng Su Kẻ trong tay liếc mắt một cái, lại phát hiện Su Kẻ trong tay cái gì cũng không có. "No, vừa rồi sự tình là ta làm." Su Kẻ còn chưa trả lời, cách đó không xa địa phương lại đột nhiên truyền đến một trận thanh âm, đám người đầu xem xét, liền nhìn đến giờ này khắc này, đang có cả người mặc trang phục màu trắng bạc nam hài đang ngồi ở một cái nghị viên trên đầu, trong tay bung lỏng, nương theo lấy một trận rầm rầm thanh âm, mấy chục thanh súng ngắn rơi trên mặt đất. Quả nhiên là Quỷ Silver. Quỷ Silver tên tỉ ẹ tổ giản gỗ mạ Simorph, liên quan tới hắn khởi nguyên cố sự bản đông đảo, nhưng trước mắt công nhận là hắn là con trai của mạ nệ tổ, hắn còn có một cái song bảo thai tỉ tỉ sở cắt lệ hoạch. Quỷ sĩ vợ có được di động với tốc độ cao năng lực, mà tỷ tỷ của hắn sở cắt lệ vật thì lợi hại hơn, nàng là một cái ố mẹ gà mù tạn, có được hỗn độn ma pháp cùng sửa chữa sát xuất năng lực. Chờ chút, nếu như quỷ sĩ vợ ở chỗ này, như vậy chẳng phải là nói sở cắt lệ vật cũng ở nơi đây sao? Su Kẹ hơi kinh ngạc nghĩ đến. "Hai tử, ngươi là ai? Nơi này không phải ngươi có thể tùy tiện dương ai địa phương, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi." Tony mở miệng nói. "Như ngươi thấy, ta cũng là một cái mù tạn, bất quá cùng bọn hắn không giống nhau, ta cũng sẽ không ký cái này cái dăm chó mù tạn đăng ký dự luật." Quỷ sĩ vừa nói, tiện tay liền đem trên bàn mù tạn đăng ký dự luật cầm lên, sau đó dùng siêu cấp tốc độ xé vỡ nát, ném đến không trung. Ngay sau đó, hắn đột nhiên lại là đi vào giáo sư ít trước mặt, sau đó có chút thất vọng nhìn về phía giáo sư ít nói, "Giáo sư, ta tới là tới tìm cầu ngươi trợ giúp, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi ngay cả chính ngươi đều giúp không. Ta đối với ngươi rất thất vọng." Nói xong lời này, quỷ sĩ vợ thân hình lại là lóe lên, sau đó nhanh chóng hướng cổng chạy tới. Nhưng lại tại quỷ sĩ vợ chạy khi đi tới cửa đợi, thân thể của hắn lại là bỗng nhiên dừng lại, thế mà mất đi mình tốc độ. "Làm sao sự tình?" Quỷ sĩ vợ kinh ngạc hô. "Tiểu tử, xem ra ngươi trước khi đến không có làm rõ ràng nơi này tình huống a. Ở chỗ này bốn phía, khắp nơi đều có mù tản nước chế khí. Ngươi có thể sử dụng ngươi năng lực tiến đến nhưng lại không có cách nào sử dụng ngươi năng lực ra ngoài." Một cái cảnh vệ một mặt hung ác nói ra, sau đó một quyền đem quỷ sĩ vợ đánh ngã trên mặt đất. "Dừng tay." Giáo sư ít cả giận nói, "Hắn chỉ là một đứa bé, hắn không có thương hại bất luận kẻ nào." "Không, giáo sư, hắn là một cái mù tạn, hơn nữa còn là một cái nguy hiểm mù tạn. Hắn nhất định phải bị giam lại." Trước đó bị quỷ sĩ vợ cưỡi trên cổ người nghị viên kia một vừa ngắt nhó cổ. Một bên rất là tức giận nói ra. Su Kẻ đối quỷ sĩ vợ không có hứng thú gì, nhưng là đối với tỷ tỷ của hắn sở cắt lệ hoạch, Su Kẻ nhưng là có rất hưng thịnh thú, bởi vì sở cắt lệ hoạch chỗ có được lực lượng là hỗn độn ma pháp, đây là một loại có thể cùng phổ Ennis Foster sánh vai siêu cấp lực lượng. Nhưng là cùng, muốn tìm được sở cắt lệ hoạch, vẫn là muốn dựa vào quỷ sĩ vợ. Nghĩ như vậy, Su Kẻ đây mới là đối trong ngực Dện nói ra, "Ở chỗ này chờ ta đi làm chút chuyện." "Ừm." Dện rất là nhu thuận gật gật đầu. Đưa tay đem cái kia đã đem quỷ sĩ vợ còn cảnh vệ cản lại, Su Kẻ từ tốn nói, "Vung hắn ra." "Ngươi là ai? Ngươi cũng là mù tàn sao?" Cảnh vệ một mặt cảnh giác hỏi, mảy may cũng không có muốn vung ra quỷ sĩ vợ ý tứ. Su Kẻ lười nhắc lại nói lần thứ hai, ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ sen lẫn hạ kỳ sắc màu bá vương sát ý lập tức chính là tràn ngập ra, dọa cái kia cảnh vệ lập tức chính là nhịn không được lui lại mấy bước, sau đó té quỵ dưới đất. Một tay lấy khảo ở quỷ sĩ vợ còn tay giật ra, Su Kẻ đây mới là hỏi, "Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là còn có một người tỷ tỷ a. Nàng ở đâu?" "Ngươi? Làm sao ngươi biết?" Quỷ sĩ vợ hơi kinh ngạc hỏi, "Ngươi biết chúng ta sao?" "Xem như thế đi." Su Kẻ gật gật đầu, kiếp trước làm một cái mạ vẻ mê, hắn tự nhiên là nhận biết quỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ. Quỷ sĩ vợ nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt lại là vui vẻ, vội nói, đã ngươi nhận biết chúng ta, như vậy ngươi có thể hay không giúp ta mau cứu tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ của ta bị người bắt, nhưng là một mình ta không có cách nào cứu nàng. Bị bắt. Su kẹ trong lòng có chút kinh ngạc, theo sau chính là hỏi, người nào? Ta cũng không rõ ràng, bất quá căn cứ ta dò thăm tin tức, bọn hắn giống như gọi hí dạ. Quỷ sĩ vợ thầm nghĩ. Hí dạ? Tại sao lại là hí dạ? Su kẹ có chút im lặng, xem ra chính mình cùng hí dạ thật đúng là có duyên A. Được, ta đáp ứng sẽ giúp ngươi cứu tỷ tỷ ngươi, nhưng là phải chờ ta trước xử lý xong nơi này sự tình, trước lúc này, ngươi tốt nhất đừng có chạy lung tung. Su kẹ dặn dò. Yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta cứu ra tỷ tỷ của ta, ta hết thể đều nghe ngươi. Quỷ sĩ vợ một mặt hưng phấn nói ra. Chương 107, giáo sư ít rốt cục không phải thánh mẫu biểu. Kỳ thật quỷ sĩ vợ ngay từ đầu dự định là hướng giáo sư ít tìm xin giúp đỡ, hắn thậm chí đi một chuyến mù tạn trường học, nhưng lại bị người cáo chi giáo sư ít đang Washington họp, cho nên hắn lại một đường phi nước đại đi vào Washington, bất quá gặp lại giáo sư ít về sau, hắn lại là vô cùng thất vọng. Ở chỗ này, quỷ sĩ vợ nhìn thấy giáo sư ít mấy người mù tạn thế mà bị nhân loại xem như tù phạm đối đãi, mặt đối với nhân loại các loại không công bằng đãi ngộ, bọn hắn thế mà chỉ biết là nghịch đến thụ thuận. Cái này khiến trong lòng của hắn đối giáo sư ít triệt để thất vọng. Bất quá nhìn thấy sủ kẹ thời điểm, quỷ sĩ vợ trong lòng đột nhiên lại dấy lên hy vọng. Dạo chơi đi đến giáo sư ít bên người, tiện tay kéo giáo sư ít cùng rện trên cổ ức chế khí, sủ kẹ chậm rãi nói ra, giáo sư, đi thôi, tiếp tục lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa gì, mặc kệ ngươi tin hay không, nhân loại là tuyệt đối không cách nào chân chính tiếp nhận mù tản, giữa các ngươi có lẽ có ngắn ngủi hòa bình, nhưng là loại này hòa bình thủy chung sẽ không quá lâu dài. Giáo sư ít trong lòng đắng chát, hắn lại làm sao không biết dạng này đạo lý. Nhưng là vì hòa bình, hắn vẫn luôn tại nhẫn nại lấy, dù là bị người xem như gia súc đồng dạng tại trên cổ bộ cái trước ước chế khí, hắn vẫn là ý đồ muốn làm cho nhân loại tin tưởng mù tạn. Nhưng là cùng, hết thể đều là phí công. Nhân loại căn bản không tin mù tạn. Mù tạn cùng nhân loại là không có hòa bình. Cùng mạ nệ tổ khác biệt, hắn vẫn luôn đang kiên trì cùng mạ nệ tổ tương phản một con đường. Mặc dù có thời điểm hắn cũng cho rằng mạ nệ tổ là đúng, nhưng là hắn còn tại kiên trì cái này mình con đường kia. Nhưng là đến bây giờ, hắn đột nhiên không muốn kiên trì. Lần nữa nhìn một chút trong tay mù tản dệ ghi sắc trả tì hòn ác, giáo sư ít nhẹ nhàng lung lay, sau đó tựa như ném rác rưởi vứt trên mặt đất. Thật có lỗi, ta không đồng ý. Chúng ta cũng không đồng ý. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mù tản đều là đưa trong tay mù tản dệ ghi sắc trả tì hòn ác vứt trên mặt đất, toàn bộ sân bãi lại là hỗn loạn tương bừng. Ở đây đám nhân loại thì là một mặt kinh hoàng, bởi vì bọn hắn thực đang lo lắng mù tạn hội thương tổn bọn hắn. Giáo sư ít, ngươi sao có thể cự tuyệt chúng ta? Chẳng lẽ ngươi không biết này lại có hậu quả gì không sao? Một cái nghị viên cả gan hỏi, run rẩy thanh âm nói rõ hắn giờ phút này tâm tình. Ta biết, nhưng là các vị nghị viên mời các ngươi không nên quên, chúng ta thế nhưng là mù tạn, chúng ta cũng không biết mặc người chém giết, mặc dù chúng ta chờ mong hòa bình. Nhưng nếu như chiến tranh tìm tới cửa, như vậy chúng ta cũng sẽ không chút khách khí phản kích. Giáo sư ít lạnh giọng nói ra. Nghe nói như thế, Su Kẹ mỉm cười, giáo sư ít rốt cục không phải thánh mẫu biểu. Tại toàn bộ ít men bên trong, giáo sư ít mặc dù là thiện lương, nhưng có đôi khi thiện lương đến để cho người ta giận sôi cấp độ, cơ hồ là công nhận thánh mẫu biểu, điều này sẽ đưa đến hắn mù tạn trường học bị phá hủy thật nhiều lần. Bây giờ nhìn thấy giáo sư ít nói ra lời như vậy, Su Kẹ trong lòng vẫn có chút vui mừng. Xem ra chính mình đến tới vẫn là cải biến rất nhiều chuyện. Một bên khác, Tony bây giờ lại là vô cùng đau đầu, hắn đến chỉ là muốn kéo sủ kẻ tới làm một thính giả, không nghĩ tới lại dẫn xuất phiền toái như vậy sự tình. Cái này muốn là nhân loại thật cùng mù tạn khai chiến, sủ kẻ khẳng định sẽ đứng tại mù tạn bên kia, có sủ kẻ tại, nhân loại làm sao lại là mù tạn đối thủ. Nghĩ đến đây, Tony liền khí muốn quất chính mình một bàn tay. Sự tình đến một bước này, lại nói cái gì đều là không cần thiết, ngay sau đó, Sủ kẻ tâm niệm vừa động liền mở ra một đầu thông hướng mụ tạn trường học thông đạo. Đi thôi. Chào hỏi, sủ kẻ dẫn đầu đi vào, ngay sau đó, giáo sư ít, dền, hạ cùng quỷ sĩ vợ cũng đi vào. Không bao lâu, toàn bộ trong phòng họp mụ tạn toàn bộ đều rời đi, thậm chí ngay cả Tony đều đi theo sủ kẻ cùng rời đi, bởi vì Tony cảm thấy mình có cần phải đang khuyên giáo sư ít cùng sủ kẻ, dù sao chiến tranh loại chuyện này cũng không phải chơi. Nghị viên cùng còn lại nhân loại hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì ai cũng biết, cái thế giới này sợ là lại phải nên đón một trận đại chiến. Mù tản trong trường học, tại an trí tất cả mù tản về sau, Giáo sư ít một mặt đau đầu ngồi trên ghế nắm vuốt cái chán, bắt đầu lo lắng lấy bước kế tiếp muốn làm sao. Trực tiếp cự tuyệt mù tạn đăng ký dự luật, dạng này kết quả chính là quân đội nhân loại sẽ bắt đầu bắt mù tạn, mà hắn mù tạn trường học khẳng định sẽ đứng nuôi chịu sao. Nơi này còn có mấy trăm tên mù tạn nhi đồng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ bọn hắn. Như vậy tiếp xuống đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Giáo sư ít cau mày nhìn về phía trước mắt đám người hỏi. Còn có thể làm sao? Mặc dù chúng ta không thích chiến tranh, nhưng nếu như nhân loại muốn động thủ, như vậy chúng ta cũng tuyệt không nhượng bộ. Họ vợ dìn chậm rãi nói ra. Họ vợ dìn là nổi danh tính xấu, bởi vì sợ hắn dẫn xuất cái gì không chuyện tốt, cho nên trước đó hội nghị giáo sư ít cũng không có dẫn hắn cùng đi. Bất quá hắn vẫn là từ hạ nơi đó biết sự tình tất cả đi qua, cái này khiến hắn rất là kinh ngạc, không nghĩ tới luôn luôn muốn cùng bình giáo sư ít thế mà lại cự tuyệt nhân loại. Bất quá đương nhiên, đây tuyệt đối là một chuyện tốt, bởi vì cái kia phần cầu thí mụ tản đăng ký dự luật hắn là tuyệt đối sẽ không ký. Nhìn ra giáo sư ít có chút đau đầu, hạ lập tức cũng là nói, giáo sư, đừng như vậy, ngươi làm không sai, mặc dù chúng ta hy vọng hòa bình, hy vọng dung nhập nhân loại, nhưng nhân loại xác thực không cách nào tiếp nhận chúng ta. Tựa như Sủ Kẻ nói tới như thế, chúng ta cùng nhân loại ở giữa là không có hòa bình. Uy, đừng nói như vậy được không? Cũng không phải là tất cả nhân loại đều là như thế này, không cần thiết vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc tất cả mọi người. Ta vừa kinh lịch New York chi chiến, thậm chí kém chút chết ở nơi đó, ta biết chiến tranh là tư vị gì, tin tưởng ta, không ai sẽ thích chiến tranh. Tony lắc đầu, rất có cảm xúc nói ra. Tony, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng là như ngươi thấy. Ngươi cảm giác được nhân loại thực biết tiếp nhận mù tạn sao? Ta vẫn luôn đang nỗ lực làm cho nhân loại cùng mù tạn sống chung hòa bình, nhưng là ta chưa bao giờ thành công qua, có lẽ ta thật sai. Giáo sư ít nhìn về phía Tony, chậm rãi mở miệng nói. Su kẻ. Tony nghe nói như thế, đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì, sau đó bốn phía dò xét một phen hỏi, chờ chút. Su kẻ đâu? Cho tới bây giờ đến bây giờ ta giống như đều chưa thấy qua hắn, hắn đi thì sao? Không rõ ràng. Giống như nói là mang rển đi vũ trụ bên trên chơi. Vũ trụ. Tony có chút say. Chương 108, ở trong không gian ăn hết rển. Vô tận trong vũ trụ, Su Kẻ cùng rển dễ chịu nằm trong hư không, tại trước mặt bọn hắn, thì là một mảnh lấm ta lấm tấm, tựa như pháo hoa cảnh tượng. Bất quá đương nhiên, cái kia cũng không phải là thật pháo hoa, mà là một khỏa tinh cầu bạo tạc về sau sinh ra cảnh sắc. Khi rển nói ra muốn ở chỗ này nhìn pháo hoa thời điểm, Sù Kẻ cơ hồ không chút suy nghĩ liền trực tiếp đánh nổ trước mắt một khỏa tinh cầu, sau đó mới có cái này một mảnh mỹ lệ cảnh tượng. Bất quá đương nhiên, trong vũ trụ cũng không phải là tất cả tinh cầu đều có sinh mệnh, Sù Kẻ vừa rồi đánh nổ cái tinh cầu kia chính là không có sinh mệnh tinh cầu. Dện không có ở trong không gian phi hành cùng hô hấp năng lực, bất quá đây đối với dưới mắt Sù Kẻ mà nói cũng không tính là gì. Từ khi đạt được sẹn tì nổ lực lượng về sau, Sù Kẻ cơ hồ không gì làm không được, tiện tay phóng thích một cái lồng năng lượng liền có thể để dện phi hành cùng hô hấp. Trước đó Sủ Kẻ vừa đến địa cầu thời điểm, có cùng dện chia sẻ qua liên quan tới Titan cùng trong vũ trụ cảnh sắc, nhưng đây chẳng qua là Sủ Kẻ ký ức, nơi nào có mình tự mình nhìn chân thực hơn đâu. Nhìn lên trước mắt mảnh này cảnh sắc thời điểm, cầm tâm bên trong chính là một trận không hiểu kích động. Không quá kích động đậy về sau, nàng lại là nghĩ đến cái gì, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một bên Sủ Kẻ nói, Sủ Kẻ, ngươi nói nhân loại cùng mù tản thực biết đánh nhau sao? Đoán chừng sẽ đi. Dù sao nhân loại là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận các ngươi, cái gọi là mù tản đăng ký dự luật chỉ là vì khống chế các ngươi. Su Kẻ chậm rãi nói ra. Tại mạ vật thế giới bên trong, không chỉ là có nhằm vào mù tản đăng ký dự luật, còn có quan hệ với ạ vẹn trở siêu anh hùng đăng ký dự luật cùng ỷ nhù mạn đăng ký dự luật. Mà tạo thành ạ vẹn trở nội chiến kẻ cầm đầu, liền là cái gọi là siêu anh hùng đăng ký dự luật. Thậm chí bởi vì cái này dự luật, người nhện gì may đều bị người nhện đám địch nhân sát hại. Nói đơn giản một chút, cái này dự luật sẽ chỉ thêm phiền, mà lại không dùng được. Thế nhưng là ta không thích chiến tranh. Ta chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt ta. Rển có chút nhụt chí nói ra. Su Kẻ cười phá rển cái mũi, sau đó lại nói, có một số việc không phải ngươi có thích hay không liền có thể ngăn cản, coi như giáo sư ít đồng ý mù tản đăng ký dự luật, ngươi đừng quên, còn có cái mạng nệ tố đâu. Gia hỏa này sẽ đồng ý mù tản đăng ký dự luật sao? Hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Đến lúc đó mù tạn cùng nhân loại ở giữa vẫn sẽ có một cuộc chiến tranh, đây là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Tại Eastman bên trong, Mạ Nệ Tổ đã từng nhiều lần xuất lĩnh mù tạn hướng nhân loại khởi xướng tiến công, nếu như không phải giáo sư ít xuất lĩnh Eastman ngăn cản, sợ là nhân loại sớm đã bị diệt đi n lần. Nếu như Mạ Nệ Tổ thật cùng giáo sư ít liên thủ đối kháng nhân loại, như vậy nhân loại phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Không sai, nhân loại bên này có Tony, có Hụt, có Sổ, có cả Pèn Mạ Vẹo dạng này siêu anh hùng, mà mù tản bên này đâu. Đừng không nói, chỉ cần tới một cái thức tỉnh phổ Ennis Foster Zen, phía trước những tên kia đều phải quỳ xuống gọi ra ra. Càng đừng đề cập còn có giáo sư ít, Mạ Nệ Tổ, họ vợ gìn cùng một đoàn ô mẹ gạ cấp bậc mù tản. Mù tản một mực thua khiến nhân loại, chỉ là bởi vì giáo sư ít cùng Mạ Nệ Tổ chưa bao giờ chân chính đoàn kết. Nếu như hai người này thật chuẩn bị báo đoàn cùng nhân loại khai chiến, nhân loại căn bản không có gì chiến thắng cơ lại. Phát giác được rèn tựa hồ còn có chút bận tâm, Sù Kẽ lập tức lại là cười nói, được, ngươi đừng lo lắng, lớn không ta cam đoan với ngươi, bất luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ đứng tại các ngươi bên này bảo hộ các ngươi, dạng này cũng có thể à. Ngươi thật tốt. Rèn hơi đỏ mặt, sau đó đột nhiên tiến tới góc mặt, tại Sù Kẽ trên môi nhẹ nhàng mổ một chút. Sù Kẽ liếm liếm bờ môi, một mặt vẫn chưa thỏa mãn nói ra, cái này giống như có chút không đủ à. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Rèn sắc mặt đỏ giống như chín mọng áp tổ. Ngươi cứ nói đi. Sù Kẽ nói chuyện, một cái xoay người đem rèn ép dưới thân thể. Trong lúc nhất thời, rèn cùng Sù Kẽ chính là bốn mắt nhìn nhau, nhìn chằm chằm Sù Kẽ có chút cực nóng con mắt, rèn tựa hồ ý thức được cái gì. Ngươi, nơi này chính là vũ trụ. Vũ trụ làm sao? Dạng này mới lãng mạn. Ngươi, no. Rèn còn chuẩn bị nói cái gì, bất quá ngay sau đó, Sù Kẽ bờ môi lại là dính sát. Lại sau đó, Sù Kẽ tay bắt đầu trở nên không yên ổn. Vô tận trong vũ trụ, tại một mảnh lấm ta lấm tấm cảnh đẹp dưới, Sù Kẽ rốt cục ăn hết rèn. Hơn nữa còn thuận tiện bổ sung một chút phổ Ennis Foster. Mặc dù trước khi nói Sù Kẽ đã từng huyễn tưởng qua rất nhiều lần mình ăn hết rèn chẳng cảnh, nhưng là không thể không nói, Sù Kẽ thật không nghĩ đến, mình cuối cùng thế mà lại ở trong không gian ăn hết rèn. Qua hồi lâu, hết thể kết thúc về sau, Sù Kẽ mới mang theo rèn đến mù tạn trường học, bởi vì vừa rồi chuyện phát sinh, rèn cùng không có ý tứ, cho nên vừa tới nàng liền trốn vào gian phòng của mình, về phần Sù Kẽ, thì là đi vào giáo sư ít văn phòng. Đi vào văn phòng, Sù Kẽ liền phát hiện Tony đã rời đi, mà quỷ sĩ vợ đã sớm ở chỗ này chờ hắn. Sự tình xong xuôi sao? Nếu như xong xuôi lời nói, xin nhờ hiện tại liền đi cứu tỷ tỷ của ta đi. Nhìn thấy Sù Kẽ lần đầu tiên, quỷ sĩ vợ lập tức chính là một mặt vội vàng nói ra. Ta đã đáp ứng sẽ đi cứu tỷ tỷ nàng, nhưng là trước lúc này ta muốn làm rõ ràng đây rốt cuộc là làm sao một chuyện, sau đó thiết lập một cái kế hoạch, nhưng là hắn căn bản không muốn chờ. Giáo sư ít có chút bất đắc dĩ nói ra, cái gì đều không hiểu liền phái người đi cứu người, đây là rất nguy hiểm sự tình, đặc biệt đối phương vẫn là hí dạ. Su kẻ tự nhiên là sẽ không để ý nguy hiểm gì, bởi vì tất cả nguy hiểm đối với hắn mà nói đều không tính là gì. Bất quá đang hành động trước đó, hắn cảm thấy mình xác thực có tất phải hiểu rõ đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Ta sẽ đi cứu tỷ tỷ ngươi, nhưng là trước lúc này, ngươi đến nói cho ta biết trước đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Đầu tiên là ở trên ghế salon ngồi xuống, Sù Kẽ đây mới là mở miệng nói. Mắt thấy như thế, quỷ sĩ vợ chỉ có thể là giảng thuật lên chuyện đã xảy ra. Làm hai cái mù tạn, quỷ sĩ vợ cho tới nay đều là cùng tỷ tỷ Sở Cắt Lệ và sống nương tựa lẫn nhau, bởi vì thân phận đặc thù. Bọn hắn thường cách một đoạn thời gian đều muốn chuyển một lần nhà, nhưng mà ai biết cho dù là dạng này, bọn hắn vẫn là chạy không khỏi bị người đuổi bắt vận mệnh. Liên tại khuya ngày hôm trước thời điểm, một đám hỉ dạ binh sĩ đột nhiên xông vào nhà bọn hắn, hắn mặc dù dựa vào mình tốc độ chạy thoát, nhưng là tỷ tỷ của hắn lại bị hỉ dạ binh sĩ gây tê về sau mang đi. Về sau hắn mặc dù đi theo những hỉ dạ đó binh sĩ tìm tới bọn hắn căn cứ, nhưng là bên trong thủ vệ thực sự quá nghiêm, mà lại bốn phía đều sắp đặt nhằm vào mù tàn bấy dập. Hắn thử mấy lần đều không có đi vào, cuối cùng chỉ có thể là đi cầu trợ. Chương 109, Mạ Nệ Tô cùng giáo sư ít nhi tử. Nguyên lai là dạng này a. Nghe xong quỷ sĩ vợ giảng thuật, Sù Kẽ đây mới là như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bất quá ngay sau đó hắn lại nghĩ đến cái gì, sau đó mở miệng hỏi, nói thực ra, ta có chút hiếu kỳ, ra dạng này sự tình, vì cái gì ngươi không đi tìm phụ thân ngươi hỗ trợ đâu. Quỷ sĩ vợ lao cha Mạ Nệ Tô. Tại toàn bộ mạ và thế giới bên trong đều là cực kỳ lợi hại tồn tại, nếu như hắn xuất thủ lời nói, thì dạ bên trong ai có thể ngăn được hắn. Bất quá nghe nói như thế, quỷ sĩ vợ lại là có chút ngộng, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra, phụ thân ta không biết phụ thân ta là ai vậy. Ngươi biết không? Sù Kẽ trong lòng có chút kinh ngạc, trách không được quỷ sĩ vợ không có đi tìm Mạ Nệ Tổ hỗ trợ, nguyên lai gia hỏa này còn không biết mình cha ruột là ai à. Bất quá nói tới chỗ này, Sù Kẽ cũng liền chuẩn bị làm người tốt, để quỷ sĩ vợ biết mình lao cha đến cùng là ai. Phụ thân ngươi cũng là một cái mù tạn, hơn nữa còn là một cái cường đại mù tạn, hắn liền là mạ nệ tổ. Phốc phốc. Su kẽ lời còn chưa nói hết, một bên đang uống nước giáo sư ít lại là lập tức đem vừa uống xong nước toàn bộ phun ra ngoài, sau đó một mặt chấn kinh hướng Su kẽ nhìn sang, bộ dáng kia, so quỷ sỉ vợ còn khiếp sợ hơn. Ngươi nói cái gì? Hắn là con trai của mạ nệ tổ. Giáo sư ít đứng dậy, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ra. Quỷ sỉ vợ lúc này cũng là một mặt mộng bức, mạ nệ tổ hắn là biết, Washington chi thời chiến tranh đợi liền là hắn đem mạ nệ tổ cứu ra, nhưng là muốn nói mạ nệ tổ là phụ thân hắn, cái này. Đây có phải hay không là có chút quá thao đản? Ngươi chắc chắn chứ? Ngay sau đó, quỷ sỉ vợ cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi hướng sủ kẹ nhìn sang. SHIELZ có quan hệ với mạ nệ tổ tư liệu, ta trước đó trong lúc vô tình tra xét, cho nên thế mới biết chuyện này. Su kẻ cười cười nói, lại đem cái này nổi ném cho SHIELZ. Sau đó, giáo sư ít nhìn về phía quỷ sỉ vợ ánh mắt đều có chút không giống nhau, ánh mắt kia, đã có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Cho dù không có tâm linh cảm ứng, Su kẻ cũng biết giáo sư ít hiện tại suy nghĩ cái gì. Nam rãnh, lão vạn con hàng này lại có nhi tử. Lão tử cũng còn không có nhi từ đây. Su kẹ có chút bất đắc dĩ cười cười nói, giáo sư, ngươi đừng quá hâm mộ, kỳ thật không chỉ là mạ nệ tổ có nhi tử, ngươi cũng có một đứa con trai, hắn cứ gọi David Chatler hạ lở là một cái ô mẹ gạ cấp mù tản, mẫu thân hắn tựa như là gọi gạ bị lệ. Giáo sư ít nghe nói như thế, kém chút cho Su kẹ quỳ xuống. Nam rãnh, lão tử cũng có nhi tử. Trong lúc nhất thời, giáo sư ít đột nhiên nghĩ đến trước đây thật lâu sự tình. Hắn tại vừa mới phát giác mình có siêu năng lực thời điểm đến lấy sắc liệt biện pháp địa khu gia nhập một cái chữa bệnh đội, ở nơi đó hắn gặp được cả đời bằng hữu cùng địch nhân ẹ dịch lẹt sờ cũng chính là mạ nệ tổ, đồng thời còn có một cái do thái nữ tính gạ bị dư lì hạ lờ. Hắn dùng tinh thần năng lực chữa cho tốt gạ bị dư lệ bởi vì nạ dị đồ sắt mà sinh ra tinh thần thất thường, hai người bắt đầu yêu đương đồng phát sinh quan hệ, bất quá cuối cùng vẫn là tách ra. Nhưng là, hắn cũng không biết gạ bị dư lệ còn vì hắn sinh một đứa con trai a. Su kẻ. Trợ giúp quỷ sỉ vợ cứu tỷ tỷ của hắn sự tình liền giao cho ngươi, ta có việc đi trước bận điệu, nếu như có gì cần, để lọ gẳng hạ bọn hắn đi làm. Một mặt sốt ruột nói xong lời này, không đợi Su kẻ cùng quỷ sỉ vợ phục, giáo sư ít liền vội vã đi ra ngoài. Su kẻ biết, giáo sư ít đây là đi tìm nhi tử. Giáo sư ít sau khi đi, quỷ sỉ vợ vẫn có chút phản ứng không kịp, Su kẻ nhìn ra, gia hỏa này tựa hồ rất khó tiếp nhận mình lao tử liền là mã nệ tổ. Được. Phụ thân ngươi sự tình chờ ngươi về sau nhìn thấy là hắn biết, hiện tại chúng ta vẫn là đi trước cứu tỷ tỷ ngươi đi. Nói cho ta biết cái chỗ kia cụ thể ở đâu. Su kẹ mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, quỷ sĩ vợ đây mới là kịp phản ứng, sau đó đem vị trí cụ thể nói cho Su kẹ. Ngay sau đó, Su kẹ tâm niệm vừa động, một đầu không gian thông đạo lại là xuất hiện ở trước mắt hắn. Không gian thông đạo một bên khác, thì là một tòa xây dựng ở một mảnh trên hoang dã căn cứ quân sự, cái kia đặc thù tiêu chí. Không phải hỉ dạ là ai đâu. Năng lực này, thật đúng là dễ dùng. Trong lòng cảm thán một câu, quỷ sĩ vợ đây mới là đi theo sủ kẻ đi vào. Bên ngoài căn cứ, quỷ sĩ vợ trốn ở một cây đại thụ đằng sau, chỉ cách đó không xa căn cứ nói với sủ kẻ, ta trước đó thử qua, cái này tòa căn cứ chung quanh tựa hồ cũng lắp đặt có thể ức chế mũ tản năng lực đồ vật, muốn đi vào, trước hết phá hư những vật kia. Uy, ngươi làm gì? Nghe được ta nói chuyện sao? Lời nói xong lời cuối cùng, quỷ sĩ vợ có chút nóng nảy quát lên, bởi vì không chờ hắn nói hết lời, Su kẻ thế mà liền đã nên ngang đi qua. Theo Su kẻ, cái gọi là mù tạn ức chế khí loại hình đồ vật đơn giản liền là chuyện tiếu lâm, dù sao hắn cũng không phải mù tạn. Uy, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Chúng ta dạng này là không vào được, chúng ta. Ngươi nào? Quỷ sĩ vợ đi vào Su kẻ bên người, chuẩn bị khuyên Su kẻ không cần như thế lô mãng, nhưng hắn lời mới vừa nói một nửa. Cách đó không xa đột nhiên chính là truyền đến một trận quát lớn âm thanh. Hoàng bét. Quỷ sĩ vợ trong lòng căng thẳng, theo sau chính là chuẩn bị dùng mình tốc độ đánh ngất xỉu tên địch nhân kia, thế nhưng là không chờ hắn động thủ, chỉ gặp bên cạnh hắn sủ kẹ lại là đột nhiên đánh cái búng tay, sau đó hắn lại kinh ngạc phát hiện, trước đó nói chuyện người kia thân thể thế mà lập tức phá vỡ đi ra, sau đó hóa thành một đống bột phấn. Cái này là thế nào sự tình? Quỷ sĩ vợ có chút ngộng. Vừa rồi đó là ngươi làm sao? Qua thần đến, quỷ sĩ vợ một mặt không thể tưởng tượng nổi hướng Su kẻ hỏi. Su kẻ nhếch miệng mỉm cười nói, hảo hảo cùng ở bên cạnh ta, không nên chạy loạn. Ngay sau đó, Su kẻ lại là hướng về căn cứ đại môn đi qua. Có được Sentinel lực lượng, dưới mắt Su kẻ mấy có lẽ đã là không gì làm không được, hắn có thể một quyền đánh ra một cái có thể thôn vệ hết tinh cầu lỗ đen, cũng có thể tùy tiện xé nát một cái lỗ đen, thậm chí có thể ngắn ngủi vặn vẹo hiện thực, búng ngón tay giết người chuyện này, đối với hắn mà nói đơn giản liền là một cái yếu không thể nhỏ yếu đến đâu kỹ năng. Một cái búng tay, cổng hỷ dạ binh sĩ toàn bộ hóa thành một phấn. Một cái búng tay, cái kia nặng đến mấy vạn cân cửa sắt lập tức liền bị hất bay. Một cái búng tay, tất cả vũ khí hóa thành nước thép. Lúc này, Quỷ Sĩ Vợ chỉ có thể là một mặt ngộng bức cùng sau lưng sủ kẹ đi lại, bởi vì hắn thật sự là không biết nói cái gì. Chương 110, Sơ Cắt Lễ Bách. Cùng lúc đó, ngay tại cái này tòa căn cứ mỗi một gian phòng làm việc bên trong, một cái hỉ dạ sĩ quan chính một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt phòng cách ly. Hắn nhìn thấy nam nhân kia rõ ràng chẳng hề làm gì, chỉ là đánh một cái búng tay, dưới tay mình liền biến thành bụi phấn. Đồng dạng, lại là một cái búng tay, mấy vạn cân cửa sắt bị tung bay. Tất cả vũ khí cũng tại đối phương một cái búng tay hạ biến thành nước thép. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Mù tàn sao? Thì dạ sĩ quan hơi kinh ngạc hỏi, lúc trước hắn còn chưa bao giờ thấy qua dạng này sự tình, đây quả thực là quá không thể tưởng tượng. Thì dạ mặc dù đến nay vẫn tồn tại, nhưng là vì phòng ngừa bị SHIELG tìm tới, cho nên giữa bọn hắn đại đa số đều là không có bất cứ liên hệ nào, cũng là bởi vì này, hắn đối với sủ kẻ căn bản liền là hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng sủ kẻ chỉ là một cái mù tạn. Nhưng là cái này giống như lại có chút không đúng. Nếu như hắn thật sự là mù tạn, như vậy bố trí ở chung quanh mù tạn ức chế khí hẳn là sẽ để hắn mất đi siêu năng lực à? Vì cái gì hắn không có mất đi siêu năng lực? Từng đợt nghi hoặc phun lên hỉ dạ sĩ quan trong lòng, bất quá ngay sau đó, hắn vẫn là ra lệnh. 823. Căn cứ tất cả xuất nhập cảng, phóng thích gây tê khí độc, nói cho tất cả mọi người, phải tất yếu bắt sống, ta đối nam nhân này cũng có hứng thú. Trước đó bắt một cái sở cắt lệ hoạch, nàng lực lượng để cái này hỉ dạ sĩ quan rất là mê muội, không nghĩ tới lúc này lại tới một cái cường đại mù tạn, nói thực ra, trong lòng của hắn thật là có chút hưng phấn. Làm sao sự tình? Cùng lúc đó, chính ở căn cứ bên trong tìm kiếm sở cắt lệ và sủ kẻ cùng Quỷ Sĩ Vợ cũng phát giác được có cái gì không đúng địa phương. Bất kể là phía trước mặt vẫn là đằng sau đại môn đều trong nháy mắt toàn bộ, cùng lúc đó, một cỗ khí thể bắt đầu ở cả cái căn cứ lan tràn. Không tốt. Cái này. Khí này thể có điểm gì là lạ, ta. Rất nhanh, Quỷ Sĩ Vợ chỉ cảm thấy đầu có chút chìm, ngay cả đứng cũng không vững, ý thức cũng là dần dần bắt đầu mơ hồ. Mà sủ kẻ giờ phút này lại vẫn là không có chút nào khó chịu. Dạng này khí thể căn bản không đả thương được hắn. Nhìn thấy Quỷ Sĩ Vợ dạng này, Su Kẹ trước là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau chính là mở ra một đầu không gian thông đạo, sau đó đem Quỷ Sĩ Vợ nhét vào mù tạn trường học trong phòng y vụ. Quả nhiên, hắn vẫn tương đối thích hợp đơn độc hành động, đoàn đội hợp tác thật sự là không thích hợp hắn. Cái này là năng lực gì? Không gian truyền tống sao? Thông qua phòng cách ly nhìn thấy Su Kẹ thế mà có thể mở ra không gian thông đạo. Thì dạ sĩ quan trong nháy mắt lại là có chút kinh ngạc, đương nhiên càng làm cho hắn kinh ngạc là, gây tê khí độc thế mà đối nam nhân này vô dụng. Chẳng lẽ nam nhân này không phải nhân loại sao? Một bên khác, đưa tiễn Quỷ Sĩ Vợ về sau, Sủ Kẹ hành động càng thêm có chút không chút kiêng kỵ, trước đó bởi vì Quỷ Sĩ Vợ giống như một cái theo đuôi cùng sau lưng tự mình, hắn cũng không dám có cái gì quá đại động tác, sợ không cẩn thận đem Quỷ Sĩ Vợ cho ngộ thương, nhưng là lúc này Quỷ Sĩ Vợ đã rời đi, hắn cũng liền không hề cố kỵ. Nếu như không phải là bởi vì phải cứu sở cắt lệ hoạch, Sủ Kẹ căn bản không cần phiền toái như vậy, trực tiếp ngay tiếp theo căn cứ đem bọn gia hỏa này ném vào vũ trụ cũng chính là, bất quá vì cứu người, hắn chỉ có thể là nhẫn mại tính tình tới. Lại là tiện tay xử lý ba cái mang theo mặt nạ phòng độc hỉ dạ binh sĩ, Sủ Kẹ đột nhiên nghĩ đến, cùng dạng này chẳng có con mắt tìm kiếm, còn không bằng bắt người đến hỏi một chút tính. Rất nhanh, lại có hai cái hỉ dạ binh sĩ đưa tới cửa. Lần này, Su Kẹ không có hạ sát thủ, chỉ là thuấn di đến trước mặt bọn hắn, sau đó nhẹ nhàng nói ra, các ngươi trước đó bắt được nữ hải kia bây giờ ở nơi nào, nói cho ta biết. Trong lúc nhất thời, hệ thống không gian bên trong mỉn game nhận cảm ứng, hai tên lính trong nháy mắt chính là thành Su Kẹ khôi lỗi. Nữ hải kia bị giam ở phòng hầm mật thất bên trong. Một sĩ binh mở miệng nói ra, thậm chí còn vì Su Kẹ vạch một con đường. Rất tốt. Su Kẹ vỗ vỗ người lính kia bả vai, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói ra, xử lý một tên khác, sau đó liền tự sát đi. Nói xong lời này, Su Kẹ đầu cũng không rời đi. Rất nhanh, sau lưng hắn lại là hai tiếng súng tiếng vang lên, sau đó hai bộ thi thể ngã trên mặt đất. Cũng có trước hí dạ binh sĩ chỉ đường, Su Kẹ rất nhanh liền đến dưới đất thất, mặc dù nơi này cũng có rất nhiều hí dạ binh sĩ, nhưng là đều tại hắn một cái búng tay hạ hóa thành bột phấn. Đây là đơn giản nhất, cũng là nhất vô giải giết người phương thức. Tiện tay hỏa tan tầng hầm cửa sắt, Su Kẹ rốt cục nhìn thấy chính lâm vào trong hôn mê Sở Cắt Lệ Bạch. Không thể không nói, gia hỏa này thật đúng là xinh đẹp a, so trong phim ảnh xinh đẹp hơn tính cảm giác vô số lần. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tới tìm chúng ta phiền phức? Ngay tại Su Kẹ chuẩn bị giải cứu Sở Cắt Lệ Bạch thời điểm, một trận thanh âm lại tại mật thất bên trong vang lên. Su Kẹ nghe được, nhưng là Su Kẹ cũng không có phản ứng đối phương, bởi vì hắn thấy, trừ mình cùng Sở Cắt Lệ Bạch bên ngoài, cái này tòa căn cứ bên trong những người khác là muốn chết, cùng một cái sắp chết người có cái gì tốt nói. Bị Su Kẹ không nhìn về sau, thì dạ sĩ quan trong nháy mắt liền là có chút tức giận lên, đồng thời hắn cũng biết mình là không cách nào ngăn cản Su Kẹ cứu đi Sở Cắt Lệ Bạch. Ôm Ngọc Thạch câu phần tâm tính, hắn mở ra bên cạnh một cái ngăn kéo, sau đó lấy ra một cái nút. Đi chết đi. Hỗn đản. Trong mật thất, chính đang ngủ say Sở Cắt Lệ Bạch đột nhiên bị một trận mãnh liệt dòng điện kích tỉnh. Cường đại thống khổ để cho nàng căn bản không cách nào khống chế mình lực lượng, trong lúc nhất thời, một loại lực lượng cường đại bắt đầu từ trong cơ thể nàng dũng mãnh tiến ra, sau đó trong nháy mắt vỡ nát chung quanh hết thảy. Đây là Hỗn Độn Ma Pháp. Su Kẹ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hỉ Dạ cư nhưng đã biết làm sao kích thích Sở Cắt Lệ Bạch kích phát mình lực lượng. Liên cung trước đó Sentinel bạo tạc thời điểm, hỗn độn khối rú biệt tại ở gần Su Kẹ thời điểm liền không cách nào tại tiếp tục lan tràn, sau đó đều bị Su Kẹ hút vào thể nội. Ngay sau đó, Sở Cắt Lệ Bạch cũng là hướng trên mặt đất rơi xuống, bất quá không chờ nàng rơi trên mặt đất, Su Kẹ sớm đã là tiến lên một bước, đưa nàng ôm vào trong ngực. Cái này thật đúng là không về không. Cảm thụ được trong cơ thể mình hoàn toàn mới lực lượng, Su Kẹ lại là cười lắc đầu, giống như gần nhất lực lượng thần bí thật sự là càng ngày càng không đáng tiền a. Tiện tay mở ra một đầu không gian thông đạo, Su Kẹ ôm Sở Cắt Lệ Bạch đi ra ngoài, sau đó xuất hiện tại cái này tòa bên ngoài trụ sở. Bye bye. Mỉm cười. Su Kẹ lại là đánh cái búng tay, trong chốc lát, trước mắt Hỉ Dạ căn cứ đột nhiên chính là hoàn toàn biến mất không thấy, cùng lúc đó, trong vũ trụ, lại là đột nhiên xuất hiện một tòa Hỉ Dạ căn cứ. Chương 111, Mã Nệ Tổ. Ngay sau đó, ngay tại Su Kẹ chuẩn bị mang theo Sở Cắt Lệ Bạch rời đi nơi này thời điểm, trong ngực Sở Cắt Lệ Bạch lại là dần dần tỉnh táo lại. Bất quá nhìn thấy Su Kẹ lần đầu tiên, trong tay nàng lại là lúc thì đỏ quang thiểm động, sau đó hướng về Su Kẹ ngực đánh tới. Ẩm. Hồng quang trong nháy mắt tán loạn, Sở Cắt Lệ Bạch chỉ cảm thấy mình giống như đánh vào một khối kim loại phía trên, đụng cổ tay nàng đều đau nhức lợi hại. Su Kẹ có chút im lặng túi đầu nhìn lấy trong ngực Sở Cắt Lệ Bạch nói, uy, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ đây chính là ngươi báo đáp ân nhân cứu mạng phương thức sao? Ân nhân cứu mạng? Sở Cắt Lệ Bạch đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, sau đó bắt đầu bốn phía bắt đầu đánh giá. Nơi này là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta trước đó giống như bị người bắt ở. Chờ chút. Là ngươi cứu ta sao? Đến lúc này, Sở Cắt Lệ Bạch đây mới là kịp phản ứng. Chẳng lẽ nơi này trừ ngoài ta ngươi còn có người khác sao? Su Kẹ bất đắc dĩ cười cười nói. Sở Cắt Lệ Bạch đầu tiên là hơi đỏ mặt, sau đó lại nói, cảm ơn ngươi cứu ta, bất quá. Ngươi có thể hay không trước buông ta xuống? Chán. Su Kẹ cái này mới phản ứng được. Mình dưới mắt còn ôm người ta đây. Đem Sở Cắt Lệ Bạch để dưới đất, nghỉ ngơi một hồi lâu về sau, Sở Cắt Lệ Bạch đây mới là nhìn về phía Su Kẹ nói, ngươi cũng là mù tàn sao? Còn có ngươi lại là làm sao tìm được ta? Đừng hiểu lầm. Su Kẹ lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải cái gì mù tàn, đương nhiên ta cũng không phải là loài người, ta đến từ tại thổ tinh Titan, nói đơn giản một chút, ta là một người ngoài hành tinh, là đệ đệ ngươi dẫn ta tới. Người ngoài hành tinh? Sở Cắt Lệ Bạch nghe nói như thế, lập tức liền là có chút sững sờ, cùng, nàng cảm giác Su Kẹ đây là đang nói đùa. Mắt thấy như thế, Su Kẹ cũng không giải thích cái gì, chỉ là tiếp tục nói, như vậy hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đệ đệ ngươi bây giờ đang ngủ tạm trường học chờ ngươi, cần ta mang ngươi tới sao? Đương nhiên, không chút do dự, Sở Cắt Lệ Bạch lập tức chính là mở miệng nói, ngay sau đó hắn lại nghĩ đến cái gì, sau đó có chút khẩn trương hỏi, đệ đệ ta, hắn không có chuyện gì chứ? Sẽ không có chuyện gì. Liền là trước kia không cẩn thận hút một số hy dạ chất khí gây mê, ngủ một hồi liền tốt, nào, chính ngươi xem đi. Su Kẹ nói, lại là mở ra thông hướng mụ tản trường học không gian thông đạo. Vượt qua không gian thông đạo, hai người trong nháy mắt chính là đi vào mụ tản trường học phòng điều trị bên trong, mà lúc này, quỷ sĩ vợ còn đang ngủ say lấy. Hắn không có sao chứ? Su Kẹ nhìn về phía một bên y tá nói. Không có chuyện, hắn chẳng qua là mê man mà thôi, buổi sáng ngày mai tỉnh lại liền tốt. Y tá lại kiểm tra một chút Quicksilver, đây mới là nhìn về phía Su Kẹ nói. Đầu tiên là gật gật đầu, Su Kẻ đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn sang một bên Sở Cắt Lệ và nói, đúng, ngươi có muốn hay không cũng kiểm tra một chút thân thể. Không cần, ta không sao mà. Sở Cắt Lệ và nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, sau đó lại hướng quỷ sĩ vợ trông đi qua. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, chờ ngươi bắt đầu từ ngày mai đến, hắn liền không sao mà. Su Kẻ nói, lại ở phía trước mang theo đường. Bất quá đi ra phòng điều trị về sau, Su Kẻ lại phát hiện trong trường học bầu không khí có chút quỷ dị. Rõ ràng đã là ban đêm, nơi này giờ phút này vẫn là đèn đuốc sáng trưng, mà lại yên tĩnh, có chút đáng sợ. Làm sao sự tình? Su Kẻ hơi kinh ngạc nghĩ đến. Một giây sau công phu, cách đó không xa đại môn đột nhiên bị bỗng nhiên phá tan đến, sau đó họ vợ dìn một mặt chật vật quẳng xuống đất. Ngay sau đó, một cái mang theo mũ giáp trung niên nam nhân chậm rãi đi, tiến đến chỉ một cái liếc mắt, Su Kẻ liền nhận ra thân phận của hắn. Magneto. Magneto tên Ezekletzers. Là một tên cường đại mù tạn, có thể khống chế bóng từ trường, đồng thời lợi dụng từ trường để cho mình bay lên, cùng giáo sư ít là bạn tốt nhiều năm, bởi vì nhân loại nguyên nhân cùng giáo sư ít mỗi người đi một ngả, sáng tạo mù tạn huynh đệ sẽ. Bởi vì trải qua thế chiến thứ hai tàn khốc, cùng nhân loại đối mù tạn điên cuồng đả kích, khiến cho mạng nghệ tổ cực độ căm hận nhân loại, cũng nhiều lần cùng ngăn cản hắn ít men, ạ vẹn chờ mấy người siêu anh hùng đoàn đội là địch. Đáng nhắc tới là, mạng nghệ tổ năng lực kỳ thật cũng không phải là khống chế kim loại. Đây chỉ là hắn năng lực một phần nhỏ, hắn có thể khống chế toàn bộ địa cầu điện từ trường, thao túng kỳ đồng lúc thực hiện nhiều loại khác biệt hiệu dụng, hắn có thể sử dụng từ lực chế phục quân đội, từ đáy biển dâng lên hòn đảo, di động dãy núi, cải biến dòng sông phương hướng, uy hiếp dùng hồng thủy nước cùng địa chấn hủy diệt thế giới. Có thể nói, Mã Nghệ Tổ có thể gần như ẩn phật trình độ bên trên khống chế bất luận cái gì hình thức từ trường. Su Kẻ dù sao cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Mã Nghệ Tổ. Chẳng lẽ gia hỏa này là đến nhận nhi tử nhận nữ nhi? Không có đạo lý a. Chính mình mới vừa đem Sở Cắt Lệ vạch cứu ra, gia hỏa này chân sau liền đến, cái này không khoa học a. Đang nghĩ ngợi, Mã Nghệ Tổ đã chậm rãi đi tới, sau đó nhìn về phía trên mặt đất họ vợ gì nói, lọt gẳng, ngươi vẫn là giống như trước đây ngốc điết, ngươi chừng nào thì mới sẽ biết, ngươi mãi mãi cũng không cách nào đánh bại ta. Không hề nghi ngờ, họ vợ gì là một cái cường đại mù tạn, nhưng là đối mặt Mã Nghệ Tổ thời điểm. Họ vợ gìn lại luôn sẽ bị hoàn toàn khắc chế, bởi vì mạng nghệ tổ có thể khống chế trong cơ thể hắn ạ đạ mèn sùn kim loại, dẫn đến hắn căn bản không có cách nào tới gần mạng nghệ tổ. Ezip, ngươi đến cùng tại sao tới nơi này, ngươi hẳn phải biết, nơi này cũng không chào đón ngươi. Ngay sau đó, hạ bọn người từ bên ngoài đi tới, một bên đỡ dậy họ vợ gìn vừa nói, tất cả mọi người là một mặt khẩn trương bộ dáng. Đừng hiểu lầm, ta lần này đến cũng không phải tới tìm các ngươi, ta là tới tìm chất lơ. Ta nghe trước khi nói liên quan tới mũ tản đăng ký dự luật sự tình, không thể không nói, chắc lơ thật là có chút vượt quá ta ngoài ý liệu, ta không nghĩ tới hắn thế mà lại cự tuyệt nhân loại, đồng thời uy hiếp nhân loại, ta cảm thấy chúng ta hiện tại rốt cục có thể hảo hảo nói một chút. Mã Nghệ Tổ vừa cười vừa nói, hắn thấy, mình vị lao bằng hữu này rốt cục khai khiếu, hắn rốt cuộc minh bạch nhân loại là không thể tín nhiệm, chỉ cần bọn hắn có thể liên thủ, như vậy mũ tản sẽ nên đón hoàn toàn mới tương lai. Su Kẻ có chút im lặng. Xem ra chính mình còn là nghĩ nhiều, con hàng này căn bản cũng không phải là tìm đến nhi tử nữ nhi, mà là tìm đến giáo sư ít thương lượng tại sao cùng nhân loại khai chiến. Chương 112, Mạn Nghệ Tổ dây quỷ. Ngay sau đó đúng lúc này, họ vợ gì đột nhiên phát hiện đang đứng tại cách đó không xa Su Kẻ. Còn đứng ngay đó làm gì? Động thủ a. Họ vợ gì đối Su Kẻ quát. Mạn Nghệ Tổ là một cái cường đại mù tản không sai, nhưng Su Kẻ thế nhưng là một cái các hạng năng lực đều phá trần người ngoài hành tinh. Mặc dù bọn hắn không phải Mạn Nghệ Tổ đối thủ, nhưng Su Kẻ tuyệt đối có thể đánh bại Mạn Nghệ Tổ. Cái này không tốt lắm đâu. Vạn không cẩn thận đánh chết hắn làm sao bây giờ? Su Kẻ nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói ra, phải biết hắn vừa rồi đem Sở Cắt Lệ và xếp vào mình hậu cung danh sách. Cái này nếu là ngay trước nàng mặt không cẩn thận đánh cho tàn phế hoặc là đánh chết nàng lao cha, thật là có bao nhiêu xấu hổ a. Mạn Nghệ Tổ. Họ vợ gìn. Hạ. Tất cả mọi người là một mặt im lặng nhìn về phía Su Kẻ. Đặc biệt là Mạ Nệ Tổ, cái kia sắc bén ánh mắt quả thực là muốn đem Su Kẻ cho sống lột. Gia hỏa này là ai? Là mù tàn sao? Mạ Nệ Tổ nhìn về phía một bên hạ hỏi, trong giọng nói tràn ngập khó mà ức chế phẫn nộ. Không phải, hắn là. Không phải liền đúng. Không đợi hạ nói hết lời, Mạ Nệ Tổ đột nhiên bỗng nhiên phất phất tay, trong chốc lát, toàn bộ phòng đột nhiên run rẩy lên, sau đó vô số bằng sắt đồ vật bắt đầu ở không trung ngưng tụ, sau đó hóa thành từng khỏa bén nhọn gai sắt. Nếu như ngươi là mù tạn, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi, nhưng là ngươi ngay cả mù tạn đều không phải là, như vậy ta liền không cách nào tha thứ ngươi. Ánh mắt âm lãnh nói xong lời này, Mạ Nệ Tô đông nhiên nắm chặt nắm đấm, ngay sau đó, cái kia đầy trời gai sắt bắt đầu hướng Sủ Kẻ đã đâm đi. Mà họ vợ gìn bọn người lúc này chẳng những không có mảy may lo lắng, bọn hắn thậm chí muốn cười, bởi vì ai cũng biết, Mạ Nệ Tô phải xui xẻo. Đối mặt Mạ Nệ Tô công kích, Sủ Kẻ mặc dù cảm thấy có chút buồn cười, bất quá ngay sau đó hắn vẫn là vươn tay, sau đó đông nhiên hướng không khí nắm. Trong chốc lát, không gian vỡ vụn, một cái lô đen lộ ra, gai sắt toàn bộ chui vào trong hắc động. Ngay sau đó, không đợi Mạ Nệ Tô kịp phản ứng, Sủ Kẻ đã là đi vào Mạ Nệ Tô bên người, sau đó lại trên không trung mở ra một đầu không gian thông đạo, tiện tay liền đem hắn ném vào. Mà không gian thông đạo bên kia, thì là vũ trụ. Đây hết thảy, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, chờ đến họ vợ gìn bọn người kịp phản ứng lúc đợi, bọn hắn chỉ thấy Sủ Kẻ đã đứng tại trước mặt bọn hắn, không trung có một cái không gian thông đạo, bên trong là vô tận vũ trụ, mà Mạ Nệ Tô chính ở trong không gian nổi lơ lửng. Cái này, mặc dù nhưng đã biết Mạ Nệ Tô không thể lại là Sủ Kẻ đối thủ, nhưng họ vợ gìn mấy người cũng không nghĩ tới Sủ Kẻ thế mà lại trong nháy mắt liền đánh bại Mạ Nệ Tô, mà lại trực tiếp đem hắn ném vào trong vũ trụ. Cái này đối với bọn hắn mà nói, thật sự là có chút quá bất khả tư nghị. Mạ Nệ Tô thế mà dây quỷ. Ngoài cửa lớn, Mạ Nệ Tô mang đến những mù tăng đó cũng là nhìn mắt trợn tròn, lão đại của mình thế mà trong nháy mắt liền bị xử lý. Sủ Kẻ, dừng tay. Không nên giết hắn. Ngay sau đó đúng lúc này, Mị Tịch rốt cục xuất hiện trong nháy mắt, Mị Tịch chính là một mặt sốt ruột quát lên. Mà giờ này khắc này, trôi nổi ở trong không gian Mạ Nệ Tô đã bởi vì cực độ rét lạnh cùng cực độ thiếu dưỡng sắp treo. Trên thực tế không cần Mị Tịch nhắc nhở, Sủ Kẻ cũng sẽ không giết chết Mạ Nệ Tô, dù sao ra hỏa này về sau nhưng là sẽ thành vì nhạc phụ mình, thật muốn giết, sợ cắt lệ vạch bên kia nhưng không cách nào bằng dao. Tiện tay đánh cái búng tay. Chính trên không trung trôi nổi Mạ Nệ Tô đột nhiên liền là thông qua không gian thông đạo đến rơi xuống, sau đó trùng điệp quẳng trên sàn nhà. Họ vợ gìn thấy thế còn muốn đi lên bổ một đao, bất quá lại bị Mị Tịch ngăn trở. Lọ gẳng, cũng được a. Tin tưởng ta, có vừa rồi giáo huấn, hắn sẽ không lại làm loạn. Nghe nói như thế, lọ gẳng đây mới là hậm hực thu móng nuốt thép, sau đó cùng hạ cùng đi trấn an bởi vì Mạ Nệ Tô đến mà lâm vào kinh hoàng các học sinh đi. Dù sao có Sủ Kẻ ở chỗ này, Mạ Nệ Tô là tuyệt đối không dám ở làm ẩu, trừ phi hắn còn muốn bị Sủ Kẻ ném vào vũ trụ. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Run rẩy từ dưới đất bò dậy, Mạ Nệ Tô có chút cà lăm hỏi, sở dĩ sẽ cà lăm, cái này cũng không phải bởi vì hắn sợ hãi, mà là bởi vì trong vũ trụ quá mức rét lạnh, đông lạnh hắn nói chuyện đều không lưu loát. Có thể nghĩ, nếu như vừa rồi chậm một chút nữa mà lời nói, chỉ sợ hắn thật muốn treo. Sủ Kẻ còn không có trả lời. Một bên Mị Tịch lại là đem một trường chăn lông ném cho Mạ Nệ Tô, sau đó mở miệng nói, đừng hiểu lầm, hắn đã không phải nhân loại cũng không phải mù tản, hắn là một người ngoài hành tinh, tin tưởng ta ẹ gì xẻo vịt, đừng có lại chọc hắn, nếu như hắn thật nghĩ giết ngươi, ngươi là tuyệt đối không có phản kháng cơ hội. Sủ Kẻ mỉm cười, lời này nghe thật sự là dễ chịu. Mạ Nệ Tô nghe nói như thế, lại là có chút kinh ngạc dò xét Sủ Kẻ một chút, cùng, hắn không nghĩ tới Sủ Kẻ thế mà lại là một người ngoài hành tinh. Cùng lúc đó, đứng tại cách đó không xa Sở Cắt Lệ Bạch cũng là một mặt giật mình, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, Sủ Kẻ trước đó nói tới thế mà lại là thật. Bất kể nói thế nào, kinh lịch vừa rồi sự tình về sau, Mạ Nệ Tô tiếp xuống ngược lại là quy củ hồi lâu, uống một chén trà nóng, chậm tới về sau, hắn đây mới là nhìn về phía Mị Tịch hỏi, Dạ Vận, Chắt Lơ ở nơi nào, ta có việc muốn tìm hắn nói chuyện, tin tưởng ta lần này không có ác ý. Ta biết. Đầu tiên là gật gật đầu. Mị Tịch đây mới là lại là nói ra, bất quá ngươi đến không khéo, hắn hôm nay có chuyện gì ra ngoài? Ra ngoài? Hắn đi nơi nào? Không biết, bất quá nghe nói tựa như là đi tìm con của hắn đi, ta cũng không biết giá hỏa này nơi nào đến nhi tử. Mị Tịch có chút bất đắc dĩ nói ra. Thật sao? Mã Nghệ Tổ nghe nói như thế, trong lòng chỉ cảm thấy có chút buồn cười, bất quá ngay sau đó, hắn lại là bất đắc dĩ lắc đầu, có vẻ như mình tới hiện tại cũng không có hài tử. Cung hiển nhiên. Hắn cũng không biết quỷ sĩ vợ cùng Sở Cắt Lệ Bạch tồn tại. Một bên khác, Sủ Kẻ trong phòng. Cái gì? Ngươi nói Mạ Nệ Tô là phụ thân ta. Liên là vừa rồi nam nhân kia. Tại nghe xong Sủ Kẻ giảng thuật về sau, Sở Cắt Lệ Bạch lập tức từ giường bên trên nhảy dựng lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Sủ Kẻ thì là dễ chịu nằm ở giường bên trên, sau đó từ tốn nói, không sai, nếu như không tin lời nói ngươi có thể đi ở trước mặt hỏi hắn, nếu như không phải là bởi vì ngươi. Vừa rồi ta có lẽ trực tiếp liền xử lý hắn. Bởi vì ta. Sở Cắt Lệ Bạch nghe nói như thế, trước là hơi sững sờ, ngay sau đó sắc mặt lại là phát hồng. Chương 113, sớm muộn cũng phải ăn hết Sở Cắt Lệ Hoạch. Từ khi trước đó bị Sủ Kẻ từ hỉ dạ trong tay cứu ra, Sở Cắt Lệ Hoạch liền đối Sủ Kẻ có một loại mãnh liệt dựa vào cảm giác. Tại Sủ Kẻ bên người, nàng cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Lại thêm Sủ Kẻ là một cái có được lực lượng cường đại mà lại cực kỳ thần bí người ngoài hành tinh, xuất phát từ hiếu kỳ, Sở Cắt Lệ Hoạch đối Sủ Kẻ càng thêm có một loại mê luyến cảm giác. Mà lại Sủ Kẻ rất rõ ràng biểu thị, mình vừa rồi sở dĩ sẽ bỏ qua Mạ Nệ Tổ, chỉ là bởi vì hắn là cha mình, đây chẳng phải là Sủ Kẻ quan tâm mình biểu hiện sao. Trong lúc nhất thời, Sở Cắt Lệ Hoạch chỉ cảm thấy trong lòng một trận ngọt ngào. Bất quá ngọt ngào qua đi, nàng lại là có chút hoài nghi, cái kia chính là Mạ Nệ Tổ thực biết là cha mình sao. Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp Sủ Kẻ đột nhiên lại từ giường bên trên đi xuống, sau đó nói với nàng, đi Hoàn Đạ, đêm nay ngươi trước hết ở tại ta chỗ này à. Chờ ngày mai đệ đệ ngươi tỉnh hay nói lấy hậu sự tỉnh. Vậy ngươi đêm nay làm sao bây giờ? Mắt thấy Sủ Kẻ muốn đi, Sở Cắt Lệ Hoạch trong lòng không khỏi chính là một trận thất lạc. Bất quá ngay sau đó, nàng đột nhiên lại ý thức được mình không nên nói những lời này, sắc mặt lại là phát hồng. Nhìn lên trước mắt tú sắc khả san Sở Cắt Lệ Hoạch, Sủ Kẻ trong lòng cũng là một trận dập dờn, mà lại hắn cũng minh bạch Sở Cắt Lệ Hoạch tâm ý, nhưng là lời nói còn nói đến, hai người từ gặp mặt đến bây giờ cũng bất quá mấy giờ mà thôi. Đây có phải hay không là có chút quá nhanh? Còn nữa nói, nơi này chính là mụ tạng trường học, mà lại dền liền ở tại cách hắn cách đó không xa địa phương, Sủ Kẻ cũng không dám như thế trắng trợn làm ẩu. Càng đừng đề cập Trắng Thiên lúc sau Sủ Kẻ đã cùng dền xâm nhập giao lưu nhiều lần, cho nên đối với Sở Cắt Lệ Hoạch, hắn vẫn là quyết định chậm rãi lại nói. Dù sao Sở Cắt Lệ Hoạch khẳng định là hắn, sớm muộn đều sẽ bị hắn ăn hết. Nghĩ như vậy, Sủ Kẻ theo sau chính là cười nói, yên tâm đi, ta ở chỗ này có địa phương ở. Ngươi liền an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Vậy được rồi. Mắt thấy như thế, Sở Cắt Lệ Hoạch cũng không dễ nói thêm gì nữa, mà lại nàng xác thực cần một điểm tư nhân không gian để tiêu hóa một chút trước đó Sủ Kẻ nói tới chuyện kia. Có quan hệ với Ma Nệ Tổ là phụ thân nàng sự tình. Rời đi gian phòng của mình, Sủ Kẻ theo sau chính là hướng về phòng đàn ở giữa đi qua, tuy nói mụ tạng trường học cũng không cho phép nam nữ lăn lộn ở, nhưng là lời nói còn nói đến. Ai lại dám quản Sủ Kẻ đâu? Nếu có người dám lắm miệng lời nói, Sủ Kẻ cũng không để ý đem người kia ném vào trong vũ trụ, để hắn tốt tốt lánh tĩnh một chút. Đông đông đông. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa, Sủ Kẻ nhỏ giọng nói, Dền, ngươi ở đâu? Không tại. Trong phòng, Dền có chút tức giận thanh âm truyền tới. Sủ Kẻ trong lòng buồn cười, lập tức chính là mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Dền chính đem mình khỏa cùng cái bánh trưng nằm ở giường bên trên, cũng không biết làm sao sự tình. Làm sao? Ai lại chọc giận ngươi sinh khí? Nói cho ta biết, ta đi giáo huấn một chút hắn. Sủ Kẻ nói, kéo ra chăn mền, sau đó liền thấy Dền một mặt không vui. Chứ ngươi còn có ai? Ngươi nói, vừa rồi bên cạnh ngươi nữ nhân kia là ai? Dạ Vân lão sư nói quả nhiên không sai, đàn ông các ngươi đều là có mới nuôi cũ. Dền thở phì phì nói ra. Xin nhờ, ngươi đây nhưng hiểu lầm ta được không? Ngươi còn nhớ rõ quỷ sỉ vợ sao? Liền là cái kia chạy rất nhanh ra hỏa. Lúc trước hắn không phải xin nhờ ta cứu tỷ tỷ của hắn sao? Đó chính là hắn tỷ tỷ của hắn lần đầu tiên tới nơi này, người nào cũng không nhận ra, cho nên mới đi theo ta. Sủ Kẻ vừa cười vừa nói. Dền nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt tốt hơn nhiều, bất quá vẫn là có chút không xác định hỏi, ngươi nói đều là thật. Đương nhiên, ta vừa rồi đều đem phòng ta tặng cho nàng ở, nếu không ta làm sao lại tới đây chứ? Nói chuyện, Sủ Kẻ lập tức chính là không chút khách khí cởi xuống vớ giày. Sau đó nhảy lên giường. Dền hơi đỏ mặt, nói, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là trường học, nếu như bị các lao sư phát hiện lời nói, sẽ rất phiền phức. Sợ cái gì? Sủ Kẻ không thèm để ý chút nào ôm Dền nói ra, ai nếu là dám nói lung tung, ta liền để hắn đi quá xe chạy không một vòng. Ngươi thật sự là vô lại. Dền đỏ mặt chửi một câu, thân thể lại là không khỏi rút vào Sủ Kẻ trong ngực. Trong lúc nhất thời, Sủ Kẻ trong lòng đầu kia sói lại bắt đầu xuẩn xuẩn muốn động. Ngay sau đó, lại là một trận trò hay trình diễn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chờ Sủ Kẻ khi tỉnh dậy, Dền còn đang ngủ say, cân nhắc đến tối hôm qua Dền quả thật có chút vất vả, Sủ Kẻ cũng không có đã quấy rầy hắn, mà lúc này, quỷ sĩ vợ cùng Sở Cắt Lệ Hoạch cũng đã tỉnh lại, đang trong nhà ăn bữa sáng, trừ bọn hắn, Mạ Nệ Tổ gia hỏa này thế mà cũng tại, bất quá cùng trong trường học hải tử cùng lao sư đều không thích hắn, cùng hắn duy trì cùng cự ly xa. Sủ Kẻ không thèm để ý Mạ Nệ Tổ, trực tiếp chính là cầm bữa sáng mang theo Dền đi vào quỷ sĩ vợ cùng Sở Cắt Lệ Hoạch trước mặt, sau đó ngồi xuống. Nhìn thấy Sủ Kẻ đến, Quỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ vật đều là lộ ra một cái hữu hảo biểu lộ. Hôm qua sự tình thật sự là rất đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi lời nói, chúng ta tỷ đệ không thể lại nhanh như vậy đoàn tụ, cảm ơn ngươi. Quỷ sĩ vợ một mặt cảm kích nhìn về phía sủ kẻ nói. Sở cắt lệ vật không nói gì, chỉ là đỏ mặt đối sủ kẻ gật gật đầu. Sủ kẻ khẽ mỉm cười nói, không cần khách khí, loại chuyện này đối ta mà nói liền là tiện tay mà thôi, không có thập 543 bao lớn không. Bất quá. Các ngươi không chuẩn bị cùng hắn nhận nhau sao? Su kẻ nói, dùng thìa chỉ đang ăn điểm tâm ma nệ tổ. Nghe nói như thế, quỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ vạch sắc mặt đều là hơi đổi. Quỷ sĩ vợ cười lạnh nói, có cái gì tốt nhận, hắn đến bây giờ có lẽ căn bản cũng không biết chúng ta tồn tại, trên thế giới có dạng này phụ thân sao? Sở cắt lệ vạch vẫn không nói gì, nhưng là Su kẻ nhìn ra, nàng cũng cùng ghi hận ma nệ tổ. Mắt thấy như thế, Su kẻ cũng liền không tốt đang nói cái gì. Dù sao đây là mạng nghệ tổ cùng quỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ vạch ra sự, hắn không tiện nhúng tay. Ngay sau đó, ngay tại sủ kẻ chuẩn bị đang nói cái gì thời điểm, bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh, trong nháy mắt chính là gây nên tất cả mọi người chú ý. Là giáo sư đến, hắn còn mang đến một đứa bé, giống như nói là con của hắn. Nhi tử. Giáo sư mà cũng có nhi tử sao? Không biết, bất quá tiểu tử kia nhìn rất đẹp trai. Ngay sau đó, một trận thanh âm đột nhiên lại là từ bên ngoài vang lên. Su Kẻ mỉm cười, hắn biết, giáo sư ít đã tìm được con trai mình. Một cái gọi nhóm lớn ổ mẹ gà mù tàn. Chương 114, không có hủy diệt, nơi nào đến thắng lợi. Nhóm lớn tên David Chatler Hạ Lờ, là giáo sư ít Chatler con trai của xạ vì hệ, một cái ổ mẹ gà cấp mù tàn, cũng là một cái nghiêm trọng đa nhân cách chứng người bệnh, có thể hấp thu hắn người ý thức được tự thân, ủng đều có ngàn cái nhân cách, mấy ngàn loại năng lực. Có thể không ngừng phái ra nhân cách khác nhau đăng tràng tác chiến. Nói đơn giản một chút, gia hỏa này chỉ cần hấp thu ai ý thức, liền có thể có được ai lực lượng cùng nhân cách. Bất quá đương nhiên, lúc này nhóm lớn còn xa xa không có nắm giữ năng lực chính mình, bởi vì hắn bất quá chỉ là một 15-16 tuổi tiểu thí hải A. Ezip, ngươi làm sao đến nơi đây? Giáo sư ít chính đắm chìm trong tìm tới nhi tử trong vui sướng, không nghĩ tới đến một lần thế mà liền thấy mạ nệ tổ, sắc mặt lập tức chính là trầm xuống. Chắc lơ. Ngươi có thể đứng lên đến. Nhìn thấy giáo sư ít trong ngáy mắt, mà nệ tổ cũng là có chút giật mình. Cái này chuyện không liên quan ngươi, ngươi đến nơi đây đến cùng có chuyện gì. Nơi này không chào đón ngươi. Giáo sư ít một bên để hạ chiếu cô nhóm lớn, một mặt sụ mặt nói với mà nệ tổ. Mà nệ tổ cũng không tức giận, chỉ là cười cười nói, đừng như vậy lão bằng hữu, ta lần này cũng không phải đến tìm phiền toái, ta có cùng chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi nói chuyện, bất quá trước đó ta phải trước chúc mừng ngươi tìm tới nhi tử. Đừng khách khí, ta biết ngươi muốn nói chuyện gì, không sai, con của ngươi cùng nữ nhi là ở chỗ này, nhưng là nếu như bọn hắn không nguyện ý cùng ngươi rời đi, ta sẽ không để ngươi mang đi bọn hắn. Giáo sư ít chậm rãi nói ra, ánh mắt hướng mạng nghệ tổ sau lưng cách đó không xa quỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ vật trông đi qua, mặc dù không có gặp qua sở cắt lệ vật nhưng hắn đã biết cái kia chính là quỷ sĩ vợ tỷ tỷ. Bất quá nghe nói như thế thời điểm, mạng nghệ tổ lại là có chút phản ứng không kịp, hắn một mặt kinh ngạc nói ra, chắc lơ. Ngươi đang nói cái gì? Ta nơi nào đến nhi tử cùng nữ nhi? Cái này cho đùa một chút cũng không tốt cười. Hả? Giáo sư ít trước là hơi sững sờ, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi còn không biết sao? Biết cái gì? Mã nệ tổ bị giáo sư ít triệt để làm ngộng. Cũng là ở thời điểm này, giáo sư ít rốt cục nghĩ rõ ràng, nguyên lai quỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ vạch còn không có ý định muốn cùng mã nệ tổ nhận nhau à? Xấu hổ cười một tiếng. Giáo sư ít lúc này mới lại là nói ra, không có gì, ngươi coi như ta vừa rồi không hề nói gì đi. Mặc dù không biết vì cái gì quỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ và không muốn cùng mã nệ tổ nhận nhau, nhưng là cùng, đây là mã nệ tổ nhà mình sự tình, là một cái ngoại nhân, hắn thật sự là không tiện nhúng tay. Bất quá lúc này, mã nệ tổ đã triệt để hiểu rõ giáo sư ít vừa rồi những lời kia ý tứ. Chắc lơ, ngươi nói là ta có một đứa con trai cùng nữ nhi, mà lại bọn hắn bây giờ đang ở nơi này. Xin nhờ, chuyện này ngươi nhất định phải nói cho ta rõ. Mã nệ tổ bắt đầu có chút kích động lên. Nhìn lấy mình lão bằng hữu bộ dáng này, giáo sư ít cũng không dễ đang giấu giếm cái gì, chỉ có thể là chậm rãi nói ra, bọn hắn liền sau lưng ngươi cách đó không xa địa phương, mặc dù chuyện này có chút khó mà để cho người ta tin tưởng, nhưng là đây là thật, nếu như ngươi muốn thử thành làm một cái phụ thân, như vậy thì cải biến một chút mình đi. Nói xong lời này, giáo sư ít chính là đầu cũng không đi rơi. Mã nghệ tổ chức là hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại nghĩ tới vừa rồi giáo sư ít lời nói, trong nháy mắt chính là xoay người một cái, ngay sau đó đang cách đó không xa đánh giá hắn quỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ vạch đột nhiên liền ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Mắt thấy như thế, Su Kẻ nhếch miệng mỉm cười, bởi vì hắn biết, lập tức nơi này liền muốn trình diễn một trận phụ tử nhận nhau vợ kịch. Bất quá hắn đối với chuyện này không có hứng thú gì, trực tiếp liền tới đến giáo sư ít văn phòng. Từ khi tìm tới nhi tử, giáo sư ít khi thật là có chút hăng hái, nhìn thấy Su Kẻ tiến đến, hắn lập tức chính là một mặt hưng phấn nói ra, Su Kẻ, chuyện này thật sự là đa tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi lời nói, ta cũng không biết ta còn có con trai, mà lại ngươi nói không sai, hắn đúng là một cái ố mẹ gà mù tạn, hắn có được lực lượng, so ta đều cường đại hơn. Không có chuyện, đây chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Su Kẻ cười cười nói, mảy may cũng không có để ở trong lòng. Ngay sau đó, giáo sư ít tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, sau đó một mặt bất đắc dĩ nói ra, bất quá nói thật, ta không nghĩ tới ẹ dịp sẽ tới nơi này, gia hỏa này hẳn là không làm gì tốt sự tình a. Hắn ngược lại là muốn làm, bất quá bị ta tại ném vào vũ trụ một vòng mấy lúc sau trung thực nhiều. Vũ trụ. Giáo sư ít trước là có chút im lặng, bất quá ngay sau đó lại là có chút vui mừng, bởi vì cùng, chỉ cần có Su Kẻ tại, mụ tàn trường học là tuyệt đối an toàn. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, giáo sư ít lại mở miệng nói, đến sự tình lần này là mụ tàn cùng nhân loại ở giữa, ta không muốn để cho ngươi liên lụy vào, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi giống như có lẽ đã bị liên lụy vào. Nếu như mụ tản thật cùng nhân loại khai chiến, như vậy ta hy vọng nhờ ngươi một việc. Giáo sư ít nói, ngữ khí bắt đầu có chút thận trọng lên. Nói đi. Su Kẻ chậm rãi nói ra. Một mặt cứng cỏi nhìn về phía Su Kẻ, giáo sư ít mở miệng nói, không để cho chúng ta hủy diệt đối phương. Su Kẻ ít nhiều có chút im lặng, thua thiệt mình trước đó còn nói giáo sư ít không phải thánh mẫu biểu, cái này không phải là một cái thánh mẫu biểu sao. Chiến tranh không phải liền là hủy diệt sao. Không có hủy diệt, nơi nào đến thắng lợi. Trong lòng một trận đầu đen rau muống, Su Kẻ mặt ngoài lại là gật gật đầu, bất quá trong nội tâm, hắn lại là có chút chờ mong chiến tranh đến. So với trước đó, Su Kẻ đã càng lúc càng giống là một cái nhân vật phản diện. Kéo kẹt. Ngay sau đó đúng lúc này, gian phòng đại môn bị người đẩy ra đến, sau đó Mạn Nghệ Tô đi tới, bất quá nhìn hắn một mặt thất vọng, Su Kẻ liền biết quỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ và khẳng định là không có cùng hắn nhận nhau. Về phần giáo sư ít sau đó phải cùng Mạn Nghệ Tô thảo luận. Đơn giản cũng chính là quỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ hoạch, nếu không nữa thì liền là liên hợp công đánh nhân loại sự tình. Su Kẻ đối dạng này sự tình không có hứng thú gì, đối giáo sư ít chào hỏi, theo sau chính là đi ra ngoài. Đi ngang qua Mạn Nghệ Tổ bên người thời điểm, Mạn Nghệ Tổ thân thể đột nhiên có chút dừng lại, sau đó nói với Su Kẻ, cảm ơn ngươi cứu nữ nhi của ta. Su Kẻ chỉ là cười cười, không có phản ứng đến hắn. Nếu như những người khác dám can đảm dạng này không nhìn mình, Mạn Nghệ Tổ khẳng định sẽ rất là tức giận. Nhưng là đối mặt Su Kẻ, hắn lại là thế nào cũng không dám sinh khí, dù sao Su Kẻ thế nhưng là trong nháy mắt liền có thể đem hắn đánh quỳ nam nhân. Chương 115, vợ lách phải đảo tới cửa. Sau khi đi ra, Su Kẻ trực tiếp tìm đến quỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ hoạch, sau đó hỏi bọn hắn về sau chuẩn bị đi nơi nào, là theo chân Mạn Nghệ Tổ rời đi, còn là tiếp tục lưu lại mù tạn trường học. Từ khi giáo sư ít cự tuyệt mù tạn đăng ký dự luật, mù tạn trường học liền đã không an toàn nữa. Tối hôm qua Su Kẻ cũng nói với Dện qua vấn đề này, hắn muốn cho Dện đem đến New York thành phố cùng mình ở cùng nhau, dạng này cho dù nhân loại thật cùng mụ tản khai chiến cũng sẽ không tổn thương đến nàng. Nhưng là luôn luôn ôn nhu Dện vào thời khắc ấy lại là mười phần kiên định, biểu thị mình cũng là một cái mụ tản, không thể cứ như vậy không đếm xỉa đến, Su Kẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể là từ nàng đi, phản chính tự mình có ở bạ sở game, mặc kệ Dện có nguy hiểm gì, hắn đều có thể trước tiên đổi tới. Nghe được Su Kẻ hỏi thăm, quỷ sĩ vợ cùng trực tiếp liền biểu thị mình muốn ở tại mụ tạn trường học, dù sao hắn đến bây giờ còn không có quyết định phải cùng Mạn Nghệ Tổ nhận nhau, là sẽ không theo hắn rời đi. Sở cắt lệ vạch thì là dù sao cũng hơi do dự, ngay sau đó, nàng nhìn về phía Su Kẻ nói, vậy còn ngươi? Ngươi muốn ở nơi đó? Su Kẻ cười cười nói, ta đương nhiên vẫn là ở tại New York thành phố, dù sao so với nơi này, ta vẫn tương đối ưa thích thành phố lớn, hoàn đạ, nếu như ngươi không muốn 080 ở chỗ này lời nói. Cũng có thể cùng ta cùng rời đi, dù sao nhà ta rất lớn, ngươi khẳng định ở đến hạ. Sở cắt lệ hoạch nghe nói như thế, trong lòng tự nhiên thập phần vui vẻ, bất quá vừa nhìn thấy bên người quỷ sĩ vợ, nàng cuối cùng vẫn mềm lòng. Ta vẫn là cùng đệ đệ ta cùng nhau ở đây bên trong đi. Nếu như mù tạn cùng nhân loại thật khai chiến, như vậy ta lưu tại nơi này có lẽ có thể đến giúp gấp cái gì. Tuy nói sở cắt lệ hoạch không có đáp ứng Su Kẻ mời, bất quá đây đối với Su Kẻ mà nói cũng là không quan trọng. Ngược lại về sau có là thời gian, cũng không cần quan tâm cái này nhất thời bán hội. Ăn hết toàn đạ, là sớm muộn sự tình. Cáo biệt quỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ hoạch, Sù Kẽ lại đi tìm rèn, quấn miên một hồi về sau, Sù Kẽ lần này là đi vào ở vào New York thành phố biệt thự, dù sao mũ tạn cùng nhân loại ở giữa cũng không phải nói đánh liền có thể đánh nhau, Sù Kẽ không cần thiết một mực ngốc tại đó. Đi vào trong sân, thật xa, Sù Kẽ liền thấy em mạ đang ngồi ở bên bể bơi cùng người nói chuyện thiếm, nhìn kỹ, đương nhiên đó là bờ lách phải đảo. Gia hỏa này làm sao tới? Trong lòng một trận hiếu kỳ, Sù Kẽ đi qua. Thân ái, ngươi cuối cùng đến, nạ tạ xa đặc công đã đợi ngươi thật lâu, các ngươi trò chuyện, ta đi làm việc. Biết bờ lách phải đặc tìm đến Sù Kẽ khẳng định là có chính sự, cùng Sù Kẽ chào hỏi, em mạ theo sau chính là vào nhà. Dễ chịu ở bên cạnh trên ghế nằm xuống. Sủ kẻ đây mới là nhìn về phía một bên bờ lách vài đào nói một chút đi, tại sao tới tìm ta? Làm sao? Chẳng lẽ không có việc gì thì không thể tới tìm người sao? Bờ lách vài đào cười nói. Nay cũng không phải, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục trước đó quan hệ, như vậy ta vẫn là hết sức hoan nghênh, dù sao có ngươi dạng này vưu vật làm nữ buộc, thủy chung là một kiện cùng để cho người ta hưởng thụ sự tình. Sủ kẻ ánh mắt tại bờ lách vài đào trên người đảo qua, mang theo một tia trêu chọc ngữ khí nói ra. Bờ lách vải đảo đầu tiên là đơ người một chút, lập tức đây mới là nói ra, tính, không nói đùa với ngươi, ta lần này đến không phải vì đừng, là vì mụ tản sự tình, có quan hệ với trước đó mụ tản đăng ký dự luật sự tình, hiện tại đã là mọi người đều biết, mụ tản cùng nhân loại mâu thuẫn cũng là càng ngày càng sâu, ta muốn biết là, nếu như nhân loại thật cùng mụ tản khai chiến, ngươi sẽ đứng tại một bên nào? Trước đó New York đại chiến, Sù Kẽ rốt cục biểu hiện ra mình hoàn chỉnh lực lượng. Đó là một loại cường đại đến để cho người ta không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nếu như trong tương lai nhân loại cùng mũ tản trong chiến tranh Sù Kẽ lựa chọn đứng tại mũ tản bên kia lời nói, như vậy nhân loại khẳng định sẽ thất bại, thậm chí sẽ bị diệt tuyệt. Bờ lách vải đảo muốn biết Sù Kẽ đối với việc này thái độ. Bất quá nghe nói như thế, Sù Kẽ lại là cười nhạt một tiếng, sau đó nói, lời này có phải hay không nít để ngươi hỏi tới ta. Xem như thế đi. Bất quá ta xác thực cũng rất muốn biết ngươi thái độ. Bờ lách vải đảo thừa nhận nói. Cầm lấy một bên chạm bên uống một ngụm, Sù Kẽ đây mới là mở miệng nói, kỳ thật con người của ta đối với chiến tranh loại vật này là không có hứng thú gì, giữa các ngươi sự tình ta cũng không quá muốn nhúng tay, nhưng là, nếu như chuyện này dính đến bên cạnh ta người, như vậy ta là nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cho nên nói, ngươi cuối cùng vẫn sẽ đứng tại mũ tản bên kia sao? Black phải đợt thở dài nói ra, tâm tình bắt đầu có chút trở nên nặng nề. Nay cũng không phải, dù sao nếu như trên cái thế giới này không có nhân loại, này sẽ là một kiện cùng nhàm chán sự tình, ta không thích chiến tranh, cũng chán ghét không nhàm chán. Sù Kẽ lại nói, vậy ngươi đến cùng sẽ đứng ở một bên nào đâu? Bờ lách phải đặc triệt để im lặng, Sù Kẽ đây không phải cùng không nói gì giống nhau sao? Ngươi đoán một chút. Sù Kẽ cười cười nói, cùng, SHIELG là muốn cho bờ lách phải đảo đến dò xét Sù Kẽ đối với chuyện này thái độ, sau đó lại chế định nhằm vào mù tản tương ứng kế hoạch. Nhưng là Sù Kẽ không phải kẻ ngốc. Hắn mới sẽ không để SHIELG triệt để thăm dò thái độ mình, làm một cái nhân vật phản diện, bảo đảm có cảm giác thần bí thế nhưng là một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Lời nói đàm đến nơi đây, Black Vải Đảo liền biết Sù Kẽ khẳng định là sẽ không nói cho nàng thái độ mình, vạn bất đắc dĩ lần này, nàng chỉ có thể là cáo tử. Nhìn qua Black Vải Đảo rời đi thân ảnh, Sù Kẽ khoe miệng đột nhiên lại lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì hắn biết, SHIELG khẳng định lại có bận điệu. Cứ như vậy, tiếp qua 3 ngày coi như yên tĩnh sinh hoạt về sau, Tony lại gọi điện thoại tới. Uy, Sù Kẽ, ta đang tại cùng bằng nớ nghiên cứu một kiện rất lợi hại đồ vật, ngươi có hứng thú hay không a? Điện thoại vừa kết nối, Tony chính là một mặt hưng phấn hô. Không hứng thú. Trực tiếp cự tuyệt về sau, Sù Kẽ liền là chuẩn bị cúp điện thoại. Đừng. Chớ cúp a. Ngươi còn không nghe ta nói thứ gì đâu. Xin nhờ, cho ta chút mặt mũi được không? Mắt thấy Sù Kẽ muốn cúp điện thoại, Tony lập tức liền là có chút gấp. Sù Kẽ có chút im lặng, chỉ có thể là nói ra, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian. Rất tốt. Tony đầu tiên là cười một tiếng, sau đó lúc này mới lại là nói ra, nói đơn giản một chút, đây là có quan trí tuệ nhân tạo sự tình, chúng ta gọi hắn ủn trồng kế hoạch. Tony lời kế tiếp, Sù Kẽ đã không có mảy may hứng thú, bởi vì đang nghe ủn trồng hai chữ thời điểm, là hắn biết Tony con hàng này lại tại tìm đường chết. Chương 116, ủn trồng kế hoạch. Tại ạ vẹn trở tất cả nhân vật phản diện bên trong, có một cái bọn hắn làm sao cũng vô pháp triệt để tiêu diệt, đồng thời thời thời khắc khắc đều tại tiến hóa địch nhân. Tên địch nhân này không là người khác, liền là Tony trong miệng ủng trồng. Ủng trồng là từ ý rồng man Tony sở tạc cùng hụt bờ rủ sở bằng nờ liên thủ sáng tạo thiết kế ra được trí tuệ nhân tạo, lúc ban đầu tác dụng là quản lý bị các vị siêu anh hùng bắt siêu cấp nhân vật phản diện cùng thời khắc giám thị bất luận cái gì có thể uy hiếp nói địa cầu an nguy sự tình. Về sau hùn chồng có được bản thân tư duy cùng ý thức sau làm hỏng, ở trong phòng thí nghiệm cải tiến tự thân đơn sơ thiết kế, cũng tuần tự kinh qua nhiều lần thăng cấp chế tạo ra rất nhiều càng làm đầu hơn tiến thân thể, đã từng bản thân chế tạo ra số lượng phong phú, loại khác nhau các loại cơ thể. Về sau hắn có được từ ạ đạ mèn sùn hợp kim chế tạo máy móc thân thể cùng siêu cường bị thương khép lại năng lực, cũng có thể căn cứ đối thủ đặc điểm mà bản thân đổi mới chương trình tiến hóa ra khắc chế đối thủ mạnh đại năng lực. Ùn trồng một mực tận sức tại tiêu diệt trên địa cầu chỗ có sinh mệnh, cùng trở ngại hắn ạ vẹn trở, đang bị ạ vẹn trở thành viên đánh bại sau lại nhiều lần cho tàn lại cháy, cho địa cầu mang đến không chỉ có tử vong cùng hủy diệt, có thể xưng ạ vẹn trở vùng đi không được các ngộng. Không sai, giờ này khắc này, Tony cùng bằng nở liền là tại sáng tạo dạng này một cái như bức địch nhân. Su kẹ có chút im lặng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm, hệ thống thanh âm lại vang lên. Đinh! Hiện tại tuyên bố mới nhiệm vụ chính tuyến, hiệp trợ Tony sở tặc cùng bờ rủ sở bằng nở sáng tạo hùng trồng. Ban thưởng, 500.000 điểm nhân vật phản diện điểm tích lũy, một lần rút thưởng cơ hội. Su kẹ có chút im lặng, hắn vừa rồi tới là khuyên bảo Tony thu tay lại, không nghĩ tới hệ thống lại hạ đạt dạng này nhiệm vụ. Hơn nữa còn để hắn hỗ trợ sáng tạo hùng trồng, cái này thật sự là có chút thao đàn a. Uy, ngươi có lại nghe sao? Tùy tiện nói chút gì a. Đây chính là một hạng cùng phát minh vĩ đại được chứ. Đầu bên kia điện thoại, Tony vẫn là thập phần hưng phấn. Ngươi mẹ nó liền tìm đường chết đi. Trong lòng chửi một câu, su kẻ đây mới là cúp điện thoại, sau đó tiện tay mở ra một đầu không gian thông đạo, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở sở tạc cao Úc, ngay sau đó. Hắn liền nhìn thấy bằng nở đang một đống số liệu trước vội vàng, Tony còn đối trong tay điện thoại uy uy uy không ngừng. Được, đừng uy, ta đến. Su kẹ vừa nói, vừa đi đến quầy ba cho mình ngược lại chén rượu. Xin nhờ, ngươi lần sau lúc đến đợi sớm chào hỏi được chứ? Tony vừa có chút phàn nàn nói ra, một bên đưa điện thoại di động ném ở một bên, nhìn thấy Su kẹ đến, bằng nở cũng là thu hồi trong tay làm việc. Ba người tại một trương sofa ngồi xuống, Tony một mặt hưng phấn nhìn về phía bằng nở nói. Bằng nở, ngươi nhìn ta nói không sai à. Ta liền biết sủ kẻ khẳng định sẽ có hứng thú. Có hứng thú? Có em gái ngươi hứng thú à? Ngươi nha đây là đang tìm đường chết biết không? Su kẻ nhịn không được ở trong lòng mắng. Bất quá mặt ngoài, hắn lại là giả trang ra một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng hỏi. Ta muốn hỏi một chút, Tony, ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị dùng vật này tới đối phó mù tản? À. Tony nghe nói như thế, trong nháy mắt liền là có chút lúng túng. Sau đó đây mới là khoát tay một cái nói, không có chuyện gì, ngươi đừng hiểu lầm, thứ này chỉ là dùng để bảo hộ địa cầu. Su kẻ không phải kẻ ngốc, lập tức liền nhìn ra Tony đang nói láo, bất quá hắn cũng không để ý, bởi vì tại về sau mỗi một trong đoạn thời gian, ủn trồng thậm chí sẽ cùng mù tản cùng một chỗ công kích nhân loại. Bởi vì hệ thống trước đó hạ đạt trợ giúp Tony sáng tạo ủn trồng nhiệm vụ, Su kẻ liền biết ủn trồng xuất hiện là tất nhiên sự tình, ủn trồng mạnh hơn, cũng chính là một cái người máy mà thôi. Đối với hắn khẳng định là không có cái uy hiếp gì, bất quá đối với toàn bộ ạ vẹn trở tới nói, đây chính là một cái cự đại uy hiếp. Bất quá cùng, dưới mắt Tony cùng bằng nở còn không có ý thức được điểm này. Su kẻ đột nhiên cảm thấy, nhìn lấy hai người này tìm đường chết, cũng là một kiện cùng có ý tứ sự tình. Được, nói một chút đi, cần ta làm cái gì? Su kẻ trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Tốt. Đã ngươi như vậy sảng khoái, như vậy ta cũng sẽ không nói nhảm. Ta cùng bằng nở sáng tạo là một cái hoàn toàn mới toàn năng trí tuệ nhân tạo, vì thế, chúng ta cơ hồ đem trên địa cầu tất cả tri thức đều đưa vào cho nó, nhưng là chúng ta cũng biết, vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ, dù sao địch nhân chúng ta không chỉ có chỉ là đến từ địa cầu, thậm chí có thể tới từ ngoài không gian, cho nên ta muốn cho ngươi đem ngươi về ngoài không gian tri thức toàn bộ cũng chuyển đi. Lời nói xong lời cuối cùng, Tony đều có chút xấu hổ. Bất quá đúng lúc này, Su kẽ lại là nhịn không được cười rộ lên. Hắn mặc dù biết Tony là tại tìm đường chết, nhưng không có nghĩ tới tên này thế mà tìm đường chết làm như vậy chết để, lợi hại như vậy, thế mà hướng để cho mình đem liên quan tới vĩnh hằng nhất tộc tri thức cũng cho ủn trồng. Đây là muốn để ủn trồng xưng bá toàn vũ trụ, biến thành một cái cấp bậc vũ trụ nhân vật phản diện A. Các ngươi là nghiêm túc sao? Su kẻ một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tony cùng bằng lời nói ra. Đương nhiên là nghiêm túc, tin tưởng chúng ta, ủn trồng xuất hiện tuyệt đối chấn kinh toàn bộ thế giới, cái này sẽ là một trận cách mạng. Bằng nở lời thề son sắt nói ra. Cách mạng. Không sai, nhưng chỉ sợ là ủn trồng cách mạng đi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Su kẻ đây mới là nói ra, sự tình khác đều tốt nói, duy chỉ có chuyện này không được. Vì cái gì? Tony hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi về sau sẽ biết. Su kẹ cũng không giải thích thứ gì, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngay sau đó, hắn liền không còn phản ứng bằng nở cùng Tony, mà là lại mở ra một đầu không gian thông đạo rời đi. Mặc dù trước khi nói hệ thống hạ đạt trợ giúp sáng tạo ủn trồng nhiệm vụ, nhưng cũng không có nói muốn làm sao hỗ trợ, cho nên theo Su kẹ, liền xem như đi qua đánh cái đối mặt cũng coi là hỗ trợ. Dù sao tâm hắn nhưng không có Tony cùng bằng nở lớn như vậy. Hắn thấy, hai người này thuần túy là tại tìm đường chết, đến lúc đó có bọn hắn khóc. Rời đi sở tạc cao Úc, Su kẹ cũng không có gấp đi, mà là tại New York thành phố bốn phía tản bộ. Suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như đoạn thời gian gần nhất hắn đã thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua. Tản bộ một hồi về sau, Su kẹ lại tìm một tiệm cơm Tây mị mị ăn một bữa cơm trưa. Đi ra nhà hàng Tây, đang lúc Su kẹ tự hỏi tiếp xuống nên đi nơi nào thời điểm, hai bóng người lại là che ở trước người hắn. Đừng núp nhích. An cướp. Chương 117, Wonderful Mản đi Anna. Đừng núp nhích. An cướp. Nương theo lấy những âm thanh này vang lên, Su kẹ theo sau chính là cực kỳ kinh ngạc ngẩng đầu. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến thời khắc này đang có hai cái thân hình cao lớn nam nhân ngăn tại trước người mình, bên trong một cái trong tay người còn cầm một cây súng lục. An cướp. Nghiêm túc sao? Su kẹ kèm chút không có bật cười, không nghĩ tới thế mà còn có người dám đánh cướp mình. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ xử lý hai người này thời điểm, trong lòng đột nhiên lại là hơi động một chút. Có vẻ như dưới mắt cũng không có việc gì, không bằng liền cùng bọn họ chơi đùa tốt. Theo chúng ta đi, đường ra vẻ, không phải đạn thế nhưng là không có mắt. Cầm thương lưu manh nói ra, liền để cho Su kẹ đi vào bên cạnh một đầu trong ngõ nhỏ. Su kẹ trong lòng một trận buồn cười, mặt ngoài lại là không có chút nào biểu hiện ra ngoài, ngược lại là cố ý làm bộ có chút sợ hãi nói ra, đừng nổ súng. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tiểu tử, hiện tại đem trên người ngươi đồ vật toàn bộ móc ra. Đi vào trong ngõ nhỏ về sau, cầm thương lưu manh lại là hướng về phía Su kẹ quát. Một cái khác lưu manh cũng là một mặt hung ác nhìn chằm chằm Su kẹ, nhìn nếu như Su kẹ không nguyện ý lời nói, hắn liền muốn tự mình động thủ. Ta ngược lại thật ra muốn cho các ngươi, thế nhưng là trên người của ta cũng không có gì đáng tiền đồ vật ta. Đáng tiền nhất giống như chính là ta trên người bộ quần áo này, các ngươi muốn hay không? Muốn lời nói ta hiện tại thoát cho các ngươi. Su kẹ cố nén cười nói ra. Tiểu tử thúi, ngươi lừa gạt ai đây? Vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy ngươi là từ nhà kia nhà hàng Tây đi ra, có thể ở nơi đó ăn cơm người sẽ không có tiền sao. Đừng nghĩ gạt chúng ta, tranh thủ thời gian lấy tiền ra, không phải chúng ta liền không khách khí. Cầm thương lưu manh rất tức tối nói ra. Vậy khẳng định là các ngươi nhìn lầm, không tin các ngươi nhìn nhìn lại. Su kẹ nói, tâm niệm trong nháy mắt lại là khẽ động. Sau đó đem trong túi tất cả mọi thứ đều bỏ vào hệ thống không gian bên trong, sau đó đây mới là chậm rãi từ từ lật ra mình túi. Hai cái lưu manh xem xét, lập tức chính là triệt để mắt trợn tròn, cái này một nghèo hai trắng, đơn giản so với bọn hắn túi còn sạch sẽ hơn. Đáng chết! Chẳng lẽ vừa rồi nhìn lầm? Không có khả năng a. Hai cái lưu manh trong lòng một trận nói thầm, lại có chút không thể làm gì. Được, tiểu tử thúi, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, thật sự là xúi quẩy. Gặp được ngươi như thế cái quỷ nghèo. Cầm thương lưu manh phất phất tay, rất là không kiên nhẫn nói ra. Làm sao? Các ngươi đây là không ăn cướp sao? Su kẹ làm bộ có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi lại không tiền, đánh cái giám A. Mau cút. Hai cái lưu manh nói, càng thêm hơi không kiên nhẫn. Rất tốt, đã các ngươi không ăn cướp, như vậy hiện tại đổi ta, đừng núp nhích. Lao tử muốn đánh cướp. Su kẹ nói, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia xảo trá tiêu dung. Cái gì? Hai cái lưu manh nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đều là nhịn không được cười như điên. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không bị chúng ta dọa sợ, ngay cả ai là ăn cướp đều quên. Mau cút đi, nói nhảm nữa lời nói, lao tử coi như thật xử lý ngươi. Cầm thương lưu manh cười ha ha một tiếng, chỉ coi Su kẹ bị bọn hắn dọa sợ. Nói như vậy các ngươi là không chịu lấy tiền ra. Đừng trách ta không có cảnh cáo các ngươi, dạng này hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng nha. Su kẹ nói, trên mặt ý cười càng đậm, hắn thấy, trò chơi tiến hành đến bước này, cũng nên là kết thúc thời điểm. Ngay sau đó, hắn vươn tay, chuẩn bị dùng búng tay giải quyết hết hai người này. Tiểu tử thúi, ngươi! Cầm thương lưu manh vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói cái gì, đột nhiên, từ trên trời bỗng nhiên rớt xuống một đầu phát sáng dây thừng, sau đó lập tức bộ ở trên người hắn, ngay sau đó, hắn thuận tiện giống như lợn chết bị sâu ở giữa không trung. Cái gì? Bất thình lình biến cố. Trong nháy mắt liền để cho một cái khác lưu manh có chút kinh hoàng, bất quá không chờ hắn đem lời hô xong, một cái tịnh lệ thân ảnh lại là đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sau đó một quyền đem hắn đánh ngất đi. Ngay sau đó, một người dáng dấp cực kỳ khí khái hào hùng, ăn mặc một thân chiến y nữ người chính là đột nhiên xuất hiện tại Sủ Kẻ trước mặt. Vulnerable Mạn Đi Ana. Mà giờ khắc này, Sủ Kẻ vẫn duy trì chuẩn bị búng ngón tay tư thái. Chăm chăm lên trước mắt Đi Ana, Sủ Kẻ cùng im lặng, vô cùng im lặng. Vulnerable Mạn nguyên danh Đi Ana Phổ Lâm Tư, là vạ dạ đỉ xệ ai lần Amazon người công chúa, là áo rừng thất tư chúng thần chi vương rẻ ở cùng vạ dạ đỉ xệ ai lần Amazon nữ vương hiệp bộ lì tạ con gái tư sinh, có được bán thần huyết thống, cũng là trường sinh bất lão, hơn nữa là chỉ có nữ tính chiến đấu dân tộc Amazon người công chúa cùng vương vị người thừa kế, vẫn là giờ Specialist 7 đại người sáng lập một trong. Đến gặp được Diana, là một kiện rất đáng được vui vẻ sự tình, thế nhưng là Sủ Kẻ lúc này lại là một chút cũng không vui. Bởi vì Diana vừa rồi đoạt hắn danh tiếng. Nếu như là cái khác mỗi một anh hùng, Sủ Kẻ lúc này khẳng định sẽ trực tiếp đem hắn ném vào vũ trụ, nhưng là đối mặt Diana, hắn lại là không xuống tay được. Đây coi như là làm sao sự tình a? Thật mẹ nó xấu hổ. Không cần khách khí. Ngay sau đó, khi Diana cười nói với Sủ Kẻ ra câu nói này thời điểm, Sủ Kẻ càng im lặng. Ai khách khí với ngươi a? Nhìn thấy Diana muốn đi, Sủ Kẻ lập tức chính là hô, chờ một chút. Làm sao? Diana quay đầu lại, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Sủ Kẻ nói, nếu như là nói lời cảm tạ lời nói liền không cần, đây là ta nên làm sự tình. Nói lời cảm tạ. Đi vào mạ vẹo vũ trụ mấy tháng, không thể không nói, đây là nhất làm cho Sủ Kẻ im lặng một ngày, nếu như bị Tony biết lời nói, chỉ sợ ra hỏa này đến cười rơi mình răng hàm. Ai? Bất đắc dĩ thở dài, Sủ Kẻ đây mới là nói ra, xin nhờ Diana, ta căn bản không cần ngươi cứu được chứ. Hai người này đến hẳn là ta, ai biết bị ngươi vượt lên trước. Làm sao ngươi biết tên của ta? Diana nghe nói như thế, lông mày lập tức chính là nhăn lại đến, phải biết cái này thế giới mọi người chỉ biết là nàng danh hiệu Vulnerable Mạn. Diana cái tên này chỉ có nàng bằng hữu cùng người thân nhóm mới sẽ biết, bây giờ người nam nhân trước mắt này thế mà gọi ra bản thân danh tự, sao có thể không để cho nàng cảm thấy kinh ngạc đâu. Su kẹ đầu tiên là không nói, chỉ là chầm chầm trên mặt đất hai cái lưu manh nhìn một chút. Lập tức lại là thở dài. Giết người đều không tâm tình. Tiện tay mở ra một đầu không gian thông đạo, Sủ Kẻ một cước một cái liền đem bọn hắn đạp tiến lưu rốt thành phố cục cảnh sát. Ngay sau đó, hắn đây mới là nhìn về phía trước mắt Diana nói, ta không chỉ biết tên ngươi, ta còn biết ngươi đến từ chỗ nào, liên quan tới ngươi hết thảy, ta không gì không biết. Nương theo lấy Sủ Kẻ vừa rồi cử động còn có những lời này, Diana đột nhiên ý thức được, người nam nhân trước mắt này cũng không phải là một cái bình thường nam nhân. Chương 118, Đi ạ nạ dự cảm. PS, đổi Sentino gờ tờ, sen chi nhé, lúc tờ giờ cờ tác nó đánh nhầm. Ngươi đến cùng là ai? Lần nữa nhìn về phía Sủ Kẻ thời điểm, Đi ạ nạ ánh mắt rốt cục trở nên thận trọng lên. Giống như ngươi, không thuộc về cái thế giới này người. Sủ Kẻ cười cười, cũng không chính diện đáp Đi ạ nạ vấn đề. Đi ạ nạ trong lòng cảm giác nặng nề, thấp giọng nói, ngươi vừa rồi bày ra lực lượng giống như không chỉ có chỉ là mở ra một cái thông đạo. Ngươi có thể khống chế không gian, đây không phải là nhân loại nên có sức mạnh, ngươi là thần sao? Thần. Cũng có thể nói như vậy. Sủ Kẻ cười cười nói, ngay cả số lộ kỳ như thế gia hỏa đều có thể được xưng là thần, có vẻ như hắn khi một cái thần cũng là dư xài, cùng lúc đó hắn trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, làm giờ cơ trong vũ trụ một viên, đi ạ nạ hẳn là không biết ở bạ sở game, nhưng nàng vẫn là cảm giác được dạng này lực lượng, cái này đủ để chứng minh nàng phi thường không tầm thường. Ngươi là đến từ chỗ nào thần? Người tên gì? Diana lại nói. Ta gọi Sủ Kẻ, về phần ta đến từ chỗ nào, ta muốn coi như ta nói ngươi cũng không biết, bất quá ta rất hiếu kỳ. Diana, ngươi đến New York làm cái gì? Giờ cờ trong vũ trụ ấn đờ bổ mạn thế mà chạy đến mạ vèo New York, cái này thật sự là một kiện để cho người ta kinh ngạc sự tình. Sủ Kẻ trong lòng có chút hiếu kỳ. Là chiến tranh. Diana chậm rãi nói ra, ta trước đó tại vạ giả đỉ sẽ ai lần cảm nhận được nơi này sẽ có một cuộc chiến tranh. Cho nên ta mới có thể lại tới đây, bất quá cùng, ta đến hơi trễ, chờ ta lại tới đây thời điểm, chiến tranh đã kết thúc. Cùng, Diana nói dĩ nhiên chính là trước đó New York chi chiến. Sủ Kẻ nghe nói như thế, chỉ cảm thấy một trận buồn cười, nếu như Diana nếu tới sớm một chút, như vậy Tony khẳng định sẽ mời nàng gia nhập Adventure, nhưng nếu như nàng nếu là thật gia nhập Adventure, như vậy giờ cờ bên kia lại nên làm cái gì bây giờ? Vậy ngươi sau đó phải đi nơi nào? Đi vạ dạ đi sẽ ai lần sau? Sủ Kẻ lại nói. Không. Diana lắc lắc đầu nói, mặc dù nơi này chiến tranh kết thúc, nhưng là ta có dự cảm, tại một địa phương khác, đang có một cuộc chiến tranh đang nổi lên, này sẽ là một trận cùng tàn khốc chiến tranh, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Tàn khốc chiến tranh. Chờ chút. Sụp màn đại chiến bắt màn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Su Kẻ liền biết Đi ạ nạ chỗ nói cho cùng là chuyện gì, nếu như không phải Đi ạ nạ nhắc nhở, hắn kém chút đều muốn quên gõ thảm thành phố bên kia sự tình. Suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như bạt mạn cùng sụp mạn ở giữa quyết đấu tựa hồ thật nhanh muốn bắt đầu. Không thể không nói, gần nhất vấn đề này thật đúng là có điểm nhiều a. Su Kẻ, rất hân hạnh được biết ngươi, bất quá rất xin lỗi, ta hiện tại liền muốn rời khỏi, hy vọng chúng ta về sau còn có thể gặp mặt. Sau đó, Đi ạ nạ chuẩn bị rời đi nơi này. Nói thực ra, thật vất vả nhìn thấy Đi ạ nạ, dưới mắt hắn lại muốn rời khỏi, Su Kẻ trong lòng thật đúng là có chút không bỏ, bất quá không bỏ về không bỏ. Đi ạ nạ dù sao cũng là giờ cờ trong vũ trụ siêu anh hùng, bên kia xác thực cần hắn. Tốt ta, bất quá gặp được ta tính ngươi vận khí tốt, ta đưa ngươi đi. Nói xong lời này, Su Kẻ trong nháy mắt lại là tâm niệm vừa động, ngay sau đó, bên cạnh hắn lại là xuất hiện một đầu không gian thông đạo, một bên khác, đương nhiên đó là gò thảm thành phố. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này chính là ngươi dự cảm cái kia cuộc chiến tranh thành thị, chúc ngươi may mắn. Su Kẻ cười cười nói, cảm ơn ngươi. Đối Su Kẻ mỉm cười, Đi ạ nạ đây mới là đi vào. Nhìn chăm chăm Đi ạ nạ dần dần biến mất thân ảnh, Su Kẻ một mặt như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm. Đi ạ nạ cũng là một cái mỹ nữ, mà lại là một cái nữ chiến thần, không biết loại nữ nhân này ở giường bên trên sẽ là cảm giác gì. Cáo biệt Đi ạ nạ, Su Kẻ cũng không có gấp đi, mà là tiếp tục chẳng có con mắt du lịch đi. Cũng không lâu lắm, một tòa nhìn có chút quái dị gian phòng đột nhiên liền là xuất hiện ở hắn mặt. Cái này... Đây không phải New York Thánh Điện sao? Ta làm sao đến nơi đây? Su Kẻ hơi kinh ngạc nghĩ đến. Không sai, giờ này khắc này ra hiện tại hắn trước mắt không phải đường địa phương nào, mà là sổ xệ dễ sủ tờ dìm tam đại Thánh Điện một trong New York Thánh Điện. Nghĩ tới ản xỉ ẻn văn cái kia tấm mặt thối, Su Kẻ trong nháy mắt liền không có tiếp tục du tẩu hào hứng, ngay tại hắn chuẩn bị mở ra không gian thông đạo đi thời điểm, hắn lại là mãnh liệt nghĩ đến một việc. Vì cái gì không đem cổ một em game làm tới đây chứ? Trước đó hắn cùng ản xỉ ẻn văn thực lực chênh lệch không nhiều, cho nên cũng không có qua dạng này suy nghĩ, nhưng là dưới mắt tình huống cùng không giống nhau, hấp thu sẻn trí lực lượng về sau, hắn so trước kia mạnh lớn mấy lần không ngừng, lại thêm ở bạ sở game cùng mỉn game lực lượng, còn sợ đánh không lại ản xỉ ẻn văn. Còn nữa nói, căn cứ nguyên đường hầm thời gian, ản xỉ ẻn văn không chừng đã sớm chết, nàng nếu là chết vậy thì càng dễ xử lý, dù sao đọc tỏ sở chen nhưng so sánh ản xỉ ẻn văn dễ đối phó nhiều. Nghĩ như vậy, Su Kẻ trong lòng lại là một trận cười lạnh, sau đó đi qua. Đáng nhắc tới là, cái này chỗ thánh điện cũng không phải là ản xì ẻn văn nơi ở phương, chỉ là nằm ở trên địa cầu một cái điểm liên lạc, ản xì ẻn văn nơi ở phương gọi cả mạ tạ, là nằm ở hỉ mạ là một chỗ thánh điện. Bất quá Su Kẻ cũng không biết tạp mã 390 thái cơ đến cùng cụ thể tại hỉ mạ là cái gì phương vị, cho nên hắn chỉ có thể là tới này chỗ trong thánh điện tìm nàng. Dù sao mỗi cái trong thánh điện đều có trực tiếp thông hướng cả mạ tạ truyền tống môn, muốn gặp đến ản xì ẻn văn cũng là vài phút sự tình. Đi tới cửa trước, Su Kẻ ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy tại mái nhà có một khối cũng không thế nào dễ thấy tiêu chí, căn cứ trước đó giải, hắn biết cái này là ma pháp sư tiêu chí. Làm thật lâu trước đó liền bắt đầu bảo hộ đa nguyên vũ trụ tồn tại, ản xì ẻn văn mạch này các ma pháp sư đã ở địa cầu tồn tại mấy ngàn năm, đồng dạng, trước mắt cái này chỗ thánh điện cũng là có mấy ngàn năm lịch sử. Mấy ngàn năm lịch sử, nói thế nào cũng coi là một kiện văn vật, hy vọng đợi lát nữa ản xỉ ẻn văn có thể tự giác đem time game giao ra, không phải cái này chỗ mấy ngàn năm lịch sử thánh điện sợ là muốn hủy ở trong tay chính mình. Su Kẻ khoe miệng hiện lên mỉm cười. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, xuất hiện tại Su Kẻ trước mắt chính là một đầu thật dài hành lang, cổ phác mà yên tĩnh. Có ai không? Tuy nói lần này là vì time game đến, bất quá Su Kẻ vẫn là quyết định tiên lễ hậu binh, cho nên lúc đi vào đợi, hắn vẫn là hô một câu. Bất quá đáng tiếc là, căn bản không có bất kỳ người nào đáp hắn. Chương 119, bạ rồng mặc đồ. Đi tại trống rông trong đại điện, Su Kẻ lúc này thật sự là tương đương im lặng, nơi này nói thế nào cũng là một cái thánh điện a. Không được phái một người đến trông giữ sao? Làm sao hắn đều tiến đến như vậy lâu, còn không người đi ra tiếp đại hắn đâu? Ản Si En Wan đâu? Đốc tỏ Sở Chấn đâu? Vương đâu? Bọn gia hỏa này đều treo còn là thế nào? Theo hắn biết, mỗi cái trong thánh điện đều có một cái chuyên trách thủ hộ pháp sư chức trách liền là bảo vệ cùng thủ vệ nơi này, bất quá dưới mắt loại tình huống này tựa hồ có chút không đúng. Ngay sau đó, ngay tại Su Kẻ sắp đi đến thang lầu lúc trước đợi, một trận thanh âm rốt cục vang lên. Tiên sinh, ngươi đến sai chỗ, nơi này cũng không phải cái gì cửa hàng loại hình địa phương, mời ngươi mau mau rời đi đi. Ngay sau đó, một cái tăng nhân từ trên lầu đi xuống, một mặt bình tĩnh nhìn nói với Sủ Kẻ, cùng, hắn tựa hồ chỉ cho rằng Sủ Kẻ là một cái ngộ nhập nơi này người bình thường. Ản Si En Văn ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Sủ Kẻ lười nhác cùng cái này tăng nhân nói nhảm, trực tiếp chính là nói ra bản thân con mắt. Nghe nói như thế, cái kia tăng nhân lập tức trở nên hơi kinh ngạc, bởi vì Ản Si En Văn cái tên này, cũng không phải tùy tiện người nào đều biết. Bởi vậy có thể thấy được, nam nhân này cũng không phải ngộ nhập nơi này, hắn là có con mắt. Ngươi là ai? Lại tới đây có cái gì con mắt? Còn có ngươi vì sao lại biết Ản Si En Văn Pháp Sư? Tăng nhân nói chuyện, ánh mắt đột nhiên chính là thận trọng lên. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi tốt nhất nhanh lên nói cho ta biết Ản Si En Văn ở nơi nào, không phải các ngươi tòa thánh điện này thế nhưng là lập tức sẽ hủy đi. Su Kẹ khoe miệng hiện lên mỉm cười nói ra. Lớn mật, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, không cần biết ngươi là người nào, tốt nhất vẫn là nhanh lên rời đi đi, không phải cũng đừng trách ta không khách khí. Cái kia tăng nhân nói, đột nhiên chính là làm ra chuẩn bị công kích tư thế. Mặc dù trước đó chưa bao giờ thấy qua Sủ Kẻ, nhưng là căn cứ hắn trực giác, người nam nhân trước mắt này tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn vừa rồi cũng không phải đang nói đùa. Bất quá đối mặt cái này tăng nhân, Sủ Kẻ lại là không có chút nào để ý tới, thậm chí tự lo ở một bên trên ghế salon ngồi xuống, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói, cho ngươi 3 phút, nếu như trong vòng 3 phút Ản Si En Văn không xuất hiện, ta liền hủy nơi này, đương nhiên còn có cái khác hai chỗ thánh điện, cuối cùng ta sẽ lại hủy cả mạ tạ. Làm càn. Nghe nói như thế, cái kia tăng nhân rốt cục cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng chính là hướng về Sủ Kẻ xông lại, trong tay cũng là đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc vòng sáng. Cái này tăng nhân xem xét liền là loại kia thấp nhất cấp bậc pháp sư. Sủ Kẻ không hứng thú cùng hắn động thủ, chỉ là tùy ý phất phất tay, sau đó một đầu không gian thông đạo liền xuất hiện tại cái kia tăng nhân trước mặt, ngay sau đó, vài đầu sói đói lập tức lao ra. Đây là cái gì thao tác? Cái kia tăng nhân lúc nào gặp qua dạng này chẳng cảnh, lúc ấy liền là có chút ngộng, bất quá ngay sau đó hắn vẫn là nhanh chóng kịp phản ứng, sau đó nhào tới cùng cái kia vài đầu sói đói đọ sức đấu. Sủ Kẻ không thèm để ý chút nào túi đầu nhìn xem biểu, nói, còn có 2 phút đồng hồ nữa. Làm sao sự tình? Vì cái gì nơi này sẽ như vậy nhau nhau? Ngay sau đó ngay ở chỗ này, trên lầu đột nhiên lại truyền đến một trận giọng nam. Ngay sau đó, một cái nam nhân xuất hiện tại Sủ Kẻ trước mặt, chỉ một cái liếc mắt, Sủ Kẻ liền nhận ra thân phận của hắn. Bạ Rồng Mọt Đồ. Bạ Rồng Mọt Đồ tên Cờ Lạc Mọt Đồ, là trí tôn ma pháp sư Ản Xỉ Ẻn Văn đại đệ tử, đọc tỏ sở chen sư huynh, dã tâm bừng bừng hắn, vẫn muốn thay thế sư phụ trí tôn ma pháp sư vị trí, một lòng muốn hại chết sư phụ. Tại sư đệ đọc tỏ sở trên kế vị về sau, một mực cùng hắn cùng bạn hắn ạ vẹn trở là địch. Cao mày đi xuống lâu, khi thấy mình tăng nhân thế mà đang cùng vài thất sói vật lộn, bạ rồng mọt đồ trong nháy mắt liền là hơi kinh ngạc, ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào chính ở một bên nghỉ ngơi Sủ Kẻ trên người. Người là ai? Sủ Kẻ tới là không có ý định phản ứng những người khác, nhưng là vừa nhìn thấy bạ rồng mọt đồ thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên có một ý kiến. Đứng dậy. Sủ Kẻ một mặt ý cười nhìn về phía bạ rồng mọt đồ nói, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể giúp ngươi đặt thành ngươi con mắt, để ngươi trở thành nơi này chân chính chủ nhân, trở thành sộp sẽ dễ sủ tờ dìm. Thậm chí ta còn có thể giúp ngươi xử lý ngươi vẫn muốn xử lý cái kia đầu trọc. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Bạ rồng mọt đồ biến sắc, hướng về phía Sủ Kẻ giận dữ hét. Phải biết Sủ Kẻ trước đó nói tới cái kia nhưng đều là trong lòng của hắn là hắc ám nhất ý nghĩ cùng bí mật. Vẫn luôn bị hắn sâu sắc dằn xuống đáy lòng, không nghĩ tới thế mà bị người nam nhân trước mắt này cho lập tức làm rõ, hắn sao có thể không tức giận chứ? Nếu như vậy ý nghĩ bị Ản Si En Văn biết lời nói, như vậy hết thể đều xong đời. Ta không muốn lại cùng ngươi nói nhảm, nơi này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể dương ai địa phương, mời ngươi mau mau rời đi đi. Thật sự nếu không đi lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Bà giống mất đồ nói, đột nhiên liền là hướng về phía đang cùng tăng nhân vật lộn vài đầu sói khoát khoát tay. Trong chốc lát, vài đầu sói liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, bạ rồng mọt đồ lại là hướng về trên lầu đi qua. Thật sự là, vì cái gì cũng nên bức ta động thủ đâu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Sủ Kẻ thân thể trong nháy mắt chính là lóe lên, sau đó mãnh liệt xuất hiện tại bạ rồng mọt đồ trước mặt, sau đó một thanh bóp lấy bạ rồng mọt đồ cổ, tùy tiện đem hắn giơ lên. Bất quá lúc này, bạ rồng mọt đồ không những không kinh hoàng chút nào, ngược lại là cười lạnh. Mặc dù không biết ngươi rốt cuộc là ai, cũng không biết ngươi có được như thế nào lực lượng, nhưng là chỉ bằng lực lượng ngươi, tại ma pháp sư trước mặt đều là không chịu nổi một kích, chúng ta nhưng là có thể vượt qua vĩ độ tồn tại. Cái này vừa mới dứt lời, xu kẽ bên người không gian chính là lập tức phá vỡ đi ra, sau đó lại toàn bộ mà đảo ngược, cùng lúc đó, trước đó bị xù kẽ bóp cổ bạ rồng mật đồ đột nhiên chui vào mảnh này vỡ vụn không gian. Đây là thế giới trong gương sao. Mặc dù trước đó đã từng bị ản xỉ ẻn văn kéo đến qua thế giới trong gương, nhưng là đối với loại này kỳ quái năng lực, xù kẽ vẫn là tràn ngập hiếu kỳ, loại này năng lực đặc thù, liền ngay cả vĩnh hằng nhất tộc trong tri thức cũng chưa từng ghi chép. Thật sự là thú vị lực lượng A. Chương 120, ngươi làm sao còn chưa có chết? Thế giới trong gương bên trong, bạ rồng mọt đổ thân ảnh lại là dần dần xuất hiện sau lưng xù kẻ. Cùng, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, nếu như ngươi bây giờ cầu xin tha thứ lời nói, có lẽ ta sẽ cân nhắc buông tha ngươi, nhưng nếu như ngươi còn dám bất kính với ta, như vậy ta sẽ đem ngươi một mực vây ở chỗ này, thẳng đến ngươi chết. Bạ rồng mọt đổ rất là vênh váo tự đắc nói ra. Xù kẻ chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười, đầu nhìn về phía sau lưng bạ rồng mọt đổ nói ra. Chỉ sợ liền ngay cả sư phụ ngươi ản xỉ ẻn văn cũng không dám dạng này nói chuyện với ta, ngươi lại dám nói ra dạng này khoác lác, chẳng lẽ không sợ tránh ngươi đầu lưỡi mình sao? Nói xong lời này, Su Kẽ lại không một chút do dự, trực tiếp liền là hướng về phía thế giới trong gương đánh một quyền. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới trong gương đột nhiên chính là kịch liệt đung đưa, ngay sau đó chính là triệt để phá vỡ đi ra, hai người lại đến trước đó trong thánh điện. Cái này, điều đó không có khả năng. Bạ rồng mọt đồ sắc mặt cực kỳ chấn kinh nói ra. Vẹn vẹn chỉ là bình thường nhất một quyền, thế mà lập tức liền đánh nát hắn thế giới trong gương. Cái này hắn thấy cơ hồ là chuyện không có khả năng, liền ngay cả sư phụ hắn ản xỉ ẻn văn cũng làm không được. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một kiện chuyện không có khả năng, thế mà bị tên trước mắt này cho làm đến. Đối ta mà nói, không có gì là không thể nào, ngươi có lẽ ủng có thể vượt qua vĩ độ năng lực, mà ta lại có thể tùy tiện đánh nát vĩ độ. Su Kẻ nói. Lại là nhẹ nhàng phất phất tay, ngay sau đó, bạ rồng mọt đồ thân thể chính là không tự chủ được trôi nổi, sau đó bị giam cầm ở không trung. Ngươi! Ngươi muốn giết ta! Chớ cút, ta không có nhắc nhở ngươi, lão sư ta thế nhưng là sổ sẽ dễ sủ tờ dìm, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Phát giác được mình đã mất đi quyền khống chế thân thể, bạ rồng mọt đồ lập tức liền có chút hoảng. Yên tâm! Su Kẹ cười cười nói, ta làm sao lại giết ngươi thì sao? Ta giữ lại ngươi còn có tác dụng lớn. Tại mạ vật thế giới nguyên nội dung cốt truyện bên trong, ản xì ẻn văn tử vong ở mức độ rất lớn cùng bạ rồng mật đồ có quan hệ, xù kẹ nhưng không muốn thay đổi chuyện này, hắn thấy, ản xì ẻn văn nếu như không chết lời nói, thủy chung lại là một cái phiền toái. Ngay sau đó, hắn lại là túi đầu nhìn một chút đồng hồ, sau đó mở miệng nói, ngươi còn muốn 30 giây thời gian nói cho ta biết ản xì ẻn văn bây giờ ở nơi nào, không phải ta liền sẽ hủy nơi này, mặc dù ta không sẽ giết ngươi. Nhưng là đem ngươi ném vào cái nào đó vượt sâu vẫn là không có vấn đề. Thì ta người, ngươi muốn tìm người là ta, thả ta ra đệ tử đi. Su Kẽ lời còn chưa nói hết, một trận thanh âm lại là đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Su Kẽ đầu xem xét, không phải ản xì ẻn văn là ai đâu. Chính chủ rốt cục đến. Bất quá nhìn thấy ản xì ẻn văn thời điểm, Su Kẽ trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tiện tay tản ra bạ rồng mọt đồ trên người lực lượng, Su Kẽ đây mới là nhìn về phía ản xì ẻn văn nói. Thật là khiến người ta thất vọng, ngươi làm sao còn chưa có chết. Ản xì ẻn văn nghe thấy lời ấy, sắc mặt lại là không có tình cảm chút nào ba động, chỉ là chậm rãi nói ra, làm sao? Chẳng lẽ Titan đều là như thế này chào hỏi sao? Vậy cũng phải phân tình huống. Su Kẹ cười cười nói, ta thế nhưng là vẫn luôn rất chán ghét ngươi. Được, dư thừa lời nói cũng không cần nói, ngươi hôm nay tới nơi này đến cùng có cái gì con mắt? Nếu như không có chuyện gì lời nói, xin mời rời đi đi. Ản xì ẻn văn nói, vươn tay ra làm ra một cái mời tư thế. Su Kẻ ngẫm lại, cảm thấy mình nếu như nói thẳng lần này con mắt là vì Time Game, sợ là Ản xì ẻn văn lập tức sẽ cùng hắn trở mặt, dù sao Time Game thế nhưng là Ản xì ẻn văn bọn hắn thời đại thủ hộ đồ vật. Mặc dù hắn cũng không e ngại Ản xì ẻn văn, nhưng là dưới mắt cùng cổ vừa khai chiến cũng là không cần thiết. Nghĩ như vậy, Su Kẻ đây mới là mở miệng nói đơn giản một chút, ta là vì Đọt Mạc Mù đến. Đọt Mạc Mù. Nghe nói như thế, Ản xì ẻn văn thần tình trên mặt trong nháy mắt chính là biến đổi, sau đó hơi kinh ngạc nhìn về phía Sủ Kẻ nói, ngươi cũng biết Đọt Mạc Mù. Đương nhiên, mà lại ta biết khả năng so ngươi còn nhiều hơn. Sủ Kẻ một mặt thần bí nói ra. Là một cái Titan, Ản xì ẻn văn biết Sủ Kẻ hẳn không có nói dối, dù sao lấy hắn lực lượng, nói dối là không cần thiết, nhưng nếu như nói Sủ Kẻ lần này tới chỉ là vì Đọt Mạc Mù sự tình, như vậy Ản xì ẻn văn khẳng định cũng là sẽ không tin tưởng, hắn khẳng định còn có đường con mắt. Nghĩ như vậy, Ản Sỉ Ẹn Đoan đột nhiên chính là giang hai tay ra, sau đó trên không trung hư họa, rất nhanh, một cái cùng loại với truyền tống môn đồ vật liền xuất hiện tại Sủ Kẻ trước mặt. Xuyên thấu qua truyền tống môn, Sủ Kẻ một chút liền nhìn thấy một tòa bị tuyết trắng bao trùm đại sơn, còn có ngọn núi kia lên đạo quan. Đây là Cạ Mạ Tạ. Mời đi theo ta, liên quan tới đọt mạ mù sự tình, ở chỗ này thật sự là có chút không tiện nói. Ản Sỉ Ẹn Đoan đối Sủ Kẻ làm mời tư thế nói ra. Sủ Kẻ không có cự tuyệt. Dù sao hắn cũng muốn đi Cạ Mạ Tạ nhìn xem. Rất nhanh, hai người liền vượt qua truyền tống môn đi vào Cạ Mạ Tạ, cũng liền là ma pháp sư thánh địa. Đây là một mảnh cực kỳ Trung Quốc cổ lối kiến trúc địa phương, đình đài lầu các khắp nơi đều lộ ra một cỗ Trung Quốc phong nghiên cứu, để Sủ Kẻ phảng phất có một loại xuyên qua cảm giác. Mà khi Sủ Kẻ cùng cổ một xuất hiện ở đây thời điểm, chính đang bảo vệ thánh địa nhóm tăng nhân cũng vội vàng đối Ản Sỉ Ẹn Đoan có chút cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đều là cung kính, đối với Sủ Kẻ trong mắt bọn họ lại là nhiều tia đề phòng. Bất quá lúc này, Su Kẻ lại là không thèm để ý bọn gia hỏa này, trực tiếp liền cùng cổ vừa mới đi vào. Rất nhanh, một đoàn đang quảng trường luyện tập ma pháp người liền xuất hiện tại Su Kẻ trước mặt. Ánh mắt dần dần tại những người này trên mặt đảo qua, Su Kẻ đây mới là mở miệng nói, Ản Sỉ Ẹn Đoan pháp sư, các ngươi nơi này có không có một cái nào gọi Sở Tí Phần Vincent Sơ Chấn? Sở Tí Phần Vincent Sơ Chấn. Ản Sỉ Ẹn Đoan nghe thấy lời ấy, dưới chân bước chân đột nhiên chính là dừng lại, sau đó một mặt kinh ngạc nhìn về phía Sủ Kẻ nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết cái tên này. Nguyên lai ngay tại hôm qua, có một cái nam nhân đi vào Cạ Mạ Tạ, nam nhân này tên là Sở Tí Phần Vincent Sơ Chen, nguyên là một tên ưu tú khoa giải phẫu thần kinh y sinh, bởi vì một lần tai nạn xe cộ dẫn đến nó hai tay cũng không còn cách nào sử dụng dao giải phẫu công việc bình thường, vì trị tốt chính mình hai tay hắn tìm khắp thế giới các quốc gia danh y đều phí công không có kết quả. Tuyệt vọng hắn chỉ có thể đi vào Hỉ Mã Lạ bên trên tìm kiếm giúp mình. Mà là một cái cao thâm ma pháp sư, Ản Sỉ Ẹn Đoan liếc thấy nặng hắn, nhận định hắn sẽ trở thành một cái cứu vớt thế giới anh hùng, cho nên hắn thu làm đồ đệ, chuẩn bị truyền thụ cho hắn như thế nào vận dụng tinh thần cùng chú ngữ sử dụng ma pháp. Ản Sỉ Ẹn Đoan làm sao cũng không nghĩ tới, Sủ Kẻ thế mà lại biết chuyện này. Cái này thực sự có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Chương 121, EIE Hoa Hạ Gệ Mô Tổ. Nhìn thấy Ản Sỉ Ẹn Đoan phản ứng như vậy, Sủ Kẻ liền biết đọc tỏ Sở Chen lúc này hẳn là ngay ở chỗ này, ngay sau đó, hắn lại là cười thần bí, sau đó nói, ngươi đừng quản ta làm sao biết, bất quá tin tưởng ta, gia hỏa này về sau khẳng định sẽ rất lợi hại. Ản Sỉ Ẹn Đoan im lặng, sau đó mang theo Sủ Kẻ đi vào mình chuyên môn đái khách địa phương. Hai người mặt đối diện ngồi xuống, Ản Sỉ Ẹn Đoan ngược lại hai chén trà xanh, một chén cho Sủ Kẻ, một chén cho mình, trà này xem xét cũng không phải là bình thường lá trà. Mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập tại cả gian phòng ốc bên trong. Cầm lấy trên bàn chén trà, Su Kẻ nhàn nhạt phẩm một thanh, theo sau chính là tán thán nói, quả nhiên là trà ngon a. Thật sự là không nghĩ tới, làm một cái titan, Su Kẻ tiên sinh thế mà cũng hiểu thưởng thức trà. Ản Sỉ Ẹn Đoan chậm rãi nói ra. A a. Su Kẻ nhếch miệng mỉm cười, cũng không có nói thứ gì, bất quá trong nội tâm, hắn lại là dù sao cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Ản Sỉ Ẹn Đoan giống như so trước đó cùng mình gặp mặt thời điểm trở nên càng thêm cường đại. Bất quá ngay sau đó, Sủ Kẻ đột nhiên cũng liền thoải mái, bởi vì nếu như hắn không có đoán sai lời nói, Ản Sỉ Ẹn Đoan hiện tại cũng đã bắt đầu từ hắc ám vĩ độ hấp thu ma pháp, liền là loại ma pháp này, để cho nàng trở nên cường đại, thậm chí có thể vĩnh sinh. Nghĩ như vậy, Sủ Kẻ đây mới là ung dung mở miệng nói, Ản Sỉ Ẹn Đoan pháp sư, là một cái nhân loại mà nói, ngươi sống thời gian là không phải có chút quá lâu. Tha thứ ta nói thẳng, hắc ám lực lượng mặc dù có thể cho ngươi kéo dài mình tuổi thọ, nhưng là đối thân thể ngươi cùng linh hồn tổn thương đều không cách nào khôi phục, tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ rơi vào trong bóng tối. Ản Sỉ Ẹn Đoan nghe thấy lời ấy, trong tay uổng phí lắc một cái, chén trà rơi trên mặt đất, lập tức quẳng vỡ nát, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Mình từ đặc đái mẹn sỉ ẩn hấp thu lực lượng sự tình, cho tới nay đều là mình bí mật lớn nhất, hắn chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào, cũng chưa từng có người biết mình sống bao lâu. Nhưng để hắn kinh ngạc là, Sủ Kẻ thế mà lập tức liền nói ra mình bí mật lớn nhất. Ngươi lại là làm sao biết chuyện này? Cố nén nội tâm kinh ngạc, Ản Sỉ Ẹn Đoan lại là chậm rãi hỏi. Lời nói này đi ra ngươi khả năng không tin, nhưng là ta cơ hồ biết tất cả mọi thứ sự tình, ở trong đó cũng bao quát ngươi sự tình, ta thậm chí biết ngươi khi nào tử vong, nếu như ngươi muốn biết, ta cũng có thể nói cho ngươi. Sủ Kẻ cười cười, vẫn là một mặt bình tĩnh. Nếu như những người khác nói như vậy, Ản Sỉ Ẹn Đoan khẳng định là sẽ không tin tưởng, nhưng là lời này từ Sủ Kẻ miệng bên trong nói ra, lại là không khỏi hắn không tin. Lưu Giáp chi chiến, Ản Sỉ Ẹn Đoan vẫn luôn đang yên lặng quan sát đến, bất quá bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, hắn cũng không thể ra tay. Hắn biết tại cuộc chiến đấu kia bên trong, là Sủ Kẻ cứu vớt New York thành phố cùng địa cầu, cũng biết Sủ Kẻ đánh bại đồng thời hấp thu sẻn chỉ tất cả lực lượng. Dưới mắt Sủ Kẻ đến cùng cường đại đến một cái như thế nào cấp độ, ngay cả nàng cũng không biết. Nàng duy nhất biết là, nếu như mình dưới mắt cùng Sủ Kẻ động thủ, như vậy thua không nghi ngờ. Nghĩ như vậy, Ản Sỉ Ẻn Văn đây mới là chậm rãi nói ra, không cần, đối với chính ta tử vong, chính ta cũng sớm có dự cảm, cái này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Trở lại chuyện chính đi, trước ngươi nói ngươi tìm ta là vì đọt mạng mụ, bây giờ nói đi, đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Lại là một chén nước trà vào trong bụng, Sủ Kẻ đây mới là cười nói đơn giản một chút, ta nhưng thật ra là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết đọt mạng mụ, nhưng là làm báo, ngươi nhất định phải cho ta một kiện đồ vật. Ản Sỉ Ẻn Văn nghe thấy lời ấy, trước là hơi kinh ngạc, sau đó có cười khổ lắc lắc đầu nói, cái này là chuyện không có khả năng. Đọt mạng mù là không thể nào bị giết chết. Bất quá ngay sau đó, Ản Sỉ Ẻn Văn đột nhiên lại là muốn đến, nếu như Sủ Kẻ thật làm không được chuyện này, như vậy tại sao phải nói ra đâu? Ngươi ý là ngươi có biện pháp đối phó đọt mạng mù? Ản Sỉ Ẻn Văn ánh mắt bắt đầu xuất hiện vẻ mong đợi. Hắn sở dĩ cho tới bây giờ còn sống, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì đọt mạng mù, cái này đặc đài mẹn Sỉ Ẩn Vương. Mấy trăm năm trước, Ản Sỉ Ẻn Văn lần đầu tiên gặp đọt mạng mù, một lần kia. Hắn cơ hồ dùng tận chính mình tất cả lực lượng đem đọt mạng mù phong ấn, nhưng cái này cũng không hề là vĩnh cửu biện pháp, phong ấn lực lượng vẫn luôn đang yếu bớt, vì phòng ngừa đọt mạng mù xông ra phong ấn uy hiếp địa cầu, hắn chỉ có thể từ đặc đái mẹn Sỉ Ẩn hấp thu lực lượng, bởi vì dạng này hắn mới có thể không chết, chỉ có hắn không chết, mới có thể tiếp tục ngăn cản đọt mạng mù. Nhưng là bây giờ, Sủ Kẻ thế mà nói cho hắn biết mình có biện pháp đối phó đọt mạng mù, thậm chí khả năng giết chết hắn, này làm sao có thể không cho hắn kích động đâu. Đương nhiên có thể, bất quá chính như ta vừa rồi nói, đây là một cái giao dịch, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết hết đọt mạng mù, nhưng là ngươi nhất định phải cho ta một kiện đồ vật. Sủ Kẻ nhìn nói với Ản Sỉ Ẻn Văn. Thứ gì? Chỉ cần là ta có, toàn bộ đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể giải quyết rơi đọt mạng mù. Ản Sỉ Ẻn Văn không chút do dự nói ra. Mắt thấy như thế, Sủ Kẻ cũng liền không khách khí, trực tiếp chính là nói ra, ta cần anh em, cũng chính là các ngươi hạ gệ mộ tổ. Ản Sỉ Ẻn Văn nghe thấy lời ấy, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới, Sủ Kẻ muốn lại là cái này đồ vật. Không được. Hạ Gệ Mộ Tổ là dị vĩ độ ma pháp vĩnh hằng Aqua Mô Tô ban cho thánh vật, là chúng ta nhất định phải dùng sinh mệnh bảo vệ đồ vật, ta không thể giao nó cho ngươi. Ản Sỉ Ẻn Văn chậm rãi nói ra. Sủ Kẻ nghe nói như thế, ánh mắt trong nháy mắt chính là phát lạnh. Quả nhiên, vẫn là đàm phán không thành sao. Ngay sau đó, ngay tại hắn lo lắng lấy muốn hay không trực tiếp động thủ thời điểm, Ản Sỉ Ẻn Văn đột nhiên lại mở miệng. Bất quá, nếu như ngươi thật có thể đánh bại đọt mạng mù, như vậy ta ngược lại thật ra có thể đem hạ gệ mổ tổ tặng cho ngươi, bởi vì so với hạ gệ mổ tổ, đánh bại đọt mạng mù mới là trọng yếu nhất. Trong lúc nhất thời, Sủ Kẻ trong lòng lại là hơi bình tĩnh chút, sau đó vừa nhìn về phía Ản Sỉ Ẻn Văn nói, làm sao? Ngươi đây là đang hoài nghi ta lực lượng sao? Đó cũng không phải, chỉ là đọt mạng mù thực sự không phải một cái đơn giản tồn tại, mà là đặc đái mẹn Sỉ Ẩn quân chủ, là hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này tồn tại, muốn đánh bại hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ản Sỉ Ẻn Văn lắc lắc đầu nói. Sủ Kẻ nghe nói như thế, cũng không có sinh khí, nhếch miệng mỉm cười, sau đó mở miệng nói, Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư, ngươi biết ỉn phải ý tỷ gệm sao? Ỉn phải ý tỷ gệm. Nghe nói như thế, cổ trong nháy mắt liền là hơi kinh ngạc, ngay sau đó. Hắn cũng minh bạch Sủ Kẻ muốn làm sao đối phó đọt mạng mù. Chương 122, Time Game tới tay. Làm trên địa cầu sổ sẽ dễ sủ tờ dìm, Ản Sỉ Ẻn Văn đương nhiên là biết ỉn phải ý tỷ game, thậm chí hắn vốn có hạ gệ mổ tổ liền là ỉn phải ý tỷ game chi một time game. Người ý là người muốn dùng ỉn phải ý tỷ game đối phó đọt mạng mù. Ản Sỉ Ẻn Văn hỏi. Không sai, không nói gạt ngươi, ta gần nhất vẫn luôn đang thu thập ỉn phải ý tỷ game, trước mắt ta đã ủng có ở bạ sở game cùng mình game. Nếu như tại tăng thêm trong tay ngươi tham game, như vậy đánh bại đọt mạng mù cũng không tính là việc khó gì à. Sủ Kẻ cười cười nói, cũng không có dấu giếm mình ủng có ở bạ sở game cùng mìn game sự tình. Ản Sỉ Ẻn Văn lần nữa trầm mặc, bởi vì Sủ Kẻ ủng có ở bạ sở game cùng mìn game sự tình hắn cũng không biết, lấy Sủ Kẻ lực lượng, lại thêm ỉn phải ý tỷ game lực lượng, hắn xác thực có thể đánh bại đọt mạng mù. Còn nữa nói, dưới mắt Sủ Kẻ tựa hồ cũng không có cho mình cự tuyệt cơ hội, sớm tại mới vừa ở hắn cự tuyệt Sủ Kẻ thời điểm. Hắn liền đã cảm nhận được từ trên người Sủ Kẻ phát ra sát ý. Nếu như nàng không đem Eeyore Gệ Mổ Tổ giao ra lời nói, Sủ Kẻ là nhất định sẽ động thủ. Mà nàng tuyệt đối không cách nào ngăn cản Sủ Kẻ. Ngay từ đầu thời điểm, Sủ Kẻ hoàn toàn có thể dựa vào mình lực lượng chiếm lấy anh em, nhưng là hắn cũng không có làm như thế, mà là dùng cùng mình làm giao dịch phương thức muốn có được anh em. Điều này nói rõ hắn căn bản không muốn cùng tự mình động thủ. Đương nhiên, nếu như nàng cự tuyệt Sủ Kẻ lời nói, chỉ sợ Sủ Kẻ cuối cùng vẫn là sẽ cùng hắn động thủ. Đến lúc đó đừng nói cái gì Eeyore Hạ Gệ Mổ Tổ sẽ bị Sủ Kẻ cướp đi, chỉ sợ chính nàng đều sẽ chết trong tay Sủ Kẻ. Titan đều là tên điên, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Ản Si En Văn rốt cục làm ra quyết định. Ta có thể đem Eeyore Hạ Gệ Mổ Tổ giao cho ngươi, nhưng là trừ đánh bại đọt mạng mù bên ngoài, ngươi còn nhất định phải đáp ứng ta một việc. Ản Si En Văn nhìn về phía Sủ Kẻ nói. Nói một chút. Mắt thấy cổ nhất quyết định đem anh game giao ra. Sủ Kẻ tâm tình trong nháy mắt cũng là lớn tốt. Làm sộc sẽ dễ sủ tờ dìm, ta nhất định phải cảnh cáo ngươi, tùy ý xáo trộn thời gian là một kiện rất nguy hiểm sự tình, sẽ để cho nguyên đến lúc dây sinh ra phân liệt, từ đó ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, cho nên ta hy vọng tại ngươi cầm tới Eeyore Hạ Gệ Mổ Tổ về sau, tuyệt đối không nên làm ra ảnh hưởng đường hầm thời gian sự tình. Đây chính là ta yêu cầu, ngươi đáp ứng không? Ản Si En Văn một mặt trịnh trọng nhìn về phía Sủ Kẻ nói. Ta đáp ứng ngươi. Không chút do dự, Sủ Kẻ lập tức chính là đáp ứng. Ngay sau đó, cổ một đứng dậy, từ bên cạnh trong ngăn tủ cầm một cái hộp tới. Bất quá hộp mở ra thời điểm, bên trong lại là không. Sủ Kẻ có chút hiếu kỳ, bất quá khi hắn nhìn thấy Ản Sỉ Ẻn Văn một mặt lúc bình tĩnh đợi, liền biết sự tình khẳng định không giống nhìn lấy đơn giản như vậy. Rất nhanh, Ản Sỉ Ẻn Văn bắt đầu đọc Sủ Kẻ nghe không hiểu chú ngữ, mà nương theo hắn chú ngữ vang lên, trong hộp, một khối tạo hình đặc thù. Cùng loại với hộ thân phù đồ vật đột nhiên liền xuất hiện tại Sủ Kẻ trong tầm mắt. Đây chính là Eeyore Hạ Gệ Mổ Tổ, hiện tại ta giao nó cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ ngươi lời hứa. Cổ một đôi tay cầm lấy Eeyore Hạ Gệ Mổ Tổ, chậm rãi đưa tới Sủ Kẻ trước mặt nói. Rốt cục, I'm game là ta. Cố nén nội tâm kích động, Sủ Kẻ đưa tay đem Eeyore Hạ Gệ Mổ Tổ nhận lấy, sau đó ngay trước Cạn Sỉ Ẻn Văn mặt có chút dùng sức, Eeyore Hạ Gệ Mổ Tổ trong nháy mắt chính là phá vỡ đi ra. Ngay sau đó, một khỏa tản ra lục sắc quang mang đá quý liền xuất hiện tại Sủ Kẻ trong tay. Cái này chính là thời gian đá quý. Tại tất cả bảo trong đá, Sủ Kẻ muốn lấy được nhất chính là thời gian đá quý, bởi vì một khi có anh em, chẳng khác nào có thời gian, khống chế thời gian, mà thời gian, liền là hết thảy. Hắn có thể cho trước đó chết đi người phục sinh, cũng có thể để trước đó bị hủy diệt đồ vật trở về hình dáng ban đầu, thậm chí có thể cho mình tùy ý vượt qua thời không thay đổi qua đi. Theo Sủ Kẻ, Time Game mới là mạnh nhất Infinity Game. Mà bây giờ, đây là thuộc về hắn đồ vật. Nhìn lấy Sủ Kẻ một mặt hưng phấn đem chơi trong tay Time Game, Ản Si En Văn nhưng trong lòng thì một trận thất lạc, bởi vì trong nội tâm nàng minh bạch, hắn cho tới bây giờ đều không có chân chính khống chế qua Time Game, nàng thậm chí cũng không thể trực tiếp tiếp xúc Time Game, đây là bởi vì lấy nhân loại lực lượng căn bản không cách nào khống chế Time Game. Mà là một cái cường đại Titan, Sủ Kẻ hoàn toàn có sức mạnh khống chế Time Game. Có lẽ loại lực lượng này đến liền là hẳn là thuộc về hắn loại người này a. Đem Time Game giao cho Sủ Kẻ, Ản Sỉ Ẻn Văn cũng có được mình dự định, thứ nhất là Sủ Kẻ có thể giúp một tay đối phó đọt mạng mù, thứ hai thì là cổ nhất dự cảm thấy mình tử vong, mà lại loại này tử vong không cách nào nghịch chuyển, nói cách khác, nàng lập tức liền muốn chân chính chết đi. Đồng thời tại thật lâu trước đó, nàng liền đã biết địa cầu tương lai sẽ nên đón rất nhiều không biết nguy hiểm, mà những nguy hiểm này thậm chí so đọt mạng mù còn đáng sợ hơn. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào lấy nàng và nàng các đệ tử căn bản không cách nào ngăn cản. Địa cầu cần càng thêm cường đại lực lượng đến bảo hộ, mà nàng nhận định Sủ Kẻ liền là một người như vậy. Chỉ hy vọng Sủ Kẻ đừng cho mình thất vọng đi. Cảm thụ được trong tay Time Game lực lượng, Sủ Kẻ cấp thiết muốn tìm một chỗ làm quen một chút dạng này lực lượng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên chính là đứng lên, sau đó nhìn về phía Ản Sỉ Ẻn và nói, đồ vật đã tới tay, ta cũng liền không đã quấy rầy ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất quan tâm kỹ càng một chút Luân Đôn Thánh Điện, nếu như ta đoán được không sai, đọt mạng mù có thể sẽ phái kẻ sĩ lù nhất công kích trước nơi đó, chỉ cần bọn hắn xuất hiện, các ngươi liền cho ta biết. Về phần chuyện còn lại liền toàn bộ giao cho ta đến xử lý. Kẻ sĩ lù. Hắn thế mà ngay cả cái tên này đều biết. Hơn nữa còn biết đọt mạng mù sẽ nhất công kích trước cái nào cung điện. Trong lòng một trận buồn vô cớ, Ản Si En Văn trước đây mới là gật gật đầu. Ngay sau đó, không chút do dự, Sủ Kẻ vượt qua không gian thông đạo, biến mất tại cả mạ tạ. Căn cứ nguyên đường hầm thời gian, đọt mạng mụ xuất hiện là phát sinh ở sở tí phần Vincent sở chen trở thành độc tỏ sở chen về sau sự tình, mà bây giờ sở tí phần Vincent sở chen vừa mới đi vào cả mạ tạ, đây cũng chính là nói khoảng cách đọt mạm mũ tiến đến đại khái còn có hơn một năm thời gian. Cũng bởi như thế, su kẹ một chút cũng không nóng nảy. Sau đó, vô tận trong vũ trụ, nương theo lấy một đường không gian thông đạo mở ra, su kẹ đi tới. Chương 123, ta chính là thời gian. Hư giữa không trung, su kẹ vươn tay ra, hai game trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, một trận màu xanh biếc doanh doanh quang mang phát ra, phảng phất đem hắn mang vào một đầu trong dòng sông lịch sử. Tại đầu này bên trong dòng sông thời gian, hắn nhìn thấy ạ vẫn chờ, nhìn thấy giờ tài sở lít, nhìn thấy rển, nhìn thấy em ạ, nhìn thấy hắn chỗ nhận biết tất cả mọi người. Đồng dạng, hắn cũng nhìn thấy vô số cái mình, cùng liên quan tới chính mình vô số loại tương lai. Đây là một loại rất khó giải thích cảm giác, dù sao mỗi khi hắn muốn phải cẩn thận quan sát thời điểm, thời gian liền sẽ lần nữa khởi động lại. Cái này chỉ là bởi vì hắn vừa đến time game, còn không có thuần thục nắm giữ kết quả. Dù sao time game có được lực lượng thế nhưng là thập phần cường đại, cho dù là hắn, cũng là phải cần một khoảng thời gian đến quen thuộc đồng thời nắm giữ. Bất quá trong thoáng chốc, Su Kẻ đột nhiên lại là muốn đến, đã bàn tay mình nắm thời gian, có thời gian đã quý, như vậy chẳng phải là nói mình cũng có thể tùy ý vượt qua thời gian vĩ độ. Mình có thể tồn tại ở bất luận cái gì đường hầm thời gian bên trong, có thể tồn tại ở quá khứ cùng tương lai, có thể tồn tại ở bất kỳ thời khắc nào. Lại hoặc là nói, mình kỳ thật cũng không tồn tại ở bất luận cái gì đường hầm thời gian bên trong. Bởi vì chính mình thân chính là thời gian. Lắc đầu, Su Kẻ bắt đầu cảm thấy cái này thật sự là có chút khó mà giải thích. Quả nhiên, thời gian mới là sức mạnh lớn nhất. Mà loại lực lượng này, không cách nào dùng khoa học cùng tri thức để giải thích. Bất quá có một chút Su Kẻ vẫn là có thể xác định, cái kia chính là giờ này khắc này, mình đã áp đảo thời gian phía trên. Lại là cẩn thận ở trong dòng sông thời gian trải nghiệm một phen, Su Kẻ vẫn là lắc đầu. Quả nhiên, thời gian lực lượng là khó mà triệt để nắm giữ, mà lại mười phần tiêu hao tinh lực, cường đại như hắn, tại trải qua thời gian ngắn ngủi về sau cũng là có chút điểm suy yếu. Đối thời gian triệt để khống chế, vẫn là cần một chút thời gian, bất quá dưới mắt hắn không bao giờ thiếu chính là thời gian. Hay là lại đi địa phương khác thử một chút nhất cơ năng lực đi. Nghĩ như vậy, Su Kẻ lại mở ra một đầu không gian thông đạo, sau đó trở về trên địa cầu một mảnh không biết phía trên đại dương. Trước rút lui một vạn năm xem một chút đi. Nghĩ như vậy, Su Kẻ trên tay đột nhiên chính là xuất hiện một cái cùng loại với đồng hồ thời gian ma pháp trận, nhẹ nhàng đem trên ma pháp trận mặt thời gian thiết lập tại một vạn năm, Su Kẻ đây mới là đối lên trước mắt Hải Dương phất phất tay. Trong nháy mắt, Time Game bắt đầu hiện ra hắn uy lực. Nương theo lấy thời gian ma pháp trận nhanh chóng chuyển động, Hải Dương bắt đầu dần dần biến mất, sau đó lục xuất hiện, từng cây đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng con không biết sinh vật bắt đầu xuất hiện. Rất nhanh, xuất hiện tại Su Kẻ trước mặt liền không còn là một phiến hải dương, mà là một mảnh sinh cơ bừng bừng nguyên thủy rừng cây. Cái này chính là thời gian lực lượng. Nhìn lấy dưới thân mình thời gian sử dụng ở giữa khôi phục một vạn năm trước cảnh tượng, Su Kẻ trong lòng chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, quả nhiên, có được lực lượng cảm giác thực tốt. Thể nghiệm xong thời gian lực lượng, Su Kẻ lại là mở ra một đầu không gian thông đạo, một cước vượt sau khi đi vào liền là xuất hiện ở trong nhà mình. Suy nghĩ kỹ một chút, hôm nay thật đúng là bận bịu quá sức. Đầu tiên là đi Tony nơi đó một chuyến, biết Tony tại sáng tạo hùng trồng, sau đó lúc ăn cơm đợi lại đến ăn cướp, về sau còn bị đỉ ạ nạ cho anh hùng cứu Mỹ, lại sau đó từ ạn xỉ ẻn văn nơi đó đến thăm game, một ngày này, qua thật đúng là phong phu à. Mặc dù như thế, nhưng là vào lúc ban đêm, Su Kẻ vẫn là chưa thả qua ẻm ạ. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Su Kẻ chỗ nào cũng không có đi, chỉ là ở lại nhà quen thuộc lấy thăm game lực lượng, một ngày này, SHIELZ lại người đến. Thân ái, SHIELZ củn sần đặc công tới tìm ngươi. Su Kẻ đang bên bể bơi quen thuộc lấy time game lực lượng, ẻm mạ thanh âm lại vang lên. Làm sao lần này thay người? Không phải bờ lách phải đảo. Su Kẻ thầm nghĩ lấy, theo sau chính là hô, để hắn tiến đến. Rất nhanh, một thân tây trang màu đen củn sần đi tới. Su Kẻ tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Nhìn thấy Su Kẻ lần đầu tiên, củn sần lập tức chính là cười chào hỏi. Đi củn sần, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết. Đừng cứ mãi tiên sinh, nghe có chút khó chịu, ngươi vẫn là trực tiếp hô tên của ta đi. Su Kẻ chậm rãi nói ra. Đã nói như ngươi vậy, như vậy ta liền không khách khí. Củn sân cười cười nói, cùng, Su Kẻ đã đem hắn xem như một người bạn đến đối đãi, cái này khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá là một cái chuyên nghiệp đặc công, hắn vẫn là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nói một chút đi, Nít Fuji để ngươi tìm đến ta lại có chuyện gì. Nói thực ra ta gần nhất có chút bận điệu. Nếu như không phải cái gì chuyện khẩn yếu, các ngươi vẫn là để Tony cùng bằng nớ bọn hắn đi làm đi, tỉnh đến bọn hắn không có chuyện làm ra tìm đường chết. Su Kẹ mở miệng nói. Không hề nghi ngờ, Su Kẹ cuối cùng chỉ dĩ nhiên chính là liên quan tới ủn trồng sự tình. Bất quá chuyện này Củn Sần tự nhiên là nghe không hiểu. Ta cam đoan với ngươi, sự tình lần này khẳng định là chuyện khẩn yếu, mà lại là liên quan tới mụ tàn sự tình. Bởi vì ngươi cùng mụ tàn quan hệ rất không bình thường, cho nên cục trưởng cảm thấy chuyện này vẫn là trước nói cho ngươi một chút tương đối tốt. Củn Sần nói, sắc mặt đột nhiên có chút chỉnh trọng lên. Có quan hệ mụ tàn sự tình. Su Kẹ nghe kỹ kỳ, theo sau chính là điểm điểm nói, nói tiếp, ta đang nghe. Ngay sau đó, tại Củn Sần giảng thuật bên trong, Su Kẹ rốt cuộc biết cả chuyện chân tướng. Trước đó 2 ngày, tại New York thành phố có một cái cùng hội nghị trọng yếu, bởi vì là liên quan với thế giới tính chủ đề, cho nên mới đều là một số người lãnh đạo quốc gia, có chừng hơn 30 người, sớm định ra thời gian là xế chiều hôm đó đến New York thành phố, nhưng là thẳng đến vào lúc ban đêm, phụ trách tiếp đãi người vẫn là không có đợi đến những này cái khác người lãnh đạo quốc gia đến. Hơn 30 người, 30 khung máy bay, bọn hắn một khung cũng không có nhận đến. Cái này, Mỹ quốc tổng thống triệt để có chút hoảng, sau đó liền bắt đầu phái người liên lạc những quốc gia kia, hỏi hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dù sao nếu như nhiều người như vậy đều tại Mỹ quốc cảnh bên trong xảy ra chuyện lời nói, như vậy hắn cái này Mỹ quốc tổng thống khẳng định là không làm tiếp được. Kết quả, hơn 30 quốc gia cho ra tin tức đều đại khái giống nhau, đó chính là bọn họ cũng không biết. 30 người lãnh đạo quốc gia, liên đối lấy 30 khung máy bay, cứ như vậy không hiểu thấu biến mất. Liên tưởng đến trước đó mụ tản đăng ký dự luật sự tình, Tổng thống đem sự kiện lần này đầu mâu nhắm ngay mụ tản, nhận vì chuyện này là mụ tản làm, giao trách nhiệm Nít Fuji mau chóng tra ra đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Lại sau đó, Củn Sần liền đến. Chương 124, mà nệ tố lại gây sự tình. Nghe xong Củn Sần giảng thuật, Su Kẹ trong lúc nhất thời chính là muốn đến một chuyện khác. Tại ít men nguyên đường hầm thời gian bên trong, mạ nệ tổ từng có qua một lần kế hoạch, cái kia chính là đem nhân loại biến thành mụ tạn, bất quá đương nhiên, kế hoạch này cuối cùng vẫn là bị ít men nhóm cho ngăn cản. Chẳng lẽ nói dưới mắt chuyện này liền là mạ nệ tổ làm sao? Dù sao lập tức khống chế 30 khung máy bay, trừ mạ nệ tổ bên ngoài, Su Kẹ thực sự là nghĩ không ra còn có thể là ai làm đến loại chuyện này. Không nói chuyện còn nói đến. Cái này đến bây giờ cũng chỉ là một cái suy đoán mà thôi, tại không có xác định trước đó, Su Kẹ cũng không tính nói cho bất luận kẻ nào. Nghĩ như vậy, Su Kẹ vừa nhìn về phía Củn Sần nói, nói như vậy, các ngươi cũng đã có chứng cứ chứng minh chuyện này là mụ tạn làm a? Đương nhiên không có. Củn Sần vẻ mặt đau khổ nói ra, nếu là có lời nói, Tổng thống bên kia đã sớm điều động quân đội nghị cách cứu viện, dù sao đây chính là hơn 30 người lãnh đạo quốc gia a. Cũng là bởi vì không có chứng cứ. Cho nên Tổng thống mới để cho chúng ta tiến hành điều tra. Điều tra về sau đâu? Su Kẹ lại nói. Củn Sần biến sắc, tiếp lấy lại là lắc lắc đầu nói, không biết, nhưng là căn cứ ta suy đoán, nếu như chuyện này thật sự là mụ tạn làm, như vậy nhân loại rất có thể sẽ trực tiếp cùng mụ tạn khai chiến, dù sao lập tức bắt hơn 30 người lãnh đạo quốc gia, cái này là nhân loại tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Nếu là hoài nghi, các ngươi hoàn toàn có thể đi tìm giáo sư ít xác nhận A. Các ngươi tìm ta làm gì? Ta cũng không phải mụ tạn. Su Kẹ có chút bất đắc dĩ nói ra. Không được. Từ khi trước đó mụ tạn đăng ký dự luật sự tình sau khi phát sinh, Tổng thống liền hạ lệnh cấm chỉ tại cùng mụ tạn tiếp xúc, mà lại hiện tại mụ tạn đối SHIELZ thái độ càng ngày càng kém. Chỉ cần chúng ta vừa xuất hiện bọn hắn liền sẽ cho là chúng ta là đi bắt bọn hắn, rất dễ dàng náo ra cái gì không chuyện tốt, cho nên chúng ta mới muốn nhờ ngươi đi một chuyến, nếu như chuyện này không phải mụ tạn làm. Như vậy mọi chuyện đều tốt, nhưng nếu như chuyện này là mụ tạn làm, như vậy vẫn là mời. Bọn họ đem những người lãnh đạo này trả cho chúng ta, dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Củn Sần nói. Suy nghĩ một hồi, Su Kẹ cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến mụ tạn trường học, bởi vì nếu như hắn không đi lời nói, SHIELZ liền muốn đi, bọn gia hỏa này một khi xuất hiện tại mụ tạn trường học, khẳng định sẽ chọc cho ra một đống chuyện phiền toái, vì dền cùng hoàn đạ, hắn vẫn là đi một chuyến tính. Nghĩ như vậy. Su Kẹ đây mới là gật đầu nói, được, chuyện này ta biết, ngươi yên tâm, ta đi điều tra. Nghe được Su Kẹ nói như vậy, Củn Sần đây mới là âm thầm thở phào, ngay sau đó lại là nói, đã dạng này, vậy liền nhờ ngươi. Ta trước cáo tử. Nói xong lời này, Củn Sần liền là chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Bất quá đúng lúc này, Su Kẹ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó gọi lại Củn Sần. Còn có chuyện gì sao? Củn Sần đâu xem xét. Liên nhìn thấy Su Kẹ trên tay đột nhiên xuất hiện một cái cùng loại với ma pháp trận đồ vật, tản ra từng đợt lục sắc quang mang. Đây là cái gì? Củn Sần có chút hiếu kỳ. Su Kẹ cũng không giải thích thứ gì, chỉ là phát làm một chút trong tay ma pháp trận, sau đó nhắm ngay Cùn Sần nói, Cùn Sần, đây là tặng cho ngươi lễ vật. Hai game lực lượng trong nháy mắt tại Cùn Sần trên người phát huy tác dụng, lập tức liền để Cùn Sần tuổi trẻ 10 tuổi. Làm sao sự tình? Tại sao ta cảm giác mình có chút không giống nhau? Cùng lúc đó, Cùn Sần cũng là phát giác được trên thân thể mình biến hóa, thân thể của mình giống như trở nên càng tuổi trẻ, cái này khiến hắn có chút khó tin. Được, đi hảo hảo chiếu soi gương đi. Su Kẹ khẽ mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi, như vậy ta liền cáo tử. Vội vã nói xong lời này, Cùn Sần lập tức liền là hướng về phía bên ngoài chạy tới, hắn vội vàng muốn biết mình rốt cuộc phát sinh biến hóa gì. Sau một lát, ngồi tại trên ô tô, xuyên thấu qua chắn gió kính nhìn thấy mình mặt, Cùn Sần một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đầu lĩnh, làm sao sự tình, ngươi thế nào thấy giống như tuổi trẻ 10 tuổi A? Cùng vừa rồi hoàn toàn không giống. Phụ trách lái xe đặc công một mặt kinh ngạc nói ra. Qua thần đến, Cùn Sần khẽ mỉm cười nói, đây là một kiện lễ vật. Một bên khác, đơn giản thu thập một chút, Sủ Kẹ lại đi tới Mù Tạn trường học. Này, Sủ Kẹ, mới xuất hiện tại Mù Tạn trường học trong nháy mắt. Một trận hào quang màu trắng bạc liền tại Sủ Kẻ trước mắt hiện lên, ngay sau đó, quỷ sĩ vợ xuất hiện tại Sủ Kẻ trước mặt. Tỷ tỷ ngươi đâu? Nàng làm sao không có đi cùng với ngươi? Bốn phía nhìn một cái, Sủ Kẻ không thấy được quản đạ, không khỏi chính là tò mò. Hả, ngươi nói tỷ tỷ của ta à? Nàng gần nhất không biết làm sao sự tình, đột nhiên đối làm lão sư cùng có hứng thú, còn nói muốn cùng hạ bọn hắn thành làm một cái lão sư, mấy ngày nay nàng vẫn luôn ngâm mình ở trong tiệm sách. Quỷ sĩ vợ rất là im lặng nói ra. Bất quá Sủ Kẹ nghe nói như thế thời điểm lại là tương đương vui mừng, hắn còn tưởng rằng oán đã không ở nơi này đây. Đúng, cần ta hô tỷ tỷ của ta tới a. Hắn nhìn thấy ngươi lời nói nhất định sẽ cùng cao hứng. Ngay sau đó, quỷ sĩ vợ đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì, sau đó vội vàng nói. Sủ Kẹ lắc lắc đầu nói, không nóng nảy, chuyện này để sau hãy nói đi, ta lần này tới là có chính sự, mà lại rất có thể cùng phụ thân ngươi có quan hệ. Hắn bây giờ còn ở nơi này sao? Nghe được Sủ Kẹ nhắc lên Mạ Nệ Tổ, quỷ sĩ vơ nụ cười trên mặt trong nháy mắt chính là biến mất, sau đó rất là không cao hứng nói ra, đã sớm không tại, ngươi đi khi hắn buổi chiều, hắn liền mang theo lúc trước hắn mang đến đám kia Mù Tạn rời đi, đến bây giờ cũng không có lại đến. Dạng này à? Sủ Kẹ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đồng thời càng ngày càng khẳng định chuyện này liền là Mạ Nệ Tổ làm. Gia hỏa này, quả nhiên có đủ điên cuồng. Bất quá vì tiến một bước xác định, Sủ Kẹ ngay sau đó vẫn là đi vào giáo sư ít văn phòng, hắn cảm thấy giáo sư ít hẳn là biết chút ít cái gì. Sủ Kẹ tìm tới giáo sư ít thời điểm, giáo sư ít đang dạy một đám trẻ con đi học, nhìn thấy Sủ Kẹ, hắn lập tức liền là hướng về phía bọn nhỏ hô, đi bọn nhỏ, hôm nay chương trình học liền đến nơi đây, vừa rồi chủ đề liền là lưu cho các ngươi làm việc, đi hảo hảo cố gắng, ngày mai ta nhưng là muốn kiểm tra. Chờ đến bọn nhỏ rời đi về sau, giáo sư ít đây mới là nhìn về phía Sủ Kẹ nói, thế nào? Có chuyện gì sao? Sủ Kẹ có chút thở dài, lúc này mới lên tiếng nói, giáo sư, Mạ Nệ Tổ lại gây sự tình. Chương 125, điên cuồng kế hoạch. Làm sao sự tình? Nghe nói như thế, giáo sư ít nụ cười trên mặt trong nháy mắt chính là biến mất. Ngay tại vừa rồi, SHIELG Cùn Sần đặc công tới tìm ta, nói là hai ngày trước đến tại New York có một cái quốc tế tính hội nghị, tới tham gia có chừng hơn 30 người lãnh đạo quốc gia. Nhưng là bọn hắn phụ trách tiếp đãi người cũng không có tiếp vào cái này 30 người lãnh đạo quốc gia, thậm chí ngay cả bọn hắn máy bay đều mất tích. Bọn hắn tìm thật lâu đều không tìm được, cuối cùng bọn hắn hoài nghi chuyện này là Mù Tạn làm. Mỹ quốc tổng thống đem chuyện này giao cho SHIELG điều tra, nhưng là Cùn Sần lo lắng bọn hắn đến sẽ gia tốc nhân loại cùng Mù Tạn quan hệ chuyển biến xấu, cho nên bọn hắn để cho ta tới tra nhìn một chút, giáo sư, có thể làm cho 30 khung máy bay triệt để mất tích. Chuyện này trừ Mạ Nệ Tổ hẳn là lại cũng không có người nào khác ca. Sủ Kẹ chậm rãi nói ra. Giáo sư ít nghe nói như thế, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Ngay sau đó, hắn đây mới là nắm đuốt chắn mình, một mặt đau đầu nói ra, trước mấy ngày ẹ dịp trước khi rời đi, có đã nói với ta hắn một cái kế hoạch, hắn nói hắn đã tìm được có thể đem nhân loại chuyển hóa làm Mù Tạn biện pháp, đã nhân loại không cách nào cùng Mù Tạn sống chung hòa bình, vậy hắn liền muốn làm cho tất cả mọi người loại đều biến thành Mù Tạn. Bất quá loại chuyện này thật sự là có chút quá mức không thể tưởng tượng, cho nên ta lúc ấy cũng không có làm sao để ý, chỉ coi là hắn đang nói đùa. Bất quá nghe ngươi tiểu nói này, ta đột nhiên ý thức được, hắn tựa hồ cũng không phải là đang nói đùa. Gia hỏa này đúng là điên, hắn biết mình đang làm cái gì sao? Lời nói xong lời cuối cùng, giáo sư ít đơn giản muốn gào thét. Lập tức đem 30 người lãnh đạo quốc gia chuyển hóa làm Mù Tạn, đây là điên cuồng cỡ nào sự tình a? Nếu như hắn thật thành công lời nói, như vậy nhân loại cùng mù tản ở giữa mâu thuẫn liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó không đánh đều không được. Không được. Không thể để cho chuyện này phát sinh. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Giáo sư ít nhìn về phía Su Kẻ, vẻ mặt thành thật nói ra. Như vậy ngươi biết hắn ở đâu sao? Su Kẻ hỏi, phải biết hắn mặc dù ủng có ở bạ sở game, nhưng là không gian truyền tống bên trong một cái điều kiện tất yếu liền là hắn nhất định phải biết truyền tống cụ thể địa phương. Nếu như không có cụ thể mục tiêu địa điểm, coi như ủng có ở bạ sở game cũng là tìm không thấy mạ nệ tổ. Giáo sư ít nghe nói như thế, sắc mặt lại là có chút khó coi. E dịp mặc dù cùng ta biết thời gian rất lâu, nhưng là liên quan tới hắn hành tung, ta lại vẫn luôn là hoàn toàn không biết gì cả, mà lại vì ngăn ngừa bị ta tìm tới, hắn vẫn luôn mang theo cái kia nhưng để phòng ngừa ý thức xâm lấn mũ giáp, ta cũng không cách nào tìm tới hắn, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ dùng sóng điện não tăng phúc khí thử một chút. Vô luận như thế nào ta đều muốn ngăn cản hắn. Nói xong lời này, giáo sư ít liền vội vã rời đi. Mắt thấy như thế, Su Kẻ chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tìm rền đi. Dễ chịu nằm ở bên hồ, đầu gối lên rền trên đùi, hưởng thụ lấy rền đem lột tốt bồ đào đưa đến bên miệng đãi ngộ. Su Kẻ lúc này quả nhiên là có chút hưởng thụ. Rền một bên đem lột tốt bồ đào đưa đến Su Kẻ bên miệng vừa có chút im lặng nói ra, thật không nghĩ tới, mạ nghệ tổ ra hỏa kia thế mà sẽ làm như vậy. Lập tức lừa mang đi 30 người lãnh đạo quốc gia, hơn nữa còn muốn đem bọn hắn biến thành mù tạn, đây quả thực quá điên cuồng. Ăn thơm ngọt bồ đào, Su Kẻ mở miệng nói, điên cuồng là điên cuồng chút, bất quá gia hỏa này xác thực vẫn luôn tại vì mù tạn nỗ lực, hắn làm ra hết thảy đều là vì mù tạn. Không sai, tại nhân loại xem ra, mạ nệ tổ không hề nghi ngờ là một cái siêu cấp trùm phản diện, nhưng là đứng tại mù tạn góc độ, mạ nệ tổ không chỉ không phải một cái người xấu, ngược lại vẫn là một cái anh hùng. Đây chính là vì cái gì sẽ có nhiều như vậy mù tản theo hắn nguyên nhân. Dên ngưng lại, đột nhiên nói ra, kỳ thật ta đột nhiên cảm thấy, chuyện này kỳ thật cũng không có hư hỏng như vậy à. Đem những cái kia người lãnh đạo quốc gia đều biến thành mù tản, để bọn hắn cảm thụ một chút chúng ta không công bằng đãi ngộ, cái này không phải cũng là cùng sự tình tốt sao. Không chừng đến lúc đó nhân loại sẽ cải biến đối với chúng ta thái độ đâu. Nào có đơn giản như vậy? Su Kẻ lắc lắc đầu nói, mù tản sở dĩ là mù tản. Cũng là bởi vì bọn hắn gen cùng nhân loại khác biệt, mà muốn đem nhân loại biến thành mù tạn, thì cần muốn gen bên trên hoàn toàn thay đổi, loại chuyện này không dễ dàng như vậy, mà lại mười phần nguy hiểm. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, mạ nghệ tổ thành công đem một cái nhân loại nghị viên chuyển hóa thành mù tạn, nhưng là không lâu sau đó, tên nhân loại này nghị viên sẽ chết mất, đây là bởi vì mạ nghệ tổ cũng không thể hoàn toàn thay đổi gen người, nếu như hắn thật thành công đem cái kia 30 người lãnh đạo quốc gia chuyển hóa thành mù tạn, như vậy không hề nghi ngờ. Những người này đều sẽ chết. Bất quá cùng, mạ nệ tổ cũng không biết chỗ thiếu hụt này. Không thể không nói, đây thật là một cái điên cuồng kế hoạch. Nhưng là đối Su Kẻ mà nói, đó cũng không phải một kiện chuyện phiền phải gì, bởi vì hắn có thời gian đá quý lực lượng, cho dù mạ nệ tổ thật đem những cái kia người lãnh đạo quốc gia biến thành mụ tạn, hắn cũng có thể rất dễ dàng cải biến loại chuyện này. Chờ chút. Vừa nghĩ tới đây, Su Kẻ trong lòng đột nhiên lại là bỗng nhiên khẽ động. Đã lời như vậy, như vậy tại sao mình còn muốn ngăn cản mạ nệ tổ đâu? Để mạ nệ tổ đi đem chuyện này làm xong, sau đó mình lại lấy chúa cứu thế thân phận ra sân, đây không phải càng tốt sao? Đừng không nói, đến lúc đó tối thiểu nhất hắn cũng có thể nắm giữ cái kia 30 người lãnh đạo quốc gia, từ đó làm một số sự tình khác. Nghĩ như vậy, Su Kẻ trong lòng bắt đầu có một ý kiến. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu hy vọng mạ nệ tổ có thể thành công, thậm chí lúc khi tối hậu trọng yếu, hắn sẽ còn giúp mạ nệ tổ một tay. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến tối, mà lúc này, giáo sư ít bên kia rốt cục chuyển đến tin tức tốt. Giáo sư ít mặc dù không có tìm tới mạ nệ tổ, nhưng lại tìm tới bị mạ nệ tổ vụng trộm từ trong trường học mang đi nhỏ tinh lịch. Giờ này khắc này, bọn hắn chính ở một tòa ở vào Đại Tây Dương cô trên đảo. Bởi vì thời gian dài sử dụng sóng điện não tăng phúc khí, giáo sư ít lại đem tin tức này nói cho đám người về sau liền bất tỉnh ngủ mất, lại thêm sắc trời thật sự là quá muộn không tiện hành động. Tất cả mọi người vẫn là tính toán đợi giáo sư ít sau khi tỉnh lại thương lượng một chút một bộ hành động. Về phần Su Kẻ, sớm tại vừa chiếm được tin tức này thời điểm, hắn liền đã xuất phát, bởi vì hắn cảm giác mình có cần phải cùng mạ nệ tổ hảo hảo nói chuyện. Chương 126, Su Kẻ con mắt. Nếu như bị ít men tìm được trước mạ nệ tổ, như vậy cùng, mạ nệ tổ kế hoạch nhất định sẽ bị ngăn cản, dù sao chính nghĩa tổng sẽ chiến thắng nhân vật phản diện, đây cơ hồ là vạn năm không thay đổi quy củ cũ. Cho nên trước lúc này, Su Kẻ phải đi giúp mạ nệ tổ một tay, để ra hỏa này tăng tốc tiến độ, dạng này hắn có thể đạt tới mình con mắt. Một cước bước ra thời không thông đạo, Su Kẹ trong nháy mắt liền xuất hiện tại Đại Tây Dương một tòa đảo hoang bên trên. Người nào? Ngay tại Su Kẹ mới xuất hiện trong nháy mắt, ở trên đảo phụ trách thủ vệ Mù Tạn liền phát hiện hắn tồn tại. Su Kẹ cười nhạt một tiếng, chằm chằm lên trước mắt mấy cái Mù Tạn nhìn một chút, hắn biết, những người biến dị này hẳn là Mã Nghệ Tổ huynh đệ sẽ trở thành viên. Mã Nghệ Tổ ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Su Kẹ cũng không nói nhảm, trực tiếp liền nói ra mình con mắt. Mấy cái Mù Tạn nghe nói như thế, lập tức chính là càng thêm cảnh giác lên, bất quá tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó, bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể là một mặt cảnh giác hỏi, ngươi đến cùng là ai? Mấy người các ngươi ngu xuẩn, nhanh lên cút ngay cho ta, vị này chính là Lao Đại Khách Nhân. Su Kẹ còn chưa lên tiếng, cách đó không xa địa phương lại là đột nhiên truyền đến một trận cờ trách âm thanh, ngay sau đó, một cái Mù Tạn hướng Su Kẹ đi tới. Su Kẹ ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức liền nhớ lại đến. Có vẻ như trước đó Mạn Nghệ Tô đi vào Mù Tạn trường học thời điểm, gia hỏa này là cùng theo một lúc tới. Về phần Sủ Kẻ vì sao lại đối với hắn có ấn tượng, hoàn toàn là gia hỏa này dáng dấp quá xấu, mặt bên trên khắp nơi đều là bộ lông màu đen, răng lộ ra ngoài, hiển nhiên liền là một cái người sói. Cái này dáng dấp cùng người sói không sai biệt lắm Mù Tạn cùng ở chỗ này là có địa vị nhất định, nghe được hắn lên tiếng, trước đó ngăn tại Sủ Kẻ bên người Mù Tạn trong nháy mắt chính là tự giác rời đi. Người tốt. Ta gọi Tiger, hoan nghênh ngươi lại tới đây, lão đại của chúng ta đã đợi ngươi lâu ngày, mời đi theo ta. Tiger lễ phép tính đối Su Kẹ cười cười, sau đó làm mời tư thế. Su Kẹ trò chơi kinh ngạc, lão vạn làm sao biết hắn muốn tới. Chẳng lẽ nơi này còn có thể đoán được tương lai Mù Tạn sao? Trong lòng hiếu kỳ, hắn cũng không có do dự, trực tiếp liền là theo chân Tiger đi vào. Mã Nghệ Tổ căn cứ là lợi dụng toàn bộ ở trên đảo Đại Sơn tạo dựng lên, to lớn ngọn núi bị bọn hắn từ giữa đó cho đào giống. Nội bộ không gian cực lớn, mới vừa đi vào, Su Kẹ liền thấy cùng một mảng lớn đất trống, trên đất trống còn đặt lấy ước chừng 30 khung máy bay. Cùng, những này hẳn là những cái kia mất tích người lãnh đạo quốc gia máy bay. Mình đoán quả nhiên không sai. Ngay sau đó, tại một gian hoàn cảnh coi như không tệ gian phòng, Su Kẹ rốt cục nhìn thấy Mạ Nệ Tổ, mà lúc này, Tiger cũng là cùng tự giác lui ra ngoài. Mời ngồi. Mạ Nệ Tổ chỉ bên cạnh ghế sofa nói với Su Kẹ. Nơi này hoàn cảnh khả năng không có đổi loại người trường học tốt như vậy, xin ngươi đừng chú ý, còn có, hoan nghênh ngươi đến. Su Kẹ một bên ngồi xuống, vừa có chút kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết ta sẽ đến? Rất đơn giản. Mã Nghệ Tổ vừa cười vừa nói, bởi vì mặc kệ là nhân loại vẫn là Mù Tạn sự tình, ngươi cũng sẽ nhúng tay, mà lại bọn hắn cũng đều sẽ hướng ngươi xin giúp đỡ. Vậy ngươi biết ta tới nơi này con mắt là cái gì không? Su Kẹ nhiều hứng thú nhìn về phía Mã Nghệ Tổ nói. Không biết. Không nói chuyện nói đến, coi như biết lại có thể như thế nào đây. Dù sao ta không cách nào ngăn cản ngươi, bởi vì ngươi thật rất cường đại. Nói lời này thời điểm, Mạ Nghệ Tổ trong lòng khó tránh khỏi có một loại cảm giác mất mát cảm giác, bởi vì hắn thấy, Sủ Kẹ hơn phân nửa là vì cứu đi những cái kia trước đó bị hắn lừa mang đi người lãnh đạo quốc gia tới. Nếu như là những người khác tới cứu người, hắn khẳng định không nói hai lời trực tiếp đánh, nhưng là đối mặt Sủ Kẹ, hắn lại là ngay cả muốn cũng không dám nghĩ. Bởi vì tại Sủ Kẹ trước mặt, hắn là tuyệt đối không có một tia chống cự cơ hội. Chỉ cần Sủ Kẹ nguyện ý, sợ là bọn hắn đều sẽ trong nháy mắt bị xử lý. Cái này chính là cường giả. Cường giả chân chính. Phát giác được Mạ Nghệ Tổ trong mắt thất lạc, Sủ Kẹ chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Ngay sau đó hắn cũng liền không bán cái gì cái nút, trực tiếp nhân tiện nói, đừng hiểu lầm, ta sở dĩ tới nơi này, chỉ là hướng nói cho ngươi một tiếng. Giáo sư ít đã phát hiện nơi này, ngày mai hắn liền sẽ phái ít men đến. Không quản ngươi có chuyện gì, đều tốt nhất tại đêm nay làm xong, không phải ngày mai nhưng là không còn cơ hội. Mã Nghệ Tổ nghe nói như thế, trong nháy mắt liền là hơi kinh ngạc, sau đó một mặt không thể tin nhìn về phía Sủ Kẹ nói, chờ chút. Ngươi không phải tới cứu người sao? Ngươi không phải đến ngăn cản ta sao? Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, những cái kia nhân loại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây. Ta lại vì cái gì muốn ngăn cản ngươi thì sao? Ta chỉ là đối tiếp xuống sự tình có chút hiếu kỳ. Không muốn chuyện này bị ít men nhóm cắt đứt, cho nên mới nghĩ đến nói cho ngươi một tiếng, ngươi nên làm cái gì vẫn là làm cái gì đi. Su Kẹ từ tốn nói. Mã Nghệ Tổ nghe nói như thế, khoe miệng đột nhiên chính là lộ ra mỉm cười. Bất quá ngay sau đó, Su Kẹ đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, sau đó hỏi, đúng, ngươi lần này kế hoạch hẳn là sẽ không tổn thương đến mạ gì tính mạng a? Đương nhiên sẽ không. Mã Nghệ Tổ lập tức bảo đảm nói, mạ gì chỉ là làm một cái môi giới mà thôi. Mấy người sự tình kết thúc về sau, nàng nhiều nhất liền là sẽ thụ bị thương, sẽ không tử vong. Rất tốt, như vậy hiện tại mang ta đi nhìn xem người biến dị kia chuyển hóa khí đi. Ta đối vật này cũng có hứng thú. Su kẻ nói, chính là đứng lên. Thật cao hứng ngươi có thể nghĩ như vậy, xem ra chát lơ bộ kia cứng nhắc ý nghĩ cũng không có ảnh hưởng ngươi. Mời đi theo ta đi, lập tức liền muốn bắt đầu. Xác định Su kẻ sẽ không ngăn cản mình về sau, mà nệ tổ lúc này tâm tình rốt cục triệt để trầm tĩnh lại. Ngay sau đó, hai người một trước một sau đi vào một gian 10 phần to lớn trong sơn động. Sơn động ở giữa nhất địa phương trưng bày một đài to lớn máy móc, trên máy móc có một đạo cửa sổ thủy tinh miệng, bên trong là một cái lâm vào hôn mê nữ hải, đương nhiên đó là mạ gì. Mà chính đối máy móc, thì là một đám bị nhốt ở trong lồng người, nhìn trên người bọn họ quần áo cách ăn mặc, Su Kẻ cùng xác định, đây chính là những cái kia bị bắt tới 30 người lãnh đạo quốc gia. Mã nệ tổ điên cuồng kế hoạch, lập tức liền muốn bắt đầu. Chương 127, giáo sư ít triệt để tuyệt vọng. Gia tộc mọi người vẫn đến nay đều nhận nhân loại áp bách, mặc dù người người luôn miệng nói muốn hòa bình, thế nhưng là giữa chúng ta lúc nào chân chính có qua hòa bình. Tại nhân loại trong mắt, chúng ta là cái gì? Chúng ta là trong phòng thí nghiệm chuột bạch, chúng ta là bọn hắn vũ khí, cái này là hòa bình nên có bộ dáng sao? Chẳng lẽ các ngươi không cho rằng, dạng này sự tình không nên lại phát sinh sao? Nhân loại không phải xem thường ngụ tạn sao? Vậy chúng ta cũng làm nhân loại ta bên trong có quyền thế nhất người cũng trở thành ngụ tạn, để bọn hắn cũng thể hội một chút chúng ta thống khổ. Mã Nghệ Tô đứng tại mù tản chuyển hóa khí bên cạnh, đối với bên người hắn những mù tản đó hét lớn. Cùng, hắn động viên làm việc cùng thành công, cho nên mù tản đều bị hắn lời nói này cho kích thích nhiệt huyết sôi trào lên, dọa bị nhốt trong lồng những cái kia người lãnh đạo quốc gia đều muốn kẻ ra quần. Cái này khiến đứng ở đằng xa quan sát lấy đây hết thẻ sủ kẹ rất là im lặng, mẹ nó liền không thể tranh thủ thời gian bắt đầu sao. Rất nhanh, Mã Nghệ Tô động viên làm việc rốt cục hoàn thành. Ngay sau đó, hắn đi đến máy móc bên cạnh, đem tay vươn vào máy móc bên trong. Muốn đem nhân loại chuyển hóa thành mụ tạn, cần một cái cường đại mụ tạn làm nguồn năng lượng, mà Mạ Nệ Tô, chính là cái này nguồn năng lượng. Đè xuống chốt mở trong nháy mắt đó, Mạ Nệ Tô lập tức chính là trở nên có chút suy yếu, tính mạng hắn bên trong cùng năng lực, đều trong nháy mắt thông qua máy móc chuyển rời đến chính đang say giấc nồng mạ gì trên người. Nương theo lấy chuyển di năng lượng càng ngày càng nhiều, Mạ Nệ Tô càng thêm suy yếu. Mà mạ gì trên người năng lượng lại là càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, chuyển hóa khí bắt đầu ngưng kết ra một chùm mánh liệt phóng xạ tia sáng, sau đó trực tiếp hướng về kia chút bị nhốt trong lồng nhân loại bắn xuyên qua. Bởi vì toàn bộ đều bị nhốt trong lồng, cho nên đối mặt phóng tới tia sáng, lồng bên trong tất cả mọi người không cách nào tránh né, bọn hắn chỉ có thể rúc vào một chỗ, chờ đợi lấy mù tản tia sáng chiếu xạ. Tại tia sáng chiếu xuống, tất cả mọi người cảm giác được trên thân thể mình dị biến, huyết dịch đang thiếu đốt. Nội tạng phảng phất bị người đập vỡ vụn thống khổ. A van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Giết ta. Van cầu ngươi giết ta. Tại sao phải đối với chúng ta như vậy?